Nhìn vài tên đại lão không hề cái giá tán gẫu đánh thí, bầu không khí nhàn nhã thư thích, Hàn Tiêu không khỏi cảm thấy thả lỏng. Đây mới là sinh hoạt ta. Hắn còn không cảm khái xong, trong chớp mắt, dị biến đột ngột nảy sinh. Ô ô ô. Chói tai cảnh báo không hề có điểm báo trước vang lên, bốn người động tác đống nhiên dừng lại. Tạ Dỗ cổ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đứng dậy, mở ra thực lúc giám sát tinh đồ, kiểm tra tình huống. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu cũng nhận được phỉ liệp truyền đến viễn trình bộ đội báo cáo. Chủ nhân, số 025 tiểu đội phát hiện một nhánh loại cỡ lớn hạm đội tung tích, đang hướng tháp hải đăng tinh phương hướng tiến về phía trước ông. Hình ảnh chuyển nhận lấy, một nhánh hạm đội thần bí tiến vào tháp hải đăng tinh cảnh giới phía khu, phát động cảnh báo. Chi hạm đội này đều là bốn hình chóp hình phi thuyền, phóng tầm mắt nhìn, số lượng e sợ có mấy trăm vạn, quy mô khổng lồ. Hạm đội thần bí đã cùng cái hướng kia đế quốc tuần tra hạm đội giao chiến, như bẻ cành khô đột phá phòng tuyến, nói rõ tập kích tháp hải đăng tinh ý đồ, chính trực đang nhanh chóng đi tới. Hàn Tiêu trong lòng hồi hộp chìm xuống. Hư Linh giáo phái, thật đến rồi. Chương 844, kinh biến. Ngay tại tháp hải đăng tinh vang lên cảnh báo đồng thời, ở cảnh giới phiến khu biên giới, đọa lạc giả thuyền cứu nạn hơn 3 triệu chiếc chiến hạm tạo thành từng cái hàng dài giống như trận hình, chính trực đang không ngừng thâm nhập phòng tuyến phúc địa. Chủ hạm ở trong, dị thần cùng thủ hạ đắc lực hạ kỵ sen nhìn tinh đồ, biểu thị thành màu đỏ mục tiêu tháp hải đăng tinh cùng bọn họ khoảng cách chính đang tại từng bước rút ngắn. Lão đại, ta đã tiến vào tháp hải đăng tinh phạm vi cảnh giới, giả đã biểu hiện phụ cận tuần tra hạm đội đế quốc đang hướng chúng ta lái tới, chẳng mấy chốc sẽ giao chiến. Hạ kỵ sen nói chuyện, thuận tiện dùng thật dài đầu lưỡi gãi gãi sau gáy, tận lực tăng nhanh tốc độ, không nên bị kiềm chế. Dị thần ngữ khí nhàn nhạt, lần này không phải là chia thân, mà là bản tôn trình diện. Hạ kỳ sen ném đầu lưỡi, cha cha nói, cho dù hợp tác rồi, hư linh giáo phái cũng vẫn như cũ đối với chúng ta ôm ấp cảnh giác, không ngừng không tiết lộ bọn họ cụ thể phương án hành động, còn thay đổi bọn họ bí mật tinh môn vị trí, rõ ràng là ở đề phòng chúng ta, cũng không biết bọn họ đợi lát nữa lúc nào xuất kích, muốn từ phương hướng nào tập kích. Dị thần không để ý lắm, song phương hợp tác vốn là tranh ăn với hổ, lẫn nhau đề phòng rất bình thường, lại như hắn cũng sẽ không nói cho hư linh giáo phái bí mật của chính mình tinh môn xây ở nơi nào. Lấy tháp hải đăng tinh làm trung tâm, làm bước đệm khu vực cảnh giới phiến khu phạm vi lớn vô cùng, một khi phát hiện kẻ địch, có đầy đủ thời gian triệu tập bộ đội, bọn họ trong thời gian ngắn đến không được tháp hải đăng tinh. Vì lẽ đó hư linh giáo phái tuy rằng bảo mật hành động, dị thần cũng có thể đoán được ý nghĩ của bọn họ. Đơn giản là để cho mình đánh tiên phong, lấy hạm đội của chính mình quy mô, còn chưa đủ lấy nhường đế quốc bỏ qua tháp hải đăng tinh trước tròi canh, đợi được chính mình một đường phá vòng vây đánh tới tháp hải đăng tinh, cuốn lấy hắc tinh ba tên siêu cấp A nhường bọn họ không cách nào dễ dàng trốn sau khi đi, hư linh giáo phái mới xảy ra kích, sở dĩ làm như thế, chính là phòng ngừa đem kẻ địch dọa chạy. Dị thần cảm giác mình đối với hư linh giáo phái ý đồ đoán được 8-9 phần 10, duy nhất có hồi hộp. Chính là hư linh giáo phái lần này phái ra bao nhiêu cao cấp sức chiến đấu. Đế quốc mới có 3 tên siêu cấp A, Mỹ Lì dụ sức chiến đấu miễn cưỡng có thể cùng chính mình đánh đồng với nhau, như vậy hư linh giáo phái chỉ cần đối phó hát tinh cùng bị ông nhi. Mà hai người này sức chiến đấu cùng hàng đầu siêu cấp A còn có chênh lệch không nhỏ, ổn thỏa để, hư linh giáo phái phái ra 4 tên trở lên siêu cấp A là có thể nghiền ép đối phương. Không biết hư linh giáo phái lần này phái người nào đi ra. Dị thần híp híp mắt, nếu như đến người quá mạnh, mình cũng phải cẩn trọng một chút, chớ bị hắc ăn đen. Lúc này, đế quốc đến đây đón đánh hạm đội rốt cục chạy tới, xuất hiện ở dạ đà bên trong. Hạ kỳ sen nhìn một chút dị thần sắc mặt, thấy lao đại không nói gì ý tứ, hắn liền thay dị thần ra lệnh. Toàn viên tự do nổ súng, đánh tan hết thể ngăn cản chiến hạm địch. Tháp hải đăng tinh đã tiến vào cao nhất tình trạng báo động, 3 tên siêu cấp A đi theo tạ rổ cổ đi tới viễn trình phòng chỉ huy tác chiến. Trong phòng tụ tập lượng lớn quan quân nhân viên. Vô số tin tức từ chiến trường truyền về, giao cho bọn họ xử lý. Tạ Dỗ cổ chắp tay đứng ở to lớn chiến trường lập thể hình chiếu trước, nhìn chằm chằm không chớp mắt, một mặt nghiêm túc. Chiến trường hình chiếu hình ảnh chính là đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội cùng đế quốc ngoại vi cảnh giới hạm đội giao chiến tình cảnh, hai phe địch ta phi thuyền thu nhỏ lại vô số lần, hoàn toàn hoàn nguyên chiến trường cảnh tượng, phảng phất hai chi mini hạm đội ở trước mắt mọi người giao chiến, sinh động như thật. Mà ở chiến trường hình chiếu chu vi, là thu nhỏ lại cảnh giới phiến khu rụt lại hơi tinh đồ, tháp hải đăng tinh bị trọng điểm biểu thị đi ra, thu nhỏ lại hành tinh hình chiếu phát ra ánh sáng, cũng rôi ra một sợi tơ hồng cùng hạm đội phe địch liên tiếp, điều này đại biểu song phương khoảng cách trước mắt. Chiến hạm địch lớn hẹn 320 vạn chiếc, đây là một nhánh hạm đội khổng lồ, có thể đem chi hạm đội này đưa vào thiểm diệu thế giới, cái thế lực này rất cường đại, từ phi thuyền loại không nhìn ra lai lịch của bọn họ. Một tên tham mưu sĩ quan phụ tá nói rằng, to lớn nhất khả năng là hư linh giáo phái. Nói, Tạ Dồ Cổ liếc Hàn Tiêu một chút, nói tiếp, thế nhưng cũng không thể loại trừ những thế lực khác độ khả thi. Hàn Tiêu phát hiện ánh mắt của hắn, dùng khẳng định ngữ khí mở miệng, chính là hư linh giáo phái. Tạ Dồ Cổ lại liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, ngữ khí trầm ổn, minh bạch. Hàn Tiêu nhìn qua sắc mặt bình tĩnh, thực tế tâm tình cực độ nghiêm nghị. Lời của hắn cũng không phải là phỏng đoán, ngay tại này chi hạm đội thần bí sau khi xuất hiện, mặt của hắn bản liền bắn ra nhiệm vụ phát động nhắc nhở, nhiệm vụ giới thiệu liền để lộ ra đây là hư linh giáo phái hành động. Ngươi đã phát động nhiệm vụ khẩn cấp, nhân quả. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi đoạt đi tiến hóa phương khối, đưa tới hư linh giáo phái đối địch, ngày hôm nay bọn họ rốt cục hành động, quyết định đối với ngươi thực hành một đòn sấm sét, một lần nữa đoạt lại trong tay ngươi tiến hóa phương khối. Nhiệm vụ yêu cầu, đẩy lùi kẻ địch hoặc là thành công chạy trốn. Thất bại điều kiện, một tử vong, hai mất đi tiến hóa phương khối. Khen thưởng, 240E450E kinh nghiệm, truyền thuyết độ 1, tùy cơ khen thưởng X3, không biết nhân vật thẻ X3. Đang nhìn đến khen thưởng thời điểm, Hàn Tiêu đều kinh ngạc. Thấp nhất 240 trăm triệu kinh nghiệm khen thưởng. Lúc trước đánh hở bờ giờ thời điểm, nhiệm vụ cao nhất tầng 1 khen thưởng cũng mới 85 trăm triệu kinh nghiệm A. Coi như lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái này cũng là một bút khổng lồ kinh nghiệm rồi. Hàn Tiêu căn bản không cao hứng nổi, bởi vì khen thưởng cùng độ khó thành tỷ lệ thuận. Như thế cao khen thưởng, liền đại biểu lần này hư linh giáo phái tập kích cường độ đều sẽ trước nay chưa từng có khủng bố. Cao nhất hơn 400 trăm triệu kinh nghiệm, đây là muốn đến 5 cái trở lên siêu cấp phá ý tứ A. Này ai chịu nổi A? Tuy rằng Hàn Tiêu để cho an toàn còn trong bóng tối mời cái khác ngoại viện, cũng không nhịn được nổi lên ý lui, nhưng đồng thời hắn lại có cảnh giác. Nếu như hiện tại liền thông qua tinh môn chạy trốn, theo lý mà nói là rất an toàn, thế nhưng thành công chạy trốn thấp nhất cũng có hơn 20 tỷ khen thưởng. Sẽ có đơn giản như vậy hoàn thành nhiệm vụ sao? Có thể hư linh giáo phái còn có cái gì không biết thủ đoạn, giả như chính mình hiện đang chạy trốn, ngược lại sẽ lạc đàn bị tóm. Chính mình thân ở tầng tầng bảo vệ bên dưới, hiện nay vẫn tính an toàn, nếu là vừa thấy được kẻ địch liền chạy, cũng sẽ bị đế quốc xem nhẹ. Cân nhắc một phen sau, Hàn Tiêu tạm thời không có manh động, mà là theo Tạ Dỗ Cổ đi tới phòng tác chiến, dự định quan sát tình thế. Bước đệm khu vực đủ rất rộng lớn. Chính mình nhìn tình huống rồi quyết định có muốn hay không chạy cũng không muộn. Nhiệm vụ gọi là nhân quả. Hắc, quả nhiên người khác vũ trụ bảo vật không dễ nắm như thế. Hàn Tiêu âm thầm niết miệng. Bất quá người ở chỗ này cũng không biết tâm lý của hắn hoạt động. Tạ Dỗ Cổ ngưng thần quan sát chiến trường biến hóa, chậm rãi ra lệnh. Thông báo hết thể ra ngoài thăm dò đế quốc minh hữu thế lực, hết thể siêu cấp A sức chiến đấu lập tức trở về, mau chóng gấp rút tiếp viện tháp hải đăng tinh. Nghe vậy, Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Âm thầm gật gật đầu. Hiển nhiên Tạ Dồ Cổ cũng nhận ra được điểm này, vị này tổng tư lệnh vẫn có ánh mắt. Tại thiềm diệu thế giới thăm dò đế quốc siêu cấp A sức chiến đấu còn có 3 cái, Herber Giờ, Dạ Vẹn Lộ cùng với cái kia gặp mặt một lần kỹ sư cơ giới Mạ Xì Lộ Giờ, nếu như toàn bộ chạy về, 6 cái siêu cấp A tụ hội, vậy thì cơ bản không kinh sợ kẻ địch rồi. Không biết hư linh giáo phái có bao nhiêu cao cấp sức chiến đấu tình huống dưới, Tạ Dồ Cổ không để ý chuyện bé xé ra to, phong cách của hắn chính là ổn. Không sợ phiền phức, coi như sau đó chứng minh làm điều thừa, cũng so với hối hận tốt. Trong khi giao chiến hạm đội đế quốc truyền đến cầu viện tin tức, bọn họ không ngăn được kẻ địch, tổng tư lệnh, chúng ta có hay không gần đây phái những khu vực khác ngoại vi cảnh giới bộ đội gấp rút tiếp viện. Tạ Dồ Cổ híp mắt quan sát một hồi, chỉ điều động cái hướng kia lên cảnh giới bộ đội, cái khác phương vị ngoại vi bộ đội thì lại không nên di động, còn lại do Tháp Hải đăng tinh bản bộ phái ra viện quân. Bị ông nhỉ hơi kinh ngạc. Từ bản bộ phái ra hạm đội ở trên đường sẽ trì hoãn không ít thời gian, này quần kẻ địch sẽ đột tiến rất dài một khoảng cách, làm sao không trực tiếp điều động ngoại vi hạm đội. Tạ Dồ Cổ trầm giọng nói, kẻ địch chi hạm đội này một mình thâm nhập, hơn nữa không có đánh dấu, ta cho rằng này không phải hư linh giáo phái đại bộ đội, mà là một nhánh tiền trạm quân, mục đích chính là vì dắt chúng ta ngoại vi phòng tuyến, nhường cảnh giới phiến khu xuất hiện chỗ trống. Mà bọn họ đại bộ đội sẽ thừa dịp cảnh giới phiến khu xuất hiện lỗ thủng, từ những phương hướng khác đột tiến. Hình thành hai mặt giáp công thậm chí nhiều mặt giáp công cục diện, nhường chúng ta được cái này mất cái khác, đây chính là hư linh giáo phái chiến thuật. Nghe xong tổng tư lệnh giải thích, mọi người lại nhìn kỹ một chút cục diện, không phải không thừa nhận đây là kẻ địch rất khả năng chọn dùng phương án, bị Tạ Dồ Cổ nhìn thấu, loại này xử lý phương pháp không có gì lớn tật xấu. Bất quá đây chỉ là tạm thời ứng đối, đón lấy chúng ta cần tình báo, nhất định phải biết rõ kẻ địch chi hạm đội này ở trong có bao nhiêu siêu cấp A sức chiến đấu. Tạ Dồ Cổ quay đầu nhìn về ba người, ý tứ không cần nói cũng biết, chỉ có cùng cấp bậc tài năng bức bách cùng cấp bậc ra tay. Giao cho ta viễn trình bộ đội đi. Hàn Tiêu gật đầu, chính mình là mục tiêu của kẻ địch, lần này chiến dịch nhân vật then chốt, dưới tình huống này ba tên siêu cấp A không thích hợp tách ra. Mà hắn khoảng thời gian này phái ra đi viễn trình bộ đội hiện tại vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Cái gì? Tháp Hải Đăng tinh bị tập kích. Dĩ Nôn quân tinh, chiến tranh lĩnh vực hạm đội, chính đang tại hàng tinh lên tắm rửa hở bờ giờ rất nhanh từ dò nơi đó thu được tin tức, sắc mặt không khỏi vì đó biến đổi. Kẻ địch là hư linh giáo phái, mục tiêu là Hắc Tinh, Tạ Dồ cổ tổng tư lệnh muốn chúng ta trở lại trợ giúp. Bá giả các hạ, chúng ta làm thế nào? Dò cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Herbert giờ nhíu mày lên, hai người còn có hiềm khích, hắn cũng không muốn trợ giúp Hắc Tinh. Bất quá, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, lông mày mới chậm rãi buông ra. Nếu là đế quốc mệnh lệnh, vậy thì đi trợ giúp đi, thông báo ta bản bộ hạm đội, hết tốc lực đi tới gần nhất tinh môn nhảy lên điểm. Herbert giờ hạm đội cấp tốc quay đầu lại, hướng về dẫn tới tháp hải đăng tinh tinh môn hết tốc độ tiến về phía trước. Tuy rằng cùng Hàn Tiêu có ân oán, nhưng lần này việc quan hệ đế quốc tôn nghiêm, thân là đế quốc một thành viên, giữ gìn đế quốc địa vị là phù hợp tự thân lợi ích hành vi. Một bên khác, Cảo Dịu quân tinh, áo thuật viện nghiên cứu hạm đội. Dạ Vẹn Lô đồng dạng nhận được Tạ Dỗ cổ cầu viện tin tức, sau khi xem xong, mặt không hề cảm xúc. Hắc Tinh chết sống không có quan hệ gì với hắn, hắn ước gì thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng rất đáng tiếc, thế lực của hắn ở trung ương tinh hải, dựa vào đế quốc chăm sóc. Loại chuyện nhỏ này không thích hợp cãi lời đế quốc mệnh lệnh, hắn không thể làm gì khác hơn là mang người đi vào trợ giúp. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái phiền lòng sự tình, Hắc Tinh ở Cảo Dự quần tinh xây dựng tinh môn giao thông mạng lưới nhất thời thành nhanh chóng trợ giúp thông đạo, cho gấp rút tiếp viện cung cấp tiện lợi, hắn coi như muốn trên đường trì hoãn cũng không có cớ. Đang lúc này, Dạ Vẹn Lộ linh quang lóe lên, đột nhiên kinh cảm giác. Lẽ nào Hắc Tinh xây dựng đường dài tinh môn thông đạo, chính là trước thời hạn tính tới điểm này? Đúng rồi, khẳng định là như vậy không sai, bằng không hắn thực ở không tưởng tượng ra được, Hắc Tinh có cần gì phải bỏ qua tự thân lợi ích chủ động xây dựng đường dài tinh môn thông đạo? Dạ Vẹn Lộ đông nhiên tỉnh ngộ, chính mình mãi đến tận hiện tại mới thấy rõ Hắc Tinh ý đồ chân chính, trước lúc này lại vẫn chuyện cười nhân ra ý nghĩ, cho dù hắn ra mặt không tệ, trong lòng cũng không khỏi có chút e lệ. Dị thân hạm đội dần dần thâm nhập cảnh giới phiến khu phúc địa. Một bên đi tới một bên cùng hạm đội đế quốc giao chiến, chiến tuyến bị bắt đến mức rất dài. Hạm đội đế quốc dọc theo đường đi thả bong bóng, vững chắc thời không hệ số, nhường song phương đều không thể tiến vào nhảy vọt trạng thái, dị thần tốc độ của hạm đội không thể tránh khỏi chậm lại, bị không ngừng quấy rầy. Mấy triệu chiếc chiến hạm giao chiến, tạo thành một bức loại cỡ lớn chiến tranh giữa các vì sao hình ảnh. Đủ loại hóng ánh năng lượng bìm nhằng nhịt khắp nơi, cắt ra đen kịt vũ trụ, trong im lặng mang theo lạnh lẽo sắc cơ, từng chiếc phi thuyền bị đánh tan, biến thành trong vũ trụ pháo hoa. Mà ở bên trong chiến trường có một đám đặc thù đơn vị tác chiến, chính là Hàn Tiêu phái ra đi viễn trình máy móc bộ đội, như bầy quạ giống như vậy, ở đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội trong trận hình xuyên tới xuyên lui, với giới lực sấm vang chớp giật bắn ra một phát lấp lóe FC Index, tu năng, bìm, ở từng chiếc bốn lăng hình chiến hạm tâm chắn cùng ở ngoài trên trang giáp nổ tung một đoàn đoàn màu u lam liên thức nổ tung năng lượng đoàn. Này chi máy móc bộ đội có hơn 10 vạn bản máy móc chiến binh, đang đứng ở giới lực bổ trợ trạng thái, tính năng được cự bước tăng trưởng, đạt đến siêu cấp A phương diện sức chiến đấu trình độ, ở bên trong chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, giết đến 7 tiến vào 7 ra, phá hủy lượng lớn chiến hạm địch, tự thân thương vong tốc độ thì lại khá là chậm chậm. Năng lượng nổ tung. Lại là 3 chiếc chiến hạm địch bị tập hỏa phá hủy, máy móc bộ đội chính trực phải tìm mục tiêu kế tiếp, đang lúc này, một đạo dâng trào hắc năng lượng màu đỏ trụ xuyên qua phi thuyền nổ tung diễm đoàn, vênh vào máy móc bộ đội trận hình. Trong nháy mắt nuốt chửng non nửa đội quân. Cột sáng đi xuyên qua sau khi, chỉ thấy bị đánh trúng máy móc chiến binh từ lâu hóa thành đầy trời đốt cháy khét bỏ đi linh kiện. Cách xa ở tháp hải đăng tinh viễn trình điều khiển từ xa Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại. Kẻ địch siêu cấp A động thủ rồi. Công kích như vậy uy lực. Không phải bình thường ra hỏa. Thông qua máy móc bộ đội tầm nhìn, Hàn Tiêu vững vàng nhìn chằm chằm công kích truyền đến phương hướng, muốn nhìn một chút kẻ địch là ai, dị thần thân ảnh nhất thời tiến vào tầm mắt của hắn. Sau một khắc, bên cạnh Tạ Dô Cổ, Mỹ Lì Dù, bị ống nhì liền nhìn thấy Hàn Tiêu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhìn rõ ràng sao, kẻ địch là ai? Tạ Dô Cổ vội vàng truy hỏi. Hàn Tiêu thở ra một hơi, một mặt nghiêm nghị, dĩ nhiên. Là dị thần, vẫn là hắn bản thể. Lời vừa nói ra, mấy người đều sửng sốt một chút. Kẻ địch không phải hư linh giáo phái sao, dị thần tại sao lại ở chỗ này? Bị ống nhì khiếp sợ, bởi vì tự mình cùng dị bạn chi kỷ tay qua, hắn biết rõ dị thần mạnh mẽ, hết sức kiêng kỵ. Tạ Dỗ Cổ vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, nhất định là hư linh giáo phái hướng về dị thần cung cấp trợ giúp, nhường hắn rời đi trung ương tinh hải, đáng chết, vì tiến hóa phương khối, bọn họ dĩ nhiên cùng người như thế liên thủ. Dị thần sức chiến đấu toàn vũ trụ nổi danh, nhưng lần này, phía bên mình cũng có một cái thành danh đã lâu hàng đầu siêu cấp á cường giả. Mỹ Lì Du lắc đầu một cái, ta cùng dị thần chiến đấu qua rất nhiều lần, ngăn cản hắn không là vấn đề, nhưng là đối phó cái này ra hỏa ta cũng không thể phân tâm, như vậy ta liền không có cách nào dọn ra tay làm những chuyện khác. Mà ngoại trừ dị thần bên ngoài, hư linh giáo phái khẳng định còn có cái khác cao cấp sức chiến đấu, tình huống gây bất lợi cho chúng ta, tổng tư lệnh, ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy, Tạ Dồ cổ rơi vào suy tư. Hiện tại kẻ địch ở bề ngoài có một cái dị thần và mấy trăm vạn chiến hạm, trong bóng tối còn có chí ít ba vị siêu cấp thá cùng càng nhiều hạm đội mắt nhìn chằm chằm. Mà phía bên mình, nhưng là ba tên siêu cấp thá thêm vào tháp hải đăng tinh 400 đến vạn đóng giữ hạm đội, sức chiến đấu phương diện tự nhiên là đi phía sau, nhưng dựa vào cảnh giới phiến khu thọc sâu, phe mình có kéo dài thời gian tư bản, mà đế quốc ở vùng tinh vực này có càng nhiều hạm đội, chính đang tại từ mỗi cái khu vực đuổi tới gấp rút tiếp viện. Tạ Dồ cổ đang suy nghĩ chính là, hiện tại là muốn lập tức lui lại, vẫn là chống đỡ đến viện quân đến. Mục tiêu của kẻ địch là Hắc Tinh, hiện tại lui lại, lẽ ra có thể bảo toàn Hắc Tinh, thế nhưng đế quốc trước tròi canh mất đi thủ vệ sau nhất định sẽ bị kẻ địch phá hủy, tổn thất tài nguyên ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là vì không để cho kẻ địch nắm giữ nơi này tinh môn, nhất định phải đem đóng, như vậy đế quốc sẽ tạm thời mất đi tinh môn giao thông mạng lưới trung chuyển hạch tâm, tính cơ động giảm nhiều. Nhớ tới ở đây, hắn lại nhìn một chút chiến cuộc, ngoại trừ nên chiến dị thần hạm đội đế quốc bên ngoài, phân bộ ở cảnh giới phiến khu cái khác phương vị ngoại vi phòng thủ hạm đội án binh bất động, từ đầu tới cuối duy trì đối với từng người phụ trách khu vực cảnh giới công tác. Trước hắn còn phái ra một phần tháp hải đăng tinh bản bộ đóng giữ hạm đội phân bố ở thọc sâu khu vực, làm nhanh chóng phản ứng bộ đội, lấy đoạn mấu chốt này tỉnh bản bộ gấp rút tiếp viện thời gian, phòng ngừa nhóm thứ hai kẻ địch nhân cơ hội tập kích. Suy nghĩ một chút, Tạ Dồ cổ phun ra một hơi, trầm giọng nói, tuy rằng tình thế không được, nhưng chúng ta có kiên trì tư bản, tận lực kéo dài đi. Chỉ cần viện quân đến, chúng ta liền an. Ô ô ô. Lời còn chưa dứt, phòng tác chiến đột nhiên vang lên chói tai cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Đo lường đến hành tinh tầng ngoài quỹ đạo xuất hiện dị thường thời không gợn sóng. Thời không hệ số chết đi, chính đang tại hình thành lỗ sâu. Lỗ sâu. Cửa tệ lẹ vào sao. Tạ Dồ cô một mặt kinh ngạc, lỗ sâu xuất hiện quả thật làm cho hắn giật mình, nhưng cũng không phải là bởi vì không có chuẩn bị, lấy xích sắc đế quốc kỹ thuật. Tháp Hải Đăng Tinh khẳng định phân phối gián đoạn truyền tống phản chế trang bị, thân là cấp độ vũ trụ văn minh hư linh giáo phái không thể không biết điểm này. Hắn không hiểu chính là, hư linh giáo phái làm sao sẽ làm ra loại này nhất định phí công thử nghiệm. Hình ảnh truyền trở về, ngay tại Tháp Hải Đăng Tinh tầng ngoài quỹ đạo, đột nhiên xuất hiện một mảnh vặn vẹo nhăn nheo không gian, đây là sản sinh lỗ sâu dấu hiệu, mà Tháp Hải Đăng Tinh chú quân cũng lập tức làm ra phản ứng, kích hoạt ổn định không gian trang bị, hiệu quả là trực tiếp gián đoạn lỗ sâu hình thành. Bất luận nguồn gốc là phép thuật vẫn là khoa học kỹ thuật đều giống nhau. Nhưng mà, đón lấy tình huống lại làm cho mọi người tại đây ngẩn ngơ, trăm lần không sai nhân công lỗ sâu phản chế trang bị dĩ nhiên không có có hiệu lực, không gian nhăn nheo vẫn chưa đình chỉ, nhưng lỗ sâu cũng không có tùy theo xuất hiện, mà là phát sinh tình cảnh quái quỷ. Chỉ thấy không gian vũ trụ dần dần xuất hiện từng chiếc chiến hạm mơ hồ bóng mờ, dường như ảo ảnh bình thường huyễn tượng. Giữa lúc mấy người ngây người thời điểm, sau một khắc, nhăn nheo không gian trong nháy mắt như là bị vô hình bàn ủi nóng bình, những này bóng mờ lập tức trở nên ngưng tụ, trong chớp mắt từ hư vô huyễn tượng đã biến thành chân thực tồn tại thực thể. Mà chi hạm đội này thình lình đều là hư linh giáo phái phi thuyền, tương tự có mấy trăm vạn chiếc chiến hạm, trong đó còn có chứ danh hồ điệp chủ hạm. Trong phút chốc, mấy triệu hạm đội trực tiếp giáng lâm Tháp Hải Đăng Tinh. Không nhìn thẳng Tháp Hải Đăng Tinh thọc sâu, trái lại bởi Tháp Hải Đăng Tinh phái ra không ít bản bộ hạm đội, dẫn đến Tháp Hải Đăng Tinh sức mạnh thủ vệ yếu bớt. Đây mới là hư linh giáo phái chiến thuật. Tạ Dồ cổ đống nhiên nhớ ra cái gì đó, thay đổi sắc mặt. Này không phải lỗ sâu truyền tống, chỉ có quang huy liên bang chiến lược cấp vũ trụ bảo vật, cao duy thiên khải truyền tống khí, mới có hiệu quả như thế này. Này, hư linh giáo phái dĩ nhiên cùng quang huy liên bang liên thủ. Chương 845, nên chiến. Cao duy thiên khải truyền tống khí. Hàn Tiêu tâm thần chấn động, hắn đối với vật này không xa lạ gì. Đây là quang huy liên bang tập trung vào vô số tài nguyên chế tạo vũ trụ bảo vật, thuộc về bọn họ đặc sắc khoa học kỹ thuật, lại như tiến hóa giả văn minh chế tạo tiến hóa phương khối như thế, đạt đến cấp độ vũ trụ văn minh cơ bản chế tạo qua vũ trụ bảo vật cấp vật phẩm. Đồ chơi này nguyên lý cùng cao duy hình chiếu cùng cụ hiện hóa có quan hệ, đem một đội quân lên chiều không gian, sau đó tiến hành truyền tống đến mục tiêu địa điểm, sau đó sẽ khôi phục nguyên bản chiều không gian, đặt thành vượt duy giáng lâm hiệu quả. Cụ thể hình dung lên, lại như là đem vũ trụ đã biến thành một cái màn bẹp hai duy tranh vẽ, mà truyền tống bộ đội thì lại đã biến thành ba chiều vật thể, bởi vì hai duy tranh vẽ bên trong cản trở không cách nào đối với ba chiều tạo thành ảnh hưởng, bị truyền tống vật thể có thể ở hai duy tranh vẽ mặt ngoài tùy ý di động. Người bình thường công lỗ sâu phản chế trang bị căn bản là không có cách khắc chế, cao duy thiên khải truyền tống khí, cái này kỹ thuật từ thăm dò lịch thời kỳ chiến tranh bắt đầu liền vẫn là quang huy liên bang chiến lược cấp đòn sát thủ, nhường hạm đội của bọn họ nắm giữ cực mạnh tính cơ động, từ chiến tranh phương diện tới nói cực kỳ đáng sợ. Dựa vào cái này kỹ thuật, quang huy liên bang ở thăm dò lịch chiến tranh đẩy lùi vô số cường địch, một đường sống đến thời đại mới. Khuyết điểm cũng có, một là mỗi lần sử dụng tiêu hao tài nguyên hết sức kinh người, theo khoảng cách cùng truyền tống đơn vị số lượng mà tăng cường, hai là xung năng thời gian rất dài, ba là siêu viễn trình truyền tống cần tinh chuẩn định vị, muốn tiến hành thời gian dài dẫn dắt, bốn là cao duy thiên khải truyền tống khí, là một cái tương tự tinh môn loại cỡ lớn thiết bị, sẽ không đồng thời bị truyền đưa đi, vì lẽ đó thả ra ngoài bộ đội bình thường không cách nào thông qua tương đồng phương. Thức thu hồi, trừ phi mang tới khác một tòa, cao duy thiên khải truyền tống khí. Mà quang huy liên bang tự nhiên không thể đem mình đặc sắc vũ trụ bảo vật giao cho hư linh giáo phái, hợp tác điều kiện là đem bọn họ truyền đưa tới, nhưng không nghĩa vụ trợ giúp bọn họ lui lại. Gây go, quang huy liên bang dĩ nhiên đúng tay. Nhìn hình ảnh dáng lâm hư linh giáo phái hạm đội, trong phòng tác chiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, tâm tình chìm vào đáy vực. Hàn Tiêu cũng không nghĩ tới kẻ địch dĩ nhiên sẽ cùng quang huy liên bang liên thủ, miễn dịch lỗ sâu phản chế trang bị, dùng thủ đoạn đặc thù trực tiếp dáng lâm tháp hải đăng tinh. Hư linh giáo phái cùng quang huy liên bang hợp tác tình huống là hắn không thể nào đoán trước, hai người bảo mật biện pháp làm được quá tốt, đế quốc tình báo con đường trước đó không có thu đến bất kỳ tiếng gió. Tạ Dỗ cổ trước phán đoán kẻ địch sẽ từ ngoại vi tập kích, vì lẽ đó phái ra không ít bản bộ hạm đội, dẫn đến tháp hải đăng tinh sức mạnh thủ vệ trở nên tương đối trống vắng, hiện tại chỉ có hơn 1 triệu chiến hạm. Mà chiến hạm phe địch mấy triệu, liền trôi nổi ở tháp hải đăng tinh không gian vũ trụ, mang đến áp lực cực lớn. Cục diện trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Tháp hải đăng tinh nhất thời bị ép vào hiểm cảnh. Trong phòng tác chiến trở nên yên lặng như tờ, mọi người vẻ mặt trong khiếp sợ mang theo nghiêm túc, trong lòng bay lên nguy cơ lớn lao cảm. Tạ Dỗ cổ đánh vỡ yên tĩnh, như trước duy trì chấn định, đều đâu vào đấy hạ lệnh, ngoại trừ chặn lại dị thần bộ đội bên ngoài, cái khác ngoại vi hạm đội lập tức trở về viên, không cần thiết lại cảnh giới, mặt khác thông báo tinh môn đứng quân coi giữ, lập tức nổ hủy hết thảy tinh môn, không thể rơi xuống trong tay kẻ địch. Nổ hủy tháp hải đăng tinh tinh môn đứng. Người điên rồi. Đó là chúng ta hiện tại duy nhất đường lui. Bị ông Nhi vừa kinh vừa sợ. Tạ Dỗ cổ mặt không hề cảm xúc, tinh môn đứng khoảng cách tháp hải đăng tinh quá gần rồi. Hư linh giáo phái tất nhiên sẽ phái ra bộ đội trước đến cấp đoạn. Chúng ta bên này sức chiến đấu nằm ở yếu thế. Nếu như ép buộc phòng thủ, còn sẽ tiếp tục phân tán tháp hải đăng tinh bản bộ hạm đội. Dị thần thêm vào hư linh giáo phái, hạm đội hầu như là gấp đôi của chúng ta. Chúng ta không cách nào song tuyến tác chiến, nhất định không thủ được. Loại này bước ngoặt không thể lại chia binh. Nhưng là không còn tinh môn, chúng ta đường lui. Chúng ta hiện tại người đã ở tuyệt cảnh, không có đường lui. Tạ Dỗ cổ như chặt đinh chém sát, hy vọng duy nhất là thu nạp hết thể bộ đội, mượn tháp hải đăng tinh phòng ngự gắng chống đối, chống đỡ đến viện binh đến. Không còn tinh môn đứng, nhưng chúng ta trong kho hàng còn gửi rất nhiều sao cửa thiết bị, đợi được viện binh đến một đầu khác tinh môn lối vào, chúng ta có thể tại chỗ thành lập tinh môn kích hoạt thông đạo. Hiện tại viện binh còn chưa tới, chia binh thủ vệ tinh môn đứng chỉ có thể bị bại càng nhanh hơn. Tạ Dỗ cổ hết sức nhường ngữ khí của chính mình có vẻ tính trước kỹ càng, nhưng mà mọi người biết, thực tế thao tác lên có thể không giống nói thoải mái như vậy, một lần nữa bố trí tinh môn thiết bị cần không ít thời gian, mà kẻ địch sẽ ngồi xem mặc kệ sao. Hiển nhiên không thể. Đến thời điểm viện binh đến thông đạo lối vào, bọn họ phải làm kẻ địch mở ra tinh môn, tất nhiên sẽ bạo phát một trận khốc liệt huyết chiến. Vấn đề là, bọn họ cũng chưa chắc có thể kiên trì đến viện binh đến. Đang lúc này, hình ảnh bỗng nhiên khóa chặt hư linh giáo phái hạm đội phía trước 6 cái hình tượng khác nhau bóng người. Nhìn rõ ràng dáng dấp của bọn họ, Tạ Dỗ cổ sắc mặt cũng không kèm được, lộ ra kinh ngạc vẻ. Lượng tử ánh sáng xạ ghệ ạn, hoang thú mốt sờ, thần thuật nỉ cả, giới cửa đầy đủ, tinh đồng xịt cô, hải linh đi lòn. 6 tên siêu cấp A. Đầy đủ là bọn họ bên này gấp 3. Hơn nữa cái ngoại viện dị thần. Tạ Dỗ cổ, Mỹ Lì Dù, bị ống nỉ một trái tim chìm vào đáy vực, hư linh giáo phái sát tâm quá kiên quyết. Vì thế thậm chí không sợ cùng đế quốc chính diện khai chiến hậu quả. Mỹ Lý Dù cùng bị ông Nghỉ có chút hối hận rồi, hai người vì tiến hóa phương khối mới chủ động cho Hắc Tinh làm hộ vệ, không nghĩ tới lần này e sợ muốn đem mạng của mình đều ném vào. Thật sự không nên thang nước đục này a. Hai người không nhịn được quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, lại phát hiện Hàn Tiêu chẳng biết lúc nào nhắm hai mắt lại. Người đang làm gì? Còn không hỏi xong, Hàn Tiêu bên ngoài thân chợt buộc phát ra kịch liệt giới lực điện quang, ở hai người nhận biết dưới. Hàn Tiêu trong cơ thể năng lượng trình độ kịch liệt bắt đầu dập dờn, chính trực đang nhanh chóng tăng lên. Đang nhìn đến hư linh giáo phái thần binh thiên hàng thời điểm, Hàn Tiêu liền không lo nổi trong phòng những người khác, cấp tốc mở ra bảng, trực tiếp đem kinh nghiệm toàn bộ tập trung vào thăng cấp. Loại này lúc khẩn cấp quan trọng, đã không lo nổi tiết kiệm kinh nghiệm trừng phạt kỳ ngoài ngạch hao tổn rồi. Có thể trở nên mạnh mẽ một điểm là một ít. Khoảng cách tiến giai siêu cấp A, đã qua 7, 8 tháng, khoảng thời gian này Hàn Tiêu lại là thu gặt những tinh vực khác tờ layer, lại là dẫn dắt thiểm diệu thế giới đầu mối chính nhiệm vụ, hơn nữa chính trị tài sản bổ trợ, hắn đã chữ hàng lượng lớn kinh nghiệm. Coi như cấp bậc này thăng cấp chi phí là con số trên trời, coi như có kinh nghiệm trừng phạt kỳ 40% ngoài ngạch hao tổn, hắn chứa đựng kinh nghiệm cũng có thể nhường hắn từ lẹ vào 241 làn sóng vọt tới lẹ vào 260. Tế bào tuyển ra nóng bỏng năng lượng dòng lũ, ở trong người chạy trồn không ngớt. Liên tiếp thăng cấp nhắc nhở bắn ra ngoài. Đế hoàng kỹ sư cơ giới, thăng làm LV35, mắt, khí lực 1000, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 8, trí lực 12, ngươi thu được 10 điểm tự do thuộc tính điểm, ngươi thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Ngươi đạt đến chủ nghề nghiệp đẳng cấp hạn mức tối đa, ngươi phát động chuyển chức nhiệm vụ, Hải Nạp Bách Xuyên. Hải Nạp Bách Xuyên bái phỏng 100 tên cấp A trở lên máy móc hệ người siêu năng, cùng đối phương trao đổi máy móc kỹ thuật, mạnh mẽ kỹ sư cơ giới vĩnh viễn sẽ không nhắm mắt làm liều, hiểu được ở trao đổi bên trong tổng kết tự thân kỹ thuật. Ngươi đạt đến lệ vào 260, ngươi phát động cật út lệ mèo, vĩnh viễn không thôi người khiêu chiến. Vĩnh viễn không thôi người khiêu chiến tự mình khiêu chiến một tên siêu cấp A cũng sống sót, không thể dùng triệu hoán vật hoặc viễn trình bộ đội làm rút, giao chiến thời gian không được thấp hơn 30s, trong lúc không thể thoát chiến, hoàn thành yêu cầu sau, thoát chiến có thể kết toán này nhiệm vụ. Đạt đến lệ vào 260 bình cảnh, chuyển chức nhiệm vụ cùng cất út lẹ vẹo đồng thời đi ra. Khoảng thời gian này tích lũy tùy cơ khen thưởng tất cả cũng không có rút chúng nhiệm vụ kết toán thẻ, đúng là độn 2 tờ chống nhân vật thẻ cùng một tấm kỹ năng thăng cấp thẻ, mà nhiệm vụ kết toán thẻ chỉ có một tấm, này vẫn là trước đây còn sót lại, vì lẽ đó chỉ có thể nhảy qua một người trong đó nhiệm vụ. Nhìn thấy này hai nhiệm vụ, Hàn Tiêu trong lòng vui vẻ, trời không tuyệt đường người. Hải Nạp Bách Xuyên là một cái phi thường giết thời gian chuyển chức nhiệm vụ, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ. 100 cái thiên thai cấp máy móc hệ khẳng định là có, thế nhưng phân bố ở khu vực khác nhau, nhiệm vụ này hiển nhiên là chạy đi tối tốn, đồng thời còn muốn đi soạt 100 cái mục tiêu hảo cảm, làm cho đối phương đồng ý cùng mình trao đổi. Dương gia trở về Dương gia, đối với tờ lệ ở chỗ tốt duy nhất chính là không có độ khó. Mà so sánh với đó, cái này cất út lẹ vẹo đối với người chơi bình thường tới nói liền rất khó khăn, chính diện khiêu chiến siêu cấp A kiên trì 30 giây. Đây là tờ lệ ở lớn hậu kỳ mới phải xuất hiện tiến giai yêu cầu, 30 giây ngược lại không là không được, chỗ khó là cuối cùng cái kia sống sót yêu cầu. Tờ lệ ở làm nhiệm vụ này, có hai cái thông thường hoàn thành con đường, một là sinh tử coi nhẹ, không phục liền chơi luôn, chết sống toàn nghe thiên ý. Biện pháp thứ hai phải dựa vào phổ hơn nhiều, cái kia là gia nhập có siêu cấp A trận doanh, liên tục soạt trận doanh cống hiến cùng siêu cấp A hảo cảm, sau đó đổi lấy luận bàn cơ hội, nếu là luận bàn. Coi như thua rồi siêu cấp A cũng sẽ không giết người. Tuy rằng muốn tìm rất nhiều thời gian, nhưng phương pháp thứ 2 tỷ lệ thành công càng cao hơn, dù sao bảng sẽ không để cho hết thẻ tờ lỡ đều kẹt ở cất út lẹ vèo lên. Nhưng mà đối với Hàn Tiêu tới nói, nhiệm vụ này không hề khó khăn, đừng nói một cái siêu cấp A, hiện ở trên đầu có tới 6 cái, hơn nữa cái dị thần, rồi cùng xịt cổ con mắt số lượng như thế có thêm. Không chút do dự, Hàn Tiêu trực tiếp đem nhiệm vụ kết toán thẻ dùng ở Hải Nạp Bách Xuyên, lên. So sánh với đó, chỉ có cất út lẹ và khả năng trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Nhưng vấn đề duy nhất là thoát chiến hậu tài năng kết toán cất út lẹ mèo, giả như bị kẻ địch quân lấy, muốn thoát chiến có thể không dễ như vậy. Hay là có thể tìm đội hữu thử xem. Hàn Tiêu rộng mở quay đầu, bị ông nhi, lập tức cùng ta đánh một trận. 3. Tất cả mọi người một mặt dấu chấm hỏi. Đối đầu kẻ địch mạnh, đầu góc ngươi dựng sai tuyến. Chẳng lẽ vì mạng sống, ngươi muốn chuyển đầu hư linh giáo phái biến thành tên khôn kiếp sao? Ầm ầm ầm. Đang lúc này, gian phòng đột nhiên chấn động lên, liên tiếp nổ vang tiếng nổ mạnh từ trời cao truyền đến. Không gian vũ trụ hư linh giáo phái khởi xướng tiến công, một bên cùng thủ vệ hạm đội giao chiến, một bên bắn ra một phát pháp xì index, u năng, bạo đạn oanh tạc tháp hải đăng tinh mặt đất, ở khổng lồ hành tinh cấp căn cứ vòng bảo vệ lên nổ tung liên tiếp không ngừng nổ tung trùng sáng, đại địa vì đó ầm ầm chấn động. Đúng như dự đoán, kẻ địch còn phân ra một đội quân đi tới cách đó không xa tinh môn đứng, ý đồ cấp giật. Chứng thực tạ dồ cổ dự kiến trước. Kẻ địch mấy triệu chiến hạm tiến công, lưu thủ ở đây hạm đội đế quốc, Hắc tinh quân đoàn hạm đội, Long huyết quốc gia hạm đội, Viêm ma tộc hạm đội, dồn dập khởi xướng phản kích. Hỏa lực lẫn nhau lui tới, trong lúc nhất thời, tháp hải đăng tinh bầu trời bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc bức họa vải bố, vô số năng lượng xạ tuyến sắc thái như là choáng nhiễm cực quang, mỹ lệ lại chí mạng. Hạm đội chém giết đấu, mà một bên khác, phe địch mạnh nhất siêu cấp á lượng tử ánh sáng xạ ghệ án mang theo thần thuật nhị ca, hai người đồng thời cuốn lấy Mỹ Lì Dù ở không gian vũ trụ bản thể, đánh tối bụi. Mỹ Lì Dù hiểu được truyền tống phép thuật, nhiều lần thử nghiệm, nhưng mà thần thuật nhị ca đồng dạng là một tên siêu cấp á ma pháp sư, lần lượt đánh gãy hắn truyền tống thuật. Mà Cisco ở bên trong mặt khác bốn tên siêu cấp á thì lại giết vào hạm đội đế quốc phòng tuyến, thẳng đến mặt đất mà đến, mục tiêu hiển nhiên là đẩy ngang tháp hải đăng tinh căn cứ, đem Hàn Tiêu cùng Bì Ổng Nì bước ra đến. Hết thể mặt đất đóng giữ bộ đội toàn bộ xuất kích, chống đối kẻ địch tiến công. Tạ Dồ cổ quả đoán hạ lệnh, Hát Tinh, Bì Ổng Nì, cái kia bốn tên siêu cấp A chỉ có thể dựa vào các ngươi đối phó rồi, chúng ta không có lựa chọn khác. Tuy rằng hắn biết rõ Hát Tinh chính là mục tiêu của kẻ địch, nhưng tình huống như thế đã không cho phép một tên siêu cấp A tranh chiến, chỉ có phản kháng mới có đường sống. Ta rõ ràng. Hàn Tiêu vẻ mặt nghiêm túc. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đã không có cách nào lãng phí thời gian tìm Bì Ổng Nì luận bàn, chỉ có thể ở trên người kẻ địch làm cật út lẹ vẹo. Xèo. Sau một khắc, hai bóng người kết bạn bay ra căn cứ, như đen một lúc một đỏ hai đạo thẳng tắp bắn vào bầu trời lưu quang, thẳng tắp đón nhận hư linh giáo phái bốn tên siêu cấp A. Trên đường Hàn Tiêu liền mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, đem có cơ giới bộ đội toàn bộ phóng ra, mãnh liệt hắc chiều mang theo thân thể của hắn dọc theo đường đi ngày. Rất nhanh, song phương ở trên không chạm mặt, hai đối với bốn, đối lập lên. Ao ào ào, lạnh lẽo cuồng phong thổi tới sáu người thân thể, túc sát mà lại lạnh lẽo, sáu người phảng phất đinh trên không trung, bóng người sừng sững không động. Đối phương bốn người năng lượng ba động khủng bố như một vùng biển mênh mông biển rộng, nhường Bì Ổng Nì trong lòng nặng trĩu trịch tràn đầy áp lực. Hắn tự nghĩ không có Hàn Tiêu xuất chúng thể phách, e sợ chính mình chết trận tỷ lệ còn cao hơn Hát Tinh. Hai bên trầm mặc đối mặt vài giây, Cisco mới lạnh lùng mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy kiên quyết sát ý. Ta nhắc nhở qua ngươi. Ngươi nắm đi tiến hóa phương khối thời điểm, nghĩ tới sẽ có ngày đó sao? Hàn Tiêu mắt điếc thai ngơ, hiện tại không rảnh cùng hắn tiến hành chiến trước rác rưởi nói chuyển động cùng nhau, trầm xuống tâm quan sát bốn tên cường địch, vừa vặn võ đạo gia, ma pháp sư, nghiệm lực sư, dị năng giả các một cái. Bốn tên siêu cấp A, coi như bằng vào ta tốc độ khôi phục cũng gánh không được, xem ra lần này phải đem bộ giả nhân vật thẻ cùng dược tề dùng hết, hy vọng tên kia có thể nhanh lên một chút lại đây chia sẻ áp lực. Hàn Tiêu cắn răng, đem thăng cấp mang đến hết thể tự do thuộc tính điểm đều ném vào sự chịu đựng, ở kết xu sự chịu đựng chuyển đổi phần trăm dưới, HP lại tăng lên nữa chừng 20 vạn. Sức chiến đấu so sánh quá cách xa, chỉ có thể tận lực tăng cao cơ bắp cường độ, có thể thịt một điểm là một ít. Liên ở một khắc tiếp theo, 6 người đồng thời chuyển động. Chiến đấu ầm ầm bạo phát. Một bên khác, dị thần còn ở xuất lĩnh hạm đội đột phá cảnh giới phiến khu, một đường chiến hỏa bay tán loạn. Dị thần nhường Hạ Kỳ Sen hỏi do hư linh giáo phái lúc nào xuất kích, được hồi phục lại làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Hư linh giáo phái được quang huy liên bang trợ giúp, trực tiếp truyền tống giết tiến vào tháp hải đăng tinh phúc địa. Bọn họ còn phái ra 6 cái siêu cấp A. Dị thần hơi thay đổi sắc mặt, suy nghĩ một chút, quả đoán hạ lệnh. Toàn viên nghe lệnh, lập tức tăng tốc. Hư linh giáo phái dĩ nhiên vận dụng 6 tên siêu cấp A, dị thần không biết tháp hải đăng tinh ở loại này khủng bố thế tiến công dưới có thể chống đỡ bao lâu. Giả như ở hắn trình diện trước, hư linh giáo phái cũng đã đoạt lại tiến hóa phương khối, hắn có thể không cảm thấy hư linh giáo phái nhất định sẽ thực hiện giữa bọn họ thỏa thuận nhường hắn mượn dùng tiến hóa phương khối, mà hắn cũng không cách nào từ 6 tên siêu cấp A trong tay cấp giật. Vì lẽ đó dị thần hơi có chút cuống lên, dự định cấp tốc gia nhập chiến cuộc, chia một chén canh. Chương 846, Hậu chiêu ngoại viện. Tháp hải đăng tinh không gian vũ trụ, như chủ hạm bình thường cự long bay lượn ở bên trong chiến trường. Thon dài thân thể bao phủ ở một cái đủ mọi màu sắc ma pháp trận bên trong, đem hết thể hỏa lực ngăn cản ở ngoài, một đường lưu lại liên tiếp nổ tung ánh sáng. Mỹ Lì Dù vô cánh, thân thể to lớn đấu đá lung tung, trong cơ thể pháp lực sôi trào, tùy ý vô cùng vô tận tính chất công kích phép thuật, ở bên trong chiến trường nhấc lên phép thuật cùng chiều. Mà ở Mỹ Lì Dù bên người theo hai cái nhỏ bé bóng người, lượng tử ánh sáng xạ ghệ ạn cả người phun trào màu vàng quang năng, lần lượt dâng trào ra, không ngừng đánh nát Mỹ Lì Dù hộ thân phép thuật. Một vị khắc thần thuật nhỉ cả thì lại phóng thích phép thuật cùng Mỹ Lì Dù đấu. Hai người cuốn lấy hắn. Bởi hình thể to lớn nguyên nhân, Mỹ Lì Dù năng lực né tránh rất kém cỏi, hầu như là cái biêng ngắm, nhưng có lợi có hại, hắn cơ bắp cường độ hầu như có thể ngạo thị hết thể ma pháp sư, khí lực bởi vậy cực kỳ chất phác, đối với phép thuật cường độ cũng có tăng cường. Sạ ghệ ản cùng nhỉ cả tuy rằng có thể cuốn lấy hắn, nhưng trong thời gian ngắn cơ bản là cân sức ngang tài. Ba tên siêu A cấp ở bên trong chiến trường đi khắp kích đấu. Bốn phía hạm đội gặp tai vạ, không ngừng có chiến hạm bị dư âm hủy diệt. Hai cái tên phiền toái Mỹ Lì Dụ Rồng đồng tràn đầy vẻ nghiêm túc, xạ ghệ ản thực lực là đối phương 6 người bên trong mạnh nhất, hơn nữa một người khác siêu A cấp ma pháp sư, rất là khó chơi. Hắn tuy rằng có thể đồng thời nên chiến hai người, nhưng đằng không ra tay đi trợ giúp Hát Tinh. Hai người này mục tiêu chính là cuốn lấy ta cái này mạnh nhất điểm, bất quá cũng có thể xem là ta cuốn lấy đối diện hai người, nhưng Hát Tinh bên kia còn có 4 người, coi như ta qua đi hỗ trợ, hai người này cũng sẽ theo tới, như thế nguy hiểm. Ai? Hết cách rồi, hy vọng Hắc Tinh cùng Bì Ống Ni có thể chống đỡ, ta giúp không được. Mỹ Lì Dù trong lòng bất đắc dĩ, coi như thực lực của hắn cực mạnh, là đế quốc ba trụ một trong, nhưng kẻ địch hai tên siêu A cấp cũng không thể khinh thường, hắn cũng không thể không chuyên tâm ứng phó, không cách nào bước ra. Nếu như vừa bắt đầu không nước đục này, cái kia thì sẽ không bị cuốn vào nguy cơ lần này. Đối với mình lựa chọn ảo não, đối với kẻ địch sự phẫn nộ, đối với tự thân tình cảnh lo lắng một mạch sông lên đầu, Mỹ Lì Dù càng nghĩ càng giận. Ngửa mặt lên trời phun ra một cái hủy thiên diệt địa giống như màu vàng sẫm phép thuật long tước, cùng xạ ghệ ạn phóng thích quang năng sóng trùng kích đụng thẳng vào nhau, nổ tung ra, biến thành một đám lớn nóng ánh lửa khói. À, chúng ta 4 tên đồng bạn đối phó các ngươi 2 người, Hắc Tinh kiên trì không được bao lâu, bên kia chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, ngươi hiện tại gắng chống đối không có ý nghĩa, không bằng từ bỏ chống lại, gia nhập chúng ta hư linh giáo phái đi, đây là ngươi duy nhất đường sống, ngươi lại không phải đế quốc trực hệ, không cần thiết vì bọn họ chịu chết. Lúc này, Nị Cạ dùng pháp thuật truyền âm, mang theo cười gần lời nói ở Mỹ Lì Dù đầu góc vang lên. Đáp lại hắn chính là một đạo càng thêm dâng trào long tức. Hừ, quả nhiên sẽ không thỏa hiệp. Nị Cạ ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay thả ra một mặt to lớn khiên phép thuật chống đối long tức. Xạ ghệ ạn nhàn nhạt nói, cái kia cứ dựa theo kế hoạch động thủ đi, hắn cho là chúng ta chỉ là muốn cuốn lấy hắn, đợi lát nữa chế tạo cơ hội vận dụng vạn thần quyền trượng. Được. Lúc này Mỹ Lì Dù không biết, không chỉ là Hát Tinh. Hắn cũng là hư linh giáo phái mục tiêu một trong. Không khí mỏng manh tháp hải đăng tinh trên không, Hàn Tiêu cùng Bì Ổng Nhỉ cũng cùng xịt cổ 4 người chạm tay. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, Hàn Tiêu không nói hai lời, trực tiếp kích hoạt rồi ra nạn nhân vật thể, trong cơ thể giới lực phảng phất an xuân dược như thế, đột nhiên bắt đầu bành trướng. Hoàn mỹ giới cảm. Tấm này nhân vật thể sử dụng hạn mức tối đa là 3 lần, đã từng đã dùng 2 lần, đây là một lần cuối cùng rồi. Một 4 lần máy móc sự hòa hợp tăng cường trong nháy mắt nhường giới lực bổ trợ trình độ tăng lên một nấc thang, chu vi lít nha lít nhít cơ giới quân đoàn lập tức nổ súng, lực công kích ở giới lực ảnh hưởng tăng vọt, năng lượng pháo tạo thành màn ảnh trực tiếp phong tỏa bầu trời. 4 người trong nháy mắt hành động lên, đi lòn trong mắt lóe ra lang quang, lượng lớn nước biển từ hắn bên ngoài thân kích phun mà ra, hình thành từng cái không ngừng lớn mạnh dòng nước, vờn quanh ở mấy người bên cạnh, đã biến thành bình phong, ở sự điều khiển của hắn dưới cực độ áp xúc, mà nước phảng phất đã biến thành cứng rắn tâm chắn. Sisko cũng không nhàn rỗi, phóng thích niệm động lực bao trùm ở màn nước bình phong lên, hình thành nặng bao nhiêu tâm chắn. Oanh oanh oanh oanh. Từng vòng tập hỏa đánh vào màn nước cùng niệm động lực tâm chắn lên, tâm chắn không ngừng pha thoái, lại bị Sisko cùng đi lòn hai người không ngừng bổ sung, đỡ tuyệt đại đa số công kích, liên thủ lại, tương đương với máy móc bộ đội cần đánh vỡ chính là hai cái siêu A cấp phòng ngự. Mà phe địch 4 người cũng sẽ không đứng tại chỗ chịu đòn. Dồn dập di động với tốc độ cao lên. Hoang thú Mốt Sở là một tên cao hơn 7 mét màu xám đen thú hình người, bề ngoài như là một con đứng thẳng dã thú, từ đỉnh đầu dọc theo cổ sống đến phần sau mọc ra dày đặc lông bờm, bắp thịt toàn thân cấu kết, ăn mặc giản dị đặc chế chiến giáp, bị kiện hàng ở hùng hồn màu xanh lục võ đạo khí diễm bên trong, như một đạo lưu tinh đột mặt mà tới. Hàn Tiêu đã triển lái kỵ giáp, bao trùm toàn thân, đã từng cùng Hờ Bờ Giờ từng giao thủ, hắn đối phó đột mặt thiết đầu hoa rất có kinh nghiệm. Không ngừng biến ảo tự thân vị trí, điều khiển máy móc bộ đội chặn lại đối phương, trước sau cùng Mốt Sở vẫn duy trì một khoảng cách. Đối mặt 4 tên cường địch, bên người Bì Ổng Nhỉ cũng không dám hoa nước, không ngừng thôi thúc dị năng, hắn mục tiêu chủ yếu là đi lọn, nhen lửa tảng lớn nước biển, đem hóa thành liệt diễm biển lửa, mà nước cùng biển lửa va chạm bên dưới biến thành từng đoàn lớn trắng xóa hơi nước. Mà đang lúc này, Hàn Tiêu cùng Bì Ổng Nhỉ đều cảm nhận được không gian quỷ dị gợn sóng, dồn dập dương mắt nhìn lên, chỉ thấy giới môn tẩy đủ năm pháp trượng. Môi mấp máy, phảng phất nhanh chóng ghi nhớ thần chú, sau lưng của hắn bầu trời hiện lên một cái to lớn ma pháp trận, phát sáng hoa văn như cảnh cây dây leo giống như phiến phước. Ầm ầm ầm. Phảng phất cung điện cửa lớn bị người thúc đẩy âm thanh ở hai người bên thai vang lên, sau một khắc, tẩy đủ sau lưng trận pháp từ trung gian giãn nước, biến thành một tòa thật to hình tròn cửa ánh sáng. Cửa ánh sáng bên trong là đèn kịt một màu thế giới, trong bóng tối sáng lít nha lít nhít đom đóm giống như điểm sáng màu đỏ, phảng phất một loại nào đó sinh vật con người. Đây là triệu hoán trận pháp. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại. Dua ba. Một giây sau, vô số màu đỏ tươi sinh vật cổ quái gầm rú từ ánh sáng trong môn phái mãnh liệt mà ra, như là huyết sắc dòng lũ, tình cảnh như thoát lũ. Những sinh vật này bề ngoài như là biến dị cự rơi lớn, mọc ra lợi chảo cùng gai xương, trên đầu mọc ra sừng, trên mặt có hai đôi ánh mắt đỏ như máu, có thể phóng ra màu đỏ laser, bộ này mặt mày có vẻ như cùng ác ma nước thân mang cố. Đám này triệu hoán vật hiện thân sau khi, lập tức tìm tới máy móc bộ đội, song phương ở giữa không trung bắt đầu chém giết. Huyết nhục cùng máy móc chạm vào nhau, chảy ra máu tươi cùng dầu máy, vỡ vụn khối thịt cùng tổn hại linh kiện bùn bùn như mưa mà rơi. Tây Đu là một tên ma pháp sư, am hiểu nhất chính là triệu hoán hệ phép thuật, hắn biệt hiệu giới môn liền bởi vậy mà tới. Triệu hoán pháp sư, đối với ta rất bất lợi, Hàn Tiêu âm thầm cắn răng. Quân đoàn lưu kỹ sư cơ giới cùng triệu hoán hệ ma pháp sư cùng xưng là hai đại lưu manh, sử dụng đều là chiến thuật biển người, mà hai người khác biệt ở chỗ, kỹ sư cơ giới đốt tiền, có thể trước thời hạn tạo tốt máy móc, trong nháy mắt xuất tràng, mà triệu hoán hệ pháp sư chỉ có thể ở trong chiến đấu chậm rãi triệu hoán bảo, đốt chính là màu xanh lam. Bây giờ Hàn Tiêu máy móc bộ đội đạt đến ngàn vạn cấp quy mô, Tây Đủ muốn cho gọi ra kích thước ngang hàng bảo, cần tiêu hao rất lâu, lúc này nhóm đầu tiên triệu hoán vật còn không cách nào đối với máy móc bộ đội tạo thành bao nhiêu sát thương. Có thể như quả không ngăn cản Tây Đủ kế tục thi pháp, càng ngày càng nhiều triệu hoán vật sớm muộn có thể đối kháng cơ giới quân đoàn, trên diện rộng suy yếu Hàn Tiêu chiến thuật biển người ưu thế. Nếu như là một mình đấu, Hàn Tiêu có mười mấy loại phương pháp đánh gãy đối phương triệu hoán, nhưng mà hiện tại nhưng là kéo bè kéo lũ đánh nhau, hai đối với bốn, mình bị kẻ địch kiềm chế, ngăn cản Tây Đủ thi pháp độ khó bao nhiêu kiểu lên trên. Võ đạo gia đột tiến cho ta áp lực, niệm lực sư cùng khống chế lưu dị năng giả một bên phát ra một bên khống tràng, nhường triệu hoán pháp sư không có áp lực. Thực là không tồi sức chiến đấu bố trí. Hàn Tiêu trong lòng nặng nề, kẻ địch hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bị ống nỉ cũng rõ ràng điểm này, trong mắt ánh lửa đại thịnh, đem triệu hoán vật cũng nên thành dị năng mục tiêu. Hào hào hào. Hắn A-ho-e năng lực đồng dạng xuất sắc, từng mảng triệu hoán vật không hề sức đề kháng bị nhen lửa, biến thành từng viên một rơi dụng hỏa lưu tinh. Ta tới đối phó hắn. Đi lòn nói một tiếng, điều khiển nước biển dâng tới bị ông nhi, quần quận đại dương rỗi ra từng cái nước xúc tu chen tách chặn đường máy móc bộ đội. Hắn đạp ở sóng biển bên trên, hai chân bắn ra, như một phát ra khỏi nòng đạn tháo, cuốn lấy long quyển giống như lượn vòng nhỏ vụn bọt nước, đạp lên sóng biển bắn nhanh hướng về bị ông nhi. Bị ông nhi cả người hỏa diễm đại thịnh, từng thuộc về viêm ma tộc dòng máu sôi trào lên, há mồm phun ra xí đỏ hỏa diễm, trong nháy mắt sấy khô tảng lớn nước biển. Cùng đi lòn phun ra nước biển ở giữa không trung va chạm. Lửa cùng nước, đỏ cùng màu xanh lam, hai bên không cam lòng yếu thế, ở song phương hùng hồn khí lực chống đỡ dưới lẫn nhau bắt đầu giằng co, thả ra lượng lớn hơi nước. Mênh mông xương trắng cấp tốc huyết tán ra đến, tầm nhìn chịu đến trở ngại, bất quá chuyện này đối với siêu A cấp không có ảnh hưởng gì. Hàn Tiêu không rảnh quan tâm chuyện khác, đối phương chỉ có một người đi kiểm chế bị ông nhi, mà Sico, Mút Sở cùng Tẩy Đủ ba người thì lại đồng thời đến vây đánh hắn. Đồng thời đối mặt ba tên siêu A cấp áp lực, máy móc bộ đội tổn thương không ngừng lên cao, cũng may là có hoàn mỹ giới cảm bổ trợ, không phải vậy tổn thất tốc độ sẽ nhanh hơn. Hàn Tiêu tự thân rất là chật vật, không ngừng tránh né niệm lực, phép thuật cùng võ đạo gợn sóng công kích, không có thời gian thở dốc. Lấy hắn thực lực trước mắt, đồng thời đối đầu ba tên siêu A cấp, thực sự là vượt quá phạm vi năng lực, siêu A cấp đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cường giả, phối hợp lại hết sức ăn ý, phát huy ra sức chiến đấu không chỉ là toán cộng đơn giản như vậy. Hắn 90% thời điểm đều đang tránh né, phòng ngự, vô cùng bị động. Xịt cổ ba người truy kích Hàn Tiêu đồng thời, còn công kích thẩm tệ máy móc bộ đội, bọn họ xem qua tài liệu, biết Hàn Tiêu có bất diệt hắc tinh tên gọi. Tuy rằng bọn họ tin tưởng ở mấy người liên thủ lại, hắc tinh đều sẽ mất đi bất diệt tên gọi, nhưng chỉ có đi trừ máy móc bộ đội trở ngại, bọn họ mới có an toàn phát ra hoàn cảnh, dù sao cơ giới quân đoàn sát thực rất có uy hiếp tính. Hoàn mỹ giới cảm bổ trợ, hơn nữa, cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu. Chân thực thương tổn, nếu là sơ sẩy, lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc tinh trọng thương. Vì lẽ đó, xịt cổ ba người trọng điểm chăm sóc Hàn Tiêu máy móc bộ đội. Một bàn bàn máy móc chiến binh bị siêu A cấp công kích đánh nổ, lại bị Hàn Tiêu, bỏ đi cải trang, kéo trở về, phảng phất đã biến thành đánh giằng co. Tiếp tục như vậy liền gây go Hàn Tiêu một bên ẩn nút công kích, một bên âm thầm kêu khổ. Hắn tuy rằng có thể chữa trị cơ giới quân đoàn, có thể như thế có cực hạn số lần, đối diện có 4 cái siêu A cấp. Chính mình máy móc bộ đội khẳng định háo không lại bọn hắn. Nếu là có cơ giới bộ đội bị giết chết, chính mình liền thành con cọp không có răng, coi như lại thịt, cũng không có năng lực chống cự. Tháp Hải đăng tinh quân coi giữ cùng hư linh giáo phái hạm đội toàn diện khai chiến, trên trời dưới đất tất cả đều là chiến trường. Mỹ Lì rủ vũ trang long vệ từ lâu gia nhập chiến cuộc, từng con trọng trang cự long cùng chiến hạm chém giết, lẫn nhau xé nát đối phương ở ngoài thiết giáp cùng vảy rồng. Heo lạ, hạt thuầy, phù ỉnh VV một đám hắc tinh quân đoàn cận vệ quan cũng gia nhập không gian vũ trụ chiến đấu, trợ giúp hạm đội đế quốc chống lại mấy lần hư linh giáo phái chiến hạm. Từng người thiên thai cấp cán bộ ở chiến hạm hàng ngũ bên trong qua lại, sử dụng từng người năng lực, phá hủy từng chiếc chiến hạm địch. Bọn họ tuy rằng muốn đi trợ giúp Hàn Tiêu, nhưng mà có tự mình biết mình, 6 tên siêu A cấp chiến đấu không phải bọn họ có thể nhúng tay, đi tới cũng là cản trở bia đỡ đạn, có thể làm chỉ có đi theo hạm đội đế quốc cùng tác chiến. Mà cận vệ quan đều là tinh anh thiên thai cấp, có thể ở bên trong chiến trường rực rỡ hào quang. Hư linh giáo phái ngoại trừ phái ra siêu A cấp bên ngoài, còn nhường một đám thiên thai cấp sức chiến đấu theo quân xuất hành, về số lượng nhưng là không sánh bằng đế quốc bên này. Hai bên thiên thai cấp rất mau tìm lên đối phương, làm là cao cấp sức chiến đấu bắt đầu chém giết. Hạt thuật chịu đựng lượng lớn công kích, bắt lấy một cái đối địch thiên thai cấp dừng lại cùng tước. Phu Ying điều khiển niệm động lực, ở nhằng nhị khắp nơi năng lượng bỉm trong lúc đó chằn trọc xê dịch, tư thái tao nhã, niệm lực lần lượt tinh chuẩn đâm trúng mục tiêu. Khéo là càng là thẳng thắn thoải mái, như vậy khổng lồ chiến trường, giờ nào khắc nào cũng đang cho nàng cung cấp vong hồn, quần quận không ngừng, nhường sức mạnh của nàng nhanh chóng tăng lên. Không hề bảo lưu, màu đỏ sậm tử vong năng lượng còn giống như là biển gầm dâng trào ra, hoàn toàn là nghiền ép cấp sức chiến đấu, cũng không lâu lắm, Hẹo Lã liền đem đối thủ chém giết, hấp thu đối phương vong hồn. Nàng nhân cơ hội nhìn tháp hải đăng tinh trên không chiến trường một chút, Hàn Tiêu ở bên trong 6 người ở nơi đó chiến đấu, phóng thích dư âm quá mức khủng bố, đã thành một mảnh vùng cấm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chết rồi. Hẹo Lã cắn môi, không ngừng nghỉ chút nào, quả đoán quay đầu tìm kiếm cái kế tiếp kẻ địch. 6 người trên không chiến trường không ngừng di động, khốc liệt tác chiến, triệu hoán vật trở nên càng lúc càng lớn, ngược lại, máy móc bộ đội số lượng cũng đang không ngừng trưởng. Hai người trở nên càng ngày càng bị động. Hàn Tiêu cũng chịu đến không ít công kích, bất quá hắn năng lực hồi phục mạnh mẽ, cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng bị ông nỉ không giống, hắn cũng không có quá mạnh mẽ thể phách, hơn nữa hắn đối với Cisco niệm lực công kích hầu như không có phòng ngự thủ đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng cứng rắn chống đỡ, tình huống càng ngày càng gay go. Cái này ra hỏa không xong rồi, nhìn thương tích khắp người bị ông nỉ. Hàn Tiêu một trái tim không ngừng chìm xuống. Cái này đội hữu là trước mắt hắn duy nhất trợ lực, nếu là bị quét sạch, hắn cũng chỉ có thể một mình nên chiến 4 tên siêu A cấp, đến thời điểm có thể liền đỏ sức chỗ chống đều không có. Đang lúc này, Cisco 4 người đúng rồi cái ánh mắt, đồng nhiên đối với Hàn Tiêu khởi xướng kịch liệt hơn thế tiến công. Xèo. Một con mấy trăm mét cao bạch ngọc dã thú pho tượng triệu hoán vật hướng về Hàn Tiêu phun ra chùm sáng màu xám, sức sát thương cực mạnh, đây là tẩy đủ thủ hạ tinh anh triệu hoán vật. Hàn Tiêu vội vàng xoay người tách ra, hắn người mang hư không huyết thống sự tình đã sớm bị viết nhập tư liệu, hư không nhảy vọt gặp phải kẻ địch nhằm vào. Làm siêu A cấp ma pháp sư, tẩy đủ tự nhiên tinh thông nhiều triệu độ năng lượng trưởng khống, đây là triệu hoán pháp sư câu thông triệu hoán vật kiến thức cơ bản, Hàn Tiêu chỉ cần đi vào hư không triệu không gian, không bao lâu sẽ bị đối phương dùng pháp thuật bước ra đến, không cách nào thời gian dài duy trì hư không nhảy vọt trạng thái, trốn cũng không trốn được. Kỳ thực, làm hư linh giáo phái hạm đội xuất hiện thời điểm, hư không chiều không gian nhảy vọt cũng đã không thể giúp trợ Hàn Tiêu đào tẩu, coi như hắn bỏ xuống tất cả mọi người một mình nhảy vọt chạy trốn, hư linh giáo phái phi thuyền nhảy vọt tốc độ cũng sẽ không chậm hơn hắn, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi theo, hơn nữa còn sẽ lạc đàn. Tách ra bỉm, niệm động lực cùng dòng nước đều hướng hắn bao phủ tới, Hàn Tiêu mở ra Psi Index, ưu năng, tâm chắn, một bên phòng ngự một bên né tránh. Đang lúc này, một bóng người phảng phất như tệ lệ bọt xuất hiện ở trước mặt, chính là Mốt Sở. Khí diễm hừng hực nắm đấm ầm ầm nện xuống. Đây là hờ bờ giờ dùng qua thuấn thân kỹ xảo sao? Hàn Tiêu cả kinh, vội vàng làm ra đón đỡ tư thế. Nhưng mà sau một khắc, hạ xuống nắm đấm phảng phất huyễn ảnh giống như vậy, xuyên thấu Hàn Tiêu thân thể, không hề thực cảm, chứng minh người trước mắt là một cái huyễn tượng. Gây go. Hàn Tiêu nhất thời phản ứng lại, biến sắc mặt, vội vàng hướng bị ổng nhỉ bên kia nhìn lại. Không ngoài dự đoán, tẩy đủ dùng pháp thuật lung lay một đạo. Chân chính Mốt Sở ở khí tức che lấp thuật trung chuyển đầu áp sát bị ổng nhỉ, ở bị ổng nhỉ kinh hoàng vẻ mặt đánh ra đầy trời quyền ảnh. Tung tung tung. Bị ổng nhỉ liên tục gặp đòn nghiêm trọng, thương thế cấp tốc tăng thêm, ba người khác lập tức thay đổi mục tiêu, như là đã sớm hẹn tốt như thế, đồng thời hướng về bị ổng nhỉ khởi xướng thế tiến công. Nếu như bị 4 tên siêu A cấp tập hỏa bắn trúng, lấy bị ổng nhỉ hiện tại thương thế, 8 phần 10 sẽ tiến vào gần chết trạng thái. Vèo. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Tiêu không lo nổi rất nhiều. Vận dụng bị khắc chế hư không nhảy vọt, vội vàng trong lúc đó thoáng hiện đến bị ổng nhỉ trước mặt, điểm ấy khoảng cách vẫn là có thể hoàn thành. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu trực tiếp đem bị ổng nhỉ đẩy hướng về phía sau, chính mình đón nhận 4 tên siêu A cấp hợp lực một đòn. Vành! Robot pha toái, huyết lượng trong nháy mắt không còn một đoạn dài. Hàn Tiêu tầm mắt đảo nhìn, tiếp theo toàn thân đau nhức, như bóng chảy bình thường bị đánh bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn lăn mình. Máy móc bộ đội vội vàng không để ý thương vong ngăn cản Sisko bốn người truy kích, mới nhường hắn có thời gian giữ vững thân thể. Nhẫn nhịn vết thương đau nhức, nhìn một chút chính mình sụt giá HP. Lần này thương tổn thật đáng sợ, nếu không phải là bị ta khẩn cấp ngăn lại, bị ổng nhì sợ là liền mát. Hàn Tiêu trong lòng cười khổ, lần này thật là thành cho giòn ra chặn đao khiên thịt. Bị ổng nhì vội vàng lùi tới Hàn Tiêu bên người, đỡ lấy thân thể của hắn, khàn khàn nói, không có sao chứ. Vẫn được, ta có thể không dễ như vậy chết, đừng quên ta bí danh là cái gì. Hàn Tiêu hất tay của hắn ra, thở một hơi, thôi thúc tế bào tái sinh năng lực, nhường khủng bố thương thế từ từ khôi phục. Cảm tạ, nếu không là ngươi, ta e sợ đã chết rồi. Bị ổng nhì ngự khí tràn ngập cảm kích, lập tức trở nên hơi bi thương, không. Chúng ta vẫn là chết định, chỉ có điều là chuyện sớm hay muộn. Ngươi này không phải phí lời sao, là người đều sẽ chết. Hàn Tiêu không nhịn được liếc hắn một cái. Bị ống nì bị nghẹn một phát, một mặt bất đắc dĩ, vào lúc này ngươi còn có tâm tình đùa giỡn. Có thể lập tức, Hàn Tiêu lắc lắc đầu, ngựa khi âm vang mạnh mẽ. Thế nhưng, chúng ta giờ chết không vào hôm nay. Sisko ở bên trong bốn tên siêu A cấp đang định thừa thắng xông lên, tẩy đủ đông nhiên dừng một chút, nghi ngờ không thôi, mở miệng nói. Chờ đã. Ta nhận biết được một luồng quỷ dị phép thuật gợn sóng chính đang tại thông qua thứ cấp chiều không gian tới gần. Thật mạnh mẽ. Đang lúc này, cách đó không xa không gian bỗng nhiên vặn vẹo lên, xuất hiện một cái không ngừng mở rộng cửa teleport. Lúc này đế quốc lỗ sâu phản chế trang bị sớm đã đóng, tẩy đủ muốn sử dụng ma pháp không gian phản chế cái này đột nhiên một lần nữa cửa teleport, lại phát hiện mảnh này cửa teleport phép thuật gợn sóng vượt xa hắn gặp hết thể ma pháp sư. Tẩy đủ kinh hãi. Lấy năng lực của hắn dĩ nhiên không cách nào ngăn cản cửa tệ lẹ vọt sinh thành. Sau một khắc, một tòa kiện hàng ở mịt mờ phép thuật ánh sáng bên trong to lớn lâu đài từ cửa tệ lẹ vọt bên trong nhảy ra ngoài. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sisko trợn mắt lên, đều là phá toái tinh hoàn siêu A cấp, hắn đối với đồ chơi này quá quen thuộc. Chính là bí pháp chi điện. Austin đồng bình ở bí pháp chi điện lâu đài đỉnh, phía sau là lít nha lít nhít áo đỏ cấm vu, đồng loạt nhìn mọi người. Hắn bò lấy không vừa vặn áo bào rộng. Trên mặt lộ ra không có gì ý cười. Nha, ta không đến một chứ. Chương 847, Vạn Thần Quyền Trượng. Bốn người khiếp sợ nhìn chằm chằm cách đó không xa phép thuật khí tức mịt mở bí pháp chi điện, Austin giáng lâm, nhường bọn họ kinh ngạc không ngớt. Sisko càng là đầy bụng ngạc nhiên nghi ngờ. Lao giả chết tiệt này không phải vẫn duy trì trung lập sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn dáng dấp là đến giúp đỡ Hát Tinh. Austin, ngươi gia nhập Xích Sắc Đế Quốc. Sisko kinh nộ. Khởi xướng nghiệp lực truyền âm. Không có nha. Austin mỉm cười. Cái kia ngươi tới đây làm gì? Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, duy trì ngươi trung lập đi, đừng đến từ gây phiền phức. Sisko ngữ khí chìm xuống. Xin lỗi, ta cùng Hắc Tinh có ước hẹn, cùng Xích Sắc Đế Quốc không quan hệ, lần này là tư nhân thỉnh cầu. Austin cười ha ha. Lúc trước ở bá giả tụ hội lên, hắn vì mượn dùng tiến hóa phương khối, đáp ứng rồi Hàn Tiêu thêm cái điều kiện, một người trong đó yêu cầu. Chính là ở đủ khả năng mà lại không vi phạm nguyên tắc trong phạm vi, trợ giúp Hàn Tiêu làm một chuyện, này chính là hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân. Ở phát hiện hư linh giáo phái có dị động thời điểm, để cho an toàn, Hàn Tiêu sớm đã bí mật mời Austin làm ngoại viện. Vì thực hiện ước định, Austin điều động bí pháp chi điện, thông qua liên tiếp không ngừng đường dài truyền tống, lén lút đi tới thiểm diệu thế giới, dấu tiến vào hoàng vu vũ trụ mang. Hắn vẫn chưa sử dụng Xích Sắc Đế Quốc tinh môn. Đối ngoại lên tiếng xưng hắn muốn đi cái khác thứ cấp chiều không gian tìm phép thuật tài liệu. Bởi siêu cấp A pháp sư đi thứ cấp chiều không gian tìm tài liệu sự tình quá thông thường, hơn nữa tự thân là trung lập trận doanh, ngoại giới trực tiếp lơ là bí pháp chi điện hướng đi, bao quát hư linh giáo phái cũng như thế, chẳng ai nghĩ tới Austin cái này không kinh doanh văn minh trung lập phái dĩ nhiên sẽ chưa qua đế quốc cho phép, tự mình lén qua thiểm diệu thế giới. Làm màu vàng đạo cụ, vũ trụ bảo vật, bí pháp chi điện chi phí là con số trên trời. Có thể tiến hành đường dài truyền tống, chỉ bỏ ra hơn 10 ngày liền từ phá toái tinh hoàn lặng lẽ đi tới thiểm diệu thế giới hoang vu vũ trụ mang, so với người nhập cư trái phép cao khúc tốc phi thuyền còn nhanh hơn rất nhiều lần. Hắn tìm một chỗ đợi mệnh, cũng khởi động bí pháp chi điện ẩn hình trận pháp, đem chính mình giấu lên, bình thường quan sát thiết bị không dễ như vậy chính phá một cái vũ trụ bảo vật cấp pháp sư tháp ẩn náu năng lực. Đương nhiên, Austin vừa bắt đầu cũng không biết có nhiều như vậy kẻ địch, hắn vốn cho là hư linh giáo phái sẽ không động thủ thật. Chính mình chỉ muốn đi qua đợi một thời gian ngắn liền có thể ung dung hoàn thành ước định, cho dù không khéo bị đế quốc phát hiện, có Hắc Tinh người bảo đảm, đế quốc cũng sẽ không bắt hắn như thế nào. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hư linh giáo phái dĩ nhiên làm ra cảnh tượng lớn như vậy. Xoắn suýt một phen sau khi, hắn cuối cùng không có lựa chọn thúc thủ bản quan, âm thầm bóp mũi lại nhận xui xẻo, mang theo bí pháp chi điện hung hãn trợ giúp. Thân là trung lập phái, biết rõ này không phù hợp xu lợi tránh hại đạo lý, có thể vượt nhưng đã đáp ứng rồi Hắc Tinh yêu cầu, Austin cũng không có ruồng bỏ hứa hẹn, điểm ấy tín dự hắn vẫn có. Austin một bộ nhẹ như mây gió tư thái, nhưng trên thực tế không ai biết, hắn tuy rằng trên mặt cười hì hì, kỳ thực trong lòng mở mở tờ. Này sóng bệnh thiếu máu a. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, khoe miệng kéo ra một vệt dương lên độ cong, lao già nát rượu, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, có ngươi ở, là có thể chia sẻ chúng ta áp lực. Austin tức giận liếc hắn một cái, hư lạnh nói, ta đúng là điên mới sẽ tham gia trận này hôn chiến, dùng ngươi tiến hoa phương khối, ta thiệt thòi lớn rồi. Lời vừa nói ra, một bên bị ông nỉ nhất thời cảm giác gặp phải chi kỷ, dưới cái nhìn của hắn, chính đang tại không gian vũ trụ ác chiến Mỹ lì dù e sợ cũng là rất tán thành. Không nhịn được quay đầu nhìn một chút bên người từ từ khôi phục thương thế Hàn Tiêu, thương tích khắp người bị ổng nhì ánh mắt ưu hoán. Bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo không nói. Hàn Tiêu nhận ra được ánh mắt của hắn, khỏe miệng co rúm, năm ngón tay cuốn cong, đầu ngón tay bắn ra sắc bén ống tiêm, ra hiệu bị ổng nhì thả ra phòng ngự, nhường hắn đánh một châm. Ngươi đây là muốn làm gì? Cho ngươi trị liệu. Ai, siêu cấp A sức sống khổng lồ, ngươi này điểm trị liệu tề có thể lên cái gì dùng, ta. Nha. Ngươi cho ta đánh cái gì? Lời còn chưa nói hết, Hàn Tiêu liền cắm bị ống nhì một châm, truyền vào ổ dạ chế tạo sinh mệnh dược tề. Bị ống nhì nguyên bản còn một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, không cho là trị liệu hữu dụng, tiêm một mũi sau, hắn vẻ mặt rộng mở thay đổi, một mặt dư vị cùng chấn động. Hắn có thể cảm nhận được một luồng dâng trào sinh mệnh năng lượng truyền vào trong cơ thể, toàn thân tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót, phảng phất ăn một cái đại bổ thuốc, hoạt tính tăng lên dữ dội, vết thương tốc độ khôi phục tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng không có khôi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng thoát ly trọng thương. Ngươi đây là cái này dược tề. Đối với siêu cấp A hiệu quả lại lốt như vậy. Bị ông Nì khiếp sợ. Ngươi còn có lòng thanh thản hiếu kỳ, trước tiên ứng đối với tình hình trước mắt đi. Hàn Tiêu thu hồi ống tiêm. Xịt cô bốn người tuy rằng tạm dừng thế tiến công, nhưng chu vi máy móc bộ đội vẫn còn đang cùng triệu hoán vật chém giết, chỉ phải bị giới lực bổ trợ máy móc chính đang tại chiến đấu, liền bằng Hàn Tiêu tự thân nằm ở trạng thái chiến đấu. Huống hồ. Thoát ly trạng thái chiến đấu phán định là 5 phút đồng hồ, hiện tại còn thiếu rất nhiều. Kẻ địch khiếp sợ trở về khiếp sợ, nhưng hiển nhiên sẽ không đờ ra lâu như vậy. Thấy Austin quyết tâm nhúng tay, bọn họ liền thu hồi kinh ngạc, tiếp thu hiện thực, lập tức khôi phục thế tiến công, đem Austin cũng nên làm mục tiêu công kích. Austin toàn lực thôi thúc bí pháp chi điện, kích hoạt hết thể trận pháp, hấp thu tự do ám năng lượng, ông một tiếng, khổng lồ cung điện dâng lên rực rỡ phép thuật quang huy, bí pháp chi điện tự mang ứng kích tính phép thuật dồn dập mở ra. Phun ra từng đạo ma năng xung kích, cùng mọi người ác chiến lên. Một bên khác, Mốt Sở khoảng cách Hàn Tiêu hai người vốn là rất gần, lướt người đi liền vọt tới Hàn Tiêu trước mặt, trọng quyền kéo màu xanh lục khí diễm đánh về Hàn Tiêu đầu. Khoảng cách gần như thế, hư không nhảy vọt lại vừa vặn dùng qua, phía sau còn có giòn ra bị ông nhi, Hàn Tiêu quả đoán mở ra hở bờ giờ nhân vật thể, sức mạnh tăng vọt 4000 điểm. Dâng trào khí lực ở trong người nổ tung, rót vào đến trên nắm tay, đống nhiên đấm ra một quyền, bắn ra tiếng nổ. Hung hãn cứng đôi cứng. Ầm. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm tầng tầng chạm vào nhau, nổ tung một khu không khí sóng trùng kích, bốn phía hơi nước bị thổi tan, hình thành một khối rõ ràng khu vực. Mốt Sở cảm thấy một luồng không thua gì tự thân lực phản chấn lượng từ trên nắm tay truyền đến, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, vội vàng ổn định thân hình, phát hiện đối diện Hàn Tiêu cũng đồng dạng bay ra ngoài. Hai người đều bị đối phương đánh bay, sức mạnh thình lình không phân cao thấp. Ngươi tại sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? Mốt Sở thô lỗ thú khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Hắn mạnh nhất thuộc tính chính là sức mạnh, nhưng mà ngươi cái kỹ sư cơ giới quyền lực dĩ nhiên cùng ta một cái võ đạo gia gần như. Thứ độ gì? Ngươi cũng xứng làm kỹ sư cơ giới. Vậy vậy cánh tay, Hàn Tiêu thử nhai răng, hở bờ giờ nhân vật thẻ nhường hắn không đến nỗi bị sức mạnh của đối thủ thuộc tính nghiền ép, thế nhưng võ đạo khí diễm mang vào mạnh mẽ cận chiến lực phá hoại, sẽ rách hắn không ít cánh tay tế bào, chính trực đang nhanh chóng khôi phục. Mượn lực đạo phản chấn, Hàn Tiêu mang theo bị ông Nì nhanh chóng lùi lại, trốn vào máy móc bộ đội phòng tuyến bên trong, đồng thời nhanh chóng phân tích thế cuộc. Mỹ Lì dù bên kia ngăn cản hai người, phía ta bên này cục diện hiện tại đã biến thành 3 đối với 4, mặc dù đối phương như trước nhiều một người, thế nhưng Austin có bí pháp chi điện bổ trợ, có thể chia sẻ càng nhiều áp lực, nhường bên này sức chiến đấu không lại nằm ở tuyệt đối thế yếu, miễn cương có thể chống đỡ. Nhưng là kẻ địch còn có cường lực ngoại viện, nếu như dị thần chính diện, lại biết đánh phá sức chiến đấu cân bằng. Austin bí pháp chi điện có thể mang theo ta truyền tống chạy trốn, tựa hồ một cái ma pháp sư không cách nào ngăn cản, nhưng đối với mặt có tổng cộng 2 cái ma pháp sư, gộp lại tuyệt đối có biện pháp khắc chế bí pháp chi điện truyền tống. Nếu như muốn chạy, chỉ có thể nhường bí pháp chi điện mang theo ta cùng bí ông nì chạy trốn. Nếu là ép buộc nhường Mỹ Lì Dù lên xe, thì sẽ để cho kẻ địch 2 tên pháp sư hội hợp, như chúng ta đi không được. À, còn có một vấn đề, bí pháp chi điện truyền tống cần dẫn dắt thời gian, mặt khác người pháp sư kia sẽ không ngồi xem ta cái này then chốt mục tiêu chạy trốn, nhất định sẽ bỏ xuống Mỹ Lì Dù đến đây ngăn cản chúng ta. Mỹ Lì Dù nhìn thấy chúng ta vứt bỏ hắn đào tẩu, không thể lưu lại chịu chết, chắc chắn sẽ không quên mình vì người cuốn lấy Nỉ Cả. Chúng ta bất nhân, hắn cũng sẽ bất nghĩa, làm Nỉ Cả quay đầu lại đối phó chúng ta, Mỹ Lì Dù 8 phần 10 sẽ trực tiếp dùng truyền tống thuật chạy trốn, đến thời điểm bí pháp chi điện như thế sẽ bị lưu lại, nhưng chúng ta nhưng sẽ mất đi Mỹ Lì Dù cái này mạnh nhất sức chiến đấu. Hàn Tiêu sắc mặt nghiêm túc, nghĩ như vậy, mượn bí pháp chi điện chạy trốn tựa hồ chỉ có thể vứt bỏ Mỹ Lì Dù, hơn nữa tỷ lệ thành công cực thấp, nếu như thất bại, tổn thương Mỹ Lì Dù tâm. Nhân ra 8 phần 10 nhân cơ hội chạy trốn, cái kia phía bên mình liền thiếu một cái sức chiến đấu, tình huống chó cắn áo rách. Giả như thật sự lâm trận bỏ chạy, ở lại chỗ này hạm đội đế quốc nhất định sẽ toàn quân bị diệt, bất kể là vũ trang long vệ vẫn là chính mình cận vệ quan, bao quát hẻo là ô giả phụ ịn, một cái đều chết hết. Nhường bí pháp chi điện truyền tống viện quân cũng khó có thể làm được, liền, cao duy thiên khải truyền tống khí, truyền tống khoảng cách đều có hạn mức tối đa, bí pháp chi điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Herbert giờ cái kia 3 vị viện quân ở vào không giống quần tinh mỗi cái khu vực, chính đang tại thông qua tinh môn giao thông mạng lưới chạy tới cùng tháp hải đăng tinh thông đạo lối vào, vượt quá bí pháp chi điện một lần truyền tống phạm vi, nhanh hơn nữa cũng không thể so với tinh môn trợ giúp càng nhanh hơn. Tạ Dồ Cổ nói đúng, chúng ta không có bao nhiêu lựa chọn, chỉ có thể chống được viện quân đến tinh môn một đầu khác lối vào. Hàn Tiêu cắn răng, thực lực mạnh một ít, hy vọng liền lớn hơn một chút, cất út lẹ vật chỉ kém cuối cùng thoát chiến liền có thể hoàn thành. Phải tìm cơ hội mới được. Chờ kẻ địch ngừng tay hiển nhiên không hiện thực, hay là có thể thử xem biện pháp khác. Austin Tham đoàn sau, chiến đấu một lần nữa khai hỏa, trình độ kịch liệt lại tăng lên nữa một cấp độ, không có bất kỳ siêu cấp phá trở xuống người có thể nhúng tay. Bí pháp chi điện là Austin chiến đấu trang bị, đối với pháp thuật của hắn có cực cao bổ trợ, dường như phép thuật pháo đài giống như không ngừng nghỉ hoành tạc, thể hiện ra sức chiến đấu không giống người thường. Mặc dù là 3 đối với 4, nhưng vốn là nghiền ép thế cuộc lập tức bị đánh vỡ. Trong ngắn hạn người này cũng không thể làm gì được người kia. Hàn Tiêu áp lực bị phân gánh chịu, tương ứng, máy móc bộ đội cho xịt cổ 4 người uy hiếp cảm tùy theo lớn lên, kẻ địch không thể không càng thêm cẩn thận, thế tiến công tùy theo trì hoãn. Tây Đù cũng không có cách nào không hề áp lực sinh vật triệu hồi, hắn triệu hoán dẫn dắt lần lượt bị cắt đứt. Song phương lăn lộn chiến thành một đoàn, 4 người có ý thức đem bí pháp chi điện cùng Hàn Tiêu 2 người tách ra, một bên chiến đấu một bên thương lượng đối sách. Austin có bí pháp chi điện trợ giúp, lực chiến đấu của hắn tăng cao một nấc thang, rất khó đối phó. Sisko dùng niệm lực liên tiếp đội hữu, ngữ khí nghiêm túc. Sách, nếu như ta cũng đem pháp sư tháp mang tới, chưa chắc sẽ sợ hắn. Lại một lần triệu hoán phép thuật bị cắt đứt, Tẩy Đủ có chút buồn bực. Trên cơ bản mỗi cái siêu cấp A pháp sư đều có pháp sư tháp, nhưng không phải mỗi người đều có thể làm ra bí pháp chi điện như vậy vũ trụ bảo vật. Tẩy Đủ cùng nghỉ cả chuyến này đều không có mang theo chính mình pháp sư tháp, một là so sánh với đó khá là cồng kềnh. Bọn họ bị Quang Huy Liên bang truyền đưa tới sau, cần tự mình rời đi, ở nhất định sẽ bị hạm đội đế quốc truy sát tình huống dưới, mang theo cổng cảnh pháp sư tháp ảnh hưởng tính cơ động, hay là bọn họ cảm giác sức chiến đấu nghiên ép, hành động sẽ không xuất hiện bất ngờ, không cần thiết mang theo, ba là vì duy trì lần hành động này che giấu, giảm thiểu bị trước thời hạn phát hiện. Tỷ lệ, dù sao bọn họ không phải là Austin loại kia quan tâm độ thấp hơn trung lập phái. Chú ý một phát, Hắc Tinh có thể sẽ mượn bí pháp chi điện chạy trốn. Đi lòn nhắc nhở. Nếu như hắn có như vậy ý đồ, ta sẽ lập tức thông báo Nỉ Cả đi xuống hội hợp, ta một người tuy rằng ngăn cản không được bí pháp chi điện truyền tống, nhưng 2 người hợp lực có thể đánh gây nó truyền tống dẫn dắt. Tây Đu nói, cái kia Mỹ Lì Dù có thể sẽ nhân cơ hội chạy. Vậy hãy để cho xạ ghệ ản cùng Nỉ Cả mau mau sử dụng vạn thần quyền trượng, muốn không liền đem Mỹ Lì Dù bước lại đây, nếu như thật sự cần thứ nhì tuyển chọn một, có thể quên Mỹ Lì Dù, Hắc Tinh mới là hàng đầu mục tiêu. Sisko chen miệng nói. Mốt sờ toàn bộ hành trình không tham dự quần tán gâu, vui đầu đuổi theo Hàn Tiêu, hắn không tin tà, muốn lại thử Hàn Tiêu quyền lực, mang liền xong việc. Bí pháp chi điện lập lòe ra hiện thời điểm, ở không gian vũ trụ chiến trường kích đấu 3 người cũng phát hiện cái này hiện tượng. Hàn Tiêu hậu chiêu cường viện hiện thân, Mỹ Lì Dù vui mừng khôn xiết, long tức phun đến càng thêm hăng say, ngược lại, xạ ghệ ản cùng Nì Cả đều nghiêm túc lên. Sisko nói đến giả là phá toái tinh hoàn Austin, chuyên môn trợ giúp Hát Tinh. Nhiều kẻ địch một cái siêu cấp A quân đầy đủ sức lực, chúng ta sức chiến đấu nghiền ép ưu thế bị cắt giảm. Sa Ghệ An một bên cau mày, một bên tiện tay đánh tan một đạo long tức. 4:6, xem ra dị thần chạy tới trước, chúng ta không hẳn có thể giải quyết chiến đấu. Nị Cạ lắc đầu. Hư Linh giáo phái cho chỉ thị của bọn họ là tận lực trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực không cho dị thần cái này bọn quấy rối tham đoàn, bây giờ nhìn lại không dễ như vậy làm được, Hàn Tiêu Hậu chiêu ra ngoài dự liệu của bọn họ. Đừng có gấp kết luận. Sa Ghệ An bỗng nhiên thả ra một mảnh phun trào màn ánh sáng, như sóng lớn cùng chiều. Biển gầm bình thường quang năng xung kích nghiền nát mỹ lì rủ phun ra ngoài phép thuật long tức, tia sáng chói mắt tràn lan ở đèn kịt vũ trụ bên trong chiến trường, bốn phía tác chiến chiến hạm bên trong, vô số thuyền viên bị mảnh này sán lạn ánh sáng biển kích thích híp lại con mắt, tầm mắt một mảnh trắng xóa. Mỹ lì rủ tầm mắt cùng nhận biết đều chịu đến nhất định ảnh hưởng, đột nhiên không có gì cảm thấy một trận khiếp đảm, bay lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, này đến từ chính siêu cấp há trực giác. Hắn không chút do dự phóng ra phòng ngự hình phép thuật, một lần lại một lần, đủ mọi màu sắc khiên phép thuật, bình phong bao phủ ở trên người, tầng tầng lớp lớp, như là mai rùa như thế. Sau đó Mỹ Lì rủ vỗ long rực, thoát ly quang năng xung kích phạm vi, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Mỹ cả trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quái lạ màu đen gậy, lấy Mỹ Lì rủ kinh người thị giác, khả năng nhìn rõ ràng cây này bất quá dài hơn 1 mét hắc côn lên vi khắc từng cái không giống hình tượng, lít nha lít nhít, không thấp hơn mấy ngàn. Đây là Vạn Thần Quyền Trượng. Mỹ Lì rủ trong lòng cảnh linh mãnh liệt, hắn kiến thức rộng rãi, không thể không quen biết cái này Hư Linh giáo phái chứ danh vũ trụ bảo vật. Hư Linh giáo phái là nghiên cứu tâm linh, tín ngưỡng, tinh thần, ảo tưởng chuyên gia, có một hạng khó mà tin nổi đặc sắc kỹ thuật, cái kia liền đem giả tạo thần linh biến thành chân thực tồn tại, người làm sáng tạo thần linh, để cho lấy khác loại hình thức tồn tại. Mà Vạn Thần Quyền Trượng chính là Hư Linh giáo phái căn cứ vào cái này kỹ thuật trùng hợp chế tạo ra vũ trụ bảo vật, không cách nào phục chế, là mượn dùng những này nhân tạo thần linh sức mạnh một người trong đó người quản lý. Đơn giản hình dung, Hư Linh giáo phái thần linh lại như là hỏa tiễn, tên lửa, đạn dược, mà Vạn Thần Quyền Trượng chính là đặc chế phóng ra công cụ. Nếu như Huy Liên bang Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí là chiến lược hình vũ trụ bảo vật, như vậy Vạn Thần Quyền Trượng chính là đơn thể tính chất đại sát khí. Không thả uy lực cũng không kinh người, nhưng đối với nắm giữ linh hồn sinh vật, Vạn Thần Quyền Trượng có khó mà tin nổi lực sát thương, đồng thời người sử dụng càng mạnh, phát huy ra lực sát thương liền càng đáng sợ, ở thăm dò lịch trong chiến tranh, thậm chí có 3 tên cường hãn tối sơ giả chết ở cái này vũ khí bên dưới. Vạn Thần Quyền Trượng cần tiêu hao làm đạn dược thần linh, mà lại người sử dụng sẽ gặp đến nhất định phản phệ, cùng một người trong thời gian ngắn không thể lặp lại sử dụng, mà mỗi lần sử dụng sau, Vạn Thần Quyền Trượng đều sẽ có sự khác biệt trình độ tổn hại, rất khó sửa chữa, bởi vì này 3 nguyên nhân, Hư Linh giáo phái rất ít sử dụng cái này vũ trụ bảo vật, phần lớn thời điểm làm chiến lược uy hiếp, đem gắt xó. Mỹ Lì dù không nghĩ tới ở sinh thời, dĩ nhiên sẽ tận mắt nhìn thấy cái này hung danh hiển hách vũ khí. Này rơi ạ là cái gì xui xẻo vận may? Là hắc tinh ngươi cái sao trổi truyền nhiễm cho ta sao? Ta là ăn các ngươi Hư Linh giáo phái gạo sao? Cho tới như thế tuyệt à? Ngay tại hắn tâm thái lúc nổ, Nị Cạ ngón tay vẩy một cái, treo ở trước mặt Vạn Thần Quyền Trượng vắt ngang lại đây, đỉnh nhắm ngay Mỹ Lì dù, hung hãn phát động. Nị Cạ lượng lớn khí lực tràn vào quyền trượng màu đen, mặt trên điêu khắc toàn bộ sáng lên. Vô số thần linh video hình tượng phảng phất sống chuyển qua đến, phóng ra hơn vạn nói to lớn nửa trong suốt bóng mờ, dung hợp thành một đạo ảo ảnh giống như năng lượng trụ, bắn nhanh hướng về Mỹ Lì Dù. Nếu là đổi thành những người khác, hay là có thể né tránh đòn đánh này, nhưng Mỹ Lì Dù thân thể cao lớn không làm được, chỉ có thể giống như bị điên không ngừng phóng ra các loại cao cấp phòng ngự cấm thuật. Nhưng mà ở Vạn Thần Quyền Trượng bắn ra năng lượng trụ trước mặt, những này đủ để ngăn chặn hạm tại MC Index, ưu năng, pháo khiên phép thuật lại như không tồn tại như thế, bị trong nháy mắt xuyên thấu. Mỹ Lì Dù trơ mắt nhìn năng lượng trụ không trở ngại chút nào xuyên qua vô số khiên phép thuật, không mang theo một tia khói lửa bắn thủng bộ ngực mình dày đặc vảy rồng, bắn vào trong cơ thể hắn. Hắc tinh ta đi ngươi. Còn không mang xong, một giây sau, cự long liền cả người rung bần bật, trong nháy mắt mất đi đối với thân thể trưởng khống, phảng phất bị một mũi tên bắn xuống chim nhỏ. Khổng lồ thân rồng bị tháp hải đăng tinh lực hút bắt được, xoay tròn hướng về hành tinh rơi rụng, như là một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Xoạt xoạt. Chúng mục tiêu đồng thời, Vạn Thần Quyền Trượng mặt ngoài tỏa ra mở mấy cái thâm thúy vết rách. Ảnh. Nị Cạ rên khẽ một tiếng, chịu đến phản vệ. Một bên Sạ Ghệ Ản bắn ra một vệt ánh sáng có thể xúc tu, đem Vạn Thần Quyền Trượng bắt được trong tay mình. Hắn biết đòn đánh này còn chưa đủ lấy giết chết cơ bắp cường độ cực cao Mỹ Lì Dù, Nị Cạ đã không cách nào sử dụng cái này vũ khí, đón lấy đến phiền hắn dùng. Chương 848, thời không hổ phách xuất thế. Mấy phút trước, Tháp Hải đăng tinh trên không chiến trường. 7 cái siêu cấp A hôn chiến thành một đoàn, lửa cùng nước va chạm, niệm lực cùng phép thuật dây dưa, máy móc cùng huyết nhục chém giết, từng đạo xỉ index, u năng, bìm đang dệt, không trung lưu lại vô số nóng rực mà vặn vẹo năng lượng quy tích. Thế cuộc 3 đối với 4, kẻ địch thế tiến công không thể không chậm lại, Hàn Tiêu áp lực lớn trừ, dựa vào tự thân mạnh mẽ tốc độ khôi phục, đã từ từ ổn định trận tuyến, cùng kẻ địch đọ sức lên. Hàn Tiêu máy móc bộ đội, Austin bí pháp chi điện, tẩy đủ triệu hoán vật, Cisco niệm lực, đi lòn không nước, bị ổng ní nhanh lửa. Bên trong chiến trường không chỗ không đầy dây AOE thương tổn. Trong đó AOE uy lực mạnh nhất chính là cơ giới quân đoàn, qua ngàn vạn quy mô, chỉ index, ưu năng, pháo hầu như bao trùm mỗi một tấc bầu trời, hoàn mỹ giới cảm, nhường quân đoàn sức chiến đấu tăng lên dữ dội, thêm vào, cấp độ chuyển kỳ kỹ xảo chiến đấu, mang vào chân thực thương tổn, dẫn đến Cisco 4 người cũng không dám thả lỏng cảnh giác, trước sau duy trì năng lực phòng ngự. Liền ngay cả siêu cấp A cũng không cách nào ở vào tình thế như vậy không bị thương chút nào, lấy chiến thuật biển người máy móc bộ đội cùng triệu hoán vật càng là tảng lớn tổn thương. Máy móc bộ đội có thể được chữa trị, triệu hoán vật quần quận không ngừng, hai bên mỗi người có ưu thế. Nếu là một mình đấu, không mở ra, hoàn mỹ giới cảm, Hàn Tiêu cũng 8 phần 10 có thể đánh thắng không mang pháp sư tháp đầy đủ, mà lúc này kích hoạt rồi, hoàn mỹ giới cảm, càng là thắng được đối thủ. Chỉ là đầy đủ có đội hữu, kiềm chế Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn, nhường hắn thi pháp thoải mái hơn, triệu hoán quần quận không dứt giúp đỡ. Bây giờ giữa chảng tồn tại các loại hình thái triệu hoán vật, có ác ma bức, thanh vàng pho tượng thể, điện lưới đâm rán, linh thái tay thợ săn, ưu linh nhận giả đợi một chút, phương thức chiến đấu thiên kỳ bách quái, đều là ký kết khế ước bị tẩy đu bồi dưỡng quái vật, một tên mạnh mẽ triệu hoán sư, summoner, triệu hoán vật nhất định có tính đa dạng. Hàn Tiêu phân ra 2,3 triệu máy móc chiến binh, do chiến đấu chỉ có thể tiến hành chỉ huy, chuyên môn cùng những này triệu hoán vật tác chiến. Máy móc đại chiến thú triều hình ảnh như hai chi quân đoàn giao chiến như thế, máy móc bộ đội phối hợp hiệu ngầm, chiến thuật tinh chuẩn không ngừng bắn giết từng nhóm 1 triệu hoán vật, chiến tổn tỷ suất xa nhỏ hơn triệu hoán vật đại quân. Bên trong chiến trường hỗn loạn, một nhánh do ưu tổ dẫn dắt máy móc sinh mệnh tác chiến đội trưởng ở nhằng nhịt khắp nơi hỏa lực trung cao tốc xuyên hành. Chiến đấu trí năng sở phạt tạ vẫn chưa tiếp quản máy móc sinh mệnh thân thể, chỉ cho bọn họ ban bố chiến thuật chỉ lệnh, cụ thể hành động cho phép máy móc sinh mệnh phát huy tính năng động chủ quan. Như vậy máy móc sinh mệnh tài năng phát huy ra 100% sức chiến đấu. Mạnh mẽ số liệu xử lý cùng chiến trường phân tích hình thức công suất cao vận hành. Hiện ra mưa bom báo đạn khe hở, quy hoạch ra né tránh con đường, ưu tổ phi hành tư thái yêu kiểu linh động, toàn bộ tác chiến đội cùng sau lưng hắn, tách ra lui tới năng lượng bìm, thực sự không tránh khỏi liền trước thời hạn dùng C-index, ưu năng, tấm chắn đỡ được, đội ngũ tốc độ tiến lên nhanh chóng. Mà này chi tác chiến đội đi tới phương hướng, chính là một đám tinh nhuệ triệu hoán vật vị trí chiến trường. Mục tiêu là một đội sức chiến đấu rất mạnh thống lĩnh cấp ác ma bức người, bảo vệ quanh mấy trăm mét cao không ngừng phóng ra tia sáng laser buộc thanh vàng pho tượng, toàn bộ được triệu hoán sư, summoner, trạng thái vầng sáng gia trì, thuộc tính tăng lên dữ dội, đã quét sạch không ít phổ thông máy móc chiến binh, trôi nổi pháo đài. Toàn thể chú ý, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt phe địch tinh anh đơn vị. Máy móc sinh mệnh mạng lưới thông tin lạc bên trong. U tổ không mang theo một tia cảm tình máy móc gầm vang lên. Nay đội ác ma bức người phát hiện nhanh chóng áp sát máy móc sinh mệnh tiểu đội, lập tức quay đầu tiến lên đón. Khoảng cách chính đang tại rút ngắn, chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu đã khóa chặt, nổ súng. Thuộc về tấn công từ xa tay tạo đội hình máy móc sinh mệnh biến trở về bản thể, có ám năng lượng pháo đài, tỉ index, u năng, bó phun ra pháo, hỏa lực pháo đài, năng lượng cao hành trình ngắn hỏa tiễn, tên lửa, máy phát xạ đợi một chút loại. Ầm ầm ầm bắn ra liên tiếp tấn công từ xa, đánh về mục tiêu. Ầm ầm ầm. Nay quần thống lĩnh cấp ác ma bức người dồn dập mở ra màu đỏ ma năng tâm chắn, chống công kích xung lên, thỉnh thoảng có người tâm chắn bị đánh vỡ, bị máy móc tiểu đội tấn công từ xa xuyên thấu, nổ nát, không ngừng xuất hiện thương vong. Tao ngộ công kích, to lớn thanh vàng pho tượng thể lập tức chuyển hướng, hai mắt hội tụ năng lượng màu trắng, sau một khắc, đường kính thô to cô đọng ma năng tia sáng xì ra. Cản ở trên đường bia đỡ đạn hình máy móc chiến binh cùng triệu hoán vật đều bị nổ nát, dư thế không suy ma năng tia sáng bắn về phía ưu tổ máy móc tiểu đội. Cự kim cương, xuất kích. Ưu tổ phía sau, một cái to lớn âm ảnh bao phủ đi, chỉ thấy vô số máy móc cấu kiện hợp thể, biến thành một con số 100 mét cao cự binh hình máy móc sinh mệnh, tên là cự kim cương. Hắn đẩy lên to lớn xỉ index, ưu năng, bình phòng, hiểm hộ hết thể đội viên, mạnh mẽ ngăn trở ma năng tia sáng rội bắn. Ẩm. Hào quang bành trướng, gợi ra ầm ầm nổ tung, hắn tự thân chỉ có điều chịu đựng một ít ở ngoài thiết giáp tổn thương. Cự kim cương phía sau máy đẩy khí công suất đẩy đến đỉnh cao, thân thể cao lớn bắn ra cất bước, lập tức nhảy lên, đánh bay đến đây ngăn cản triệu hoán vật, vượt qua một đoạn lớn chiến trường khoảng cách rơi vào thanh vàng pho tượng thể trên người, hai đầu cự thú ầm ầm chạm vào nhau. Ầm ầm. Như đất rung núi chuyển. Thanh vàng pho tượng thể bị cự kim cương đặt tại dưới thân dừng lại đánh tới bầy, màu xanh mảnh vỡ như mưa mà rơi. Hai cái to lớn sinh vật vướng víu đấu, phía dưới loại nhỏ bộ đội cũng mở ra ác chiến. Những này máy móc sinh mệnh cơ bản đều là tinh anh đơn vị, trưởng thành một quãng thời gian, trong đó không thiếu tiểu bột khuôn cá thể, làm đao nhọn bộ đội, sức chiến đấu vô cùng xuất chúng, là Hàn Tiêu giới chướng cường lực nhất loại nhỏ tinh nhuệ bộ đội tác chiến. Vũ trang sắt thép kỵ binh, thủ thể giả, thú hình chiến binh chờ loại máy móc sinh mệnh khởi xướng xung phong, cùng này quần tinh nhuệ ác ma bức người gần người chém giết, hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép, từng con thống lĩnh cấp ác ma bức người bị các loại cao cấp cận chiến máy móc vũ khí cắt nát. Địch phương có thể thoáng hiện linh thái tay thợ săn gia nhập chiến đoàn, bị máy móc sinh mệnh ràng buộc trang bị bắt được khống chế, ung dung thu gặt. Ưu tổ không ngừng phân liệt gây dựng lại, hoa cả mắt thế tiến công dễ như ăn cháo đem ác ma bức người đội trưởng cắt thành một đống thịt nát, một lần nữa hợp thể sau khi, hắn quay đầu nhìn nó, đội hưu cơ bản đều kết thúc chiến đấu, diệt sạch đối phương một nhánh tinh nhuệ triệu hoán vật tiểu đội. Hừ, ung dung. Kia chớp bạc bung ra một bộ tinh nhuệ ác ma bức người thi thể, nhậm chức rơi vào mặt đất, nói: đáng tiếc là hành tinh phòng vệ chiến, nếu như tiến công, ta liền có thể toàn lực nã pháo, chiến đấu đã sớm kết thúc. Khoan lác, khoan lác. Xích hỏa đoàn trên không trung đánh cái lăn. Kia chớp bạc không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về xa xa thứ 7 siêu cấp A chiến trường, mô phỏng ra ảo nào ngựa khí, đáng tiếc chúng ta không đủ mạnh, thật hy vọng có thể đến gần bên kia chiến trường trợ giúp phụ thân. Cự kim cương nghe vậy, ném mất bị đánh nát thanh vàng pho tượng thể, hồi đáp, phụ thân là đang bảo vệ chúng ta. Chúng ta rõ ràng là phụ thân chế tạo vũ khí, hắn nhưng đang bảo vệ chúng ta, cái này chẳng lẽ chính là những sinh vật kia thể nói tới phụ yêu. Kia chớp bạc hiếu kỳ. U tổ chính trực muốn nói chuyện, đang lúc này, một trận phá không tiếng rít chói tai từ trên trời truyền đến, vang tận mây xanh, gây nên rất nhiều người chú ý. Xèo. Đông đảo máy móc sinh mệnh ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, một con cự long xoay tròn từ không gian vũ trụ rơi rụng, lưu lại một đám lớn bạo vũ giống như long huyết. Cả người đốt lửa như một viên thiên thạch, ầm ầm đập nát xa xa một đám lớn máy móc chiến binh cùng triệu hoán vật, trong nháy mắt xuyên qua trên không chiến trường vị trí độ cao, đập về phía mặt đất, ở mọi người quan sát trong tầm mắt cấp tốc thu nhỏ lại thành một cái trường hạt gạo điểm đỏ. Ầm ầm. Rơi dụng cự long như đâm trúng mặt đất thiên cơ động năng vũ khí, bắn ra trùng kích cực lớn sóng, chấn động lên đám mây hình nấm giống như bụi mù, tảng lớn kiến trúc ầm ầm sụp xuống. Vừa nãy ngã xuống chính là Mỹ Lì Dù. Hắn bị trọng thương. Hàn Tiêu, Bị ông Nhi, Austin ba người nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đồng thời cả kinh. Không nên à, Mỹ Lì Dù thực đủ sức để ngăn cản xạ ghệ án cùng Nhi cả, làm sao sẽ nhanh như thế bị đánh thành trọng thương, bị bại cấp tốc như thế. Ba người nghi ngờ không thôi, an ý hướng về Mỹ Lì Dù vị trí lao xuống, chiến tranh chàng kéo dài hướng về mặt đất, Sisko bốn người theo sát phía sau, từ trời cao đến mặt đất khoảng cách, đối với bọn họ đến nói không lại là trong chớp mắt sự tình. Sau một khắc, Hàn Tiêu cùng Bì Ông Nhỉ rơi vào hố lớn bên cạnh, Austin điều khiển bí pháp chi điện trôi nổi ở giữa không trung, nhìn rõ ràng Mỹ Lì Dù hiện tại trạng thái, ba người dồn dập sắc mặt đột nhiên biến. Chỉ thấy Mỹ Lì Dù khổng lồ thân rồng vô cùng thê thảm, lồng ngực nơi là một cái huyết nhục bay khắp hang lớn, có thể nhìn thấy bên trong thoái cốt cùng nội tạng, long huyết sùng sục tuôn ra, vỡ vụn vảy rồng treo ở vết thương bên dưới. Cái này vết thương khủng bố tựa hồ là một lần công kích tạo thành, Bì Ông Nhỉ một mặt khiếp sợ. Rất khó tưởng tượng là khủng bố bao nhiêu công kích tài năng cho Mỹ Lì Dù cứng cỏi thân thể tạo thành loại này vết thương. Thương thế không chỉ như vậy, Mỹ Lì Dù trên người không ngừng xuất hiện mới vết rách, phảng phất có cái gì có thể lượng chính trực ở trong cơ thể hắn tạo thành kéo dài thương tổn, không ngừng phá hủy hắn tế bào. Thấy thế, Hàn Tiêu Dô bốt đầu ngón tay lần thứ hai bắn ra ống tiêm, cắm vào trong máu thịt, cho Mỹ Lì Dù tiêm vào một tề ô dạ sinh mệnh dược tề, nhưng chỉ là chậm lại thương thế chuyển biến xấu tốc độ, cũng chưa từng xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Bởi đâm vào trên vết thương, phát động chiến đấu tin tức, Hàn Tiêu nhìn một chút bảng, trong lòng hồi hộp một tiếng. Bảng hiện ra Mỹ Lì Dù lúc này trạng thái, HP chỉ còn dư lại 63% khoảng trường, còn ở từ từ hạ thấp, thanh trạng thái lên xuất hiện không ít mặt trái trạng thái, trong đó hai cái đáng sợ nhất. Tế bào hoạt tính ức chế cao bất kỳ trị liệu thủ đoạn hiệu quả hạ thấp 70%, kéo dài thời gian không biết, đến từ chính Nhi Cả. Song trọng xâm nhập mỗi giây chịu đến 1.258-2 điểm vật lý thương tổn cùng 157-33 điểm tinh thần thương tổn, kéo dài thời gian không biết, đến từ chính Nhi Cả. A Mỹ Lì Dù rên rỉ một tiếng, dơ lên long thủ nhìn phía Hàn Tiêu ba người, yếu ớt nói, cẩn thận, bọn họ mang đến vạn thần quyền trượng. Hắn còn chưa nói hết, Sạc Lệ An cùng Nhi Cả liền theo hạ xuống, kẻ địch 6 tên siêu cấp há hội hợp. Hàn Tiêu ba người ngẩng đầu, một chút liền nhìn thấy đả thương mỹ lì rủ vũ khí, chính là trôi nổi ở xạ ghệ ản bên cạnh vạn thần quân trượng. Dĩ nhiên là cái này đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ bảo vật. Hàn Tiêu sầm mặt lại. Hư linh giáo phái đây là bỏ ra vốn lớn a. Bọn họ liền vật này đều lấy ra. Austin sắc mặt rộng mở biến đổi, nhất thời bắt đầu sinh ý lui. Hắn thực hiện hứa hẹn hỗ trợ, tự giác đã hết nghĩa vụ, cũng không muốn vì thế chịu chết. Ỷ vào bí pháp chi điện sức phòng ngự cùng tính cơ động, hắn mới có niềm tin tham gia trận này địch ta sức chiến đấu chênh lệch chiến đấu, nhưng mà vạn thần quyền trượng tính chất công kích chất quỷ dị, có thể không nhìn tuyệt đại đa số vật lý hoặc tâm chắn năng lượng, cơ bản chỉ có thể né tránh không thể đón đỡ, mang ý nghĩa bí pháp chi điện cũng không cách nào giúp hắn ngăn cản vạn thần quyền trượng công kích. Austin nghĩ tới rất rõ ràng, hư linh giáo phái mục tiêu là hắc tinh cùng đế quốc, hắn không phải mục tiêu của đối phương, nếu như quyết tâm lui lại, kẻ địch sẽ không đi dạo phí siêu cấp A sức chiến đấu truy kích, mình tuyệt đối có thể đào tẩu. Hắn cũng không muốn nếm thử loại này đối với siêu cấp A có chí mạng vũ khí uy hiếp là tư vị gì. Lao giả nát rượu muốn chạy. Tuy rằng không hiểu được độc tâm thuật, nhưng xem Austin một mặt do dự, Hàn Tiêu liền biết hắn đang có ý đồ gì, trong lòng bất đắc dĩ. Vạn thần quyền trượng xuất hiện ở dự liệu của hắn ở ngoài, nếu như sớm biết kẻ địch có đòn sát thủ này, hắn nói cái gì cũng sẽ không để cho Mỹ Lì Dù cùng mình tách ra. Hàn Tiêu một mặt nghiêm nghị, lại cho Mỹ Lì Dù đâm mấy châm, thương thế của hắn mới đình chỉ chuyển biến xấu, từ từ thức tỉnh. Tế bào hoạt tính ức chế cao, tuy rằng suy yếu ổ giả sinh mệnh dược tề hiệu quả, nhưng Hàn Tiêu có lượng lớn dược tề trữ hàng, nhiều tiêm vào mấy lần cũng như thế, chỉ là cần càng lâu khôi phục thời gian. Nhưng là kẻ địch 6 tên siêu cấp A, hiển nhiên sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian. Tắc. 6 người ở giữa không trung vây quanh nhìn xuống Hàn Tiêu, Mỹ Lì Dù cùng bị ông nhi. Kinh người cảm giác ngột ngạt có thể so với màn trời rơi rụng, còn một bên không trung Austin, thì bị bọn họ ngăn cách ở bên ngoài. Đừng kế tục đúng tay, đây là cuối cùng cảnh báo. Sisko nhìn phía Austin. Austin nhìn Hàn Tiêu một chút, mím mím miệng, không còn dám hành động. Vạn thần quyền trượng đồng bình đến xả ghệ ản phía trước, hướng phía dưới nghiêng, đỉnh nhắm ngay khó có thể di động Mỹ Lì Dù. Mỹ Lì Dù rồng đồng bên trong toát ra vẻ tuyệt vọng, hắn rõ ràng tự thân tình huống, tuy rằng Hàn Tiêu không biết dùng cái gì thần hiệu dược tề. Nhường thương thế của hắn bắt đầu khôi phục, nhưng lại bị đánh trúng một lần, hắn tám thành tiểu sẽ tiến vào gần chết trạng thái, mặc người sâu xé. Xạ ghệ ản đang muốn phát động vạn thần quyền trượng, đang lúc này, Hàn Tiêu đột nhiên hít sâu một hơi, lớn tiếng mở miệng. Các ngươi không phải là muốn tiến hóa phương khối sao? Xạ ghệ ản động tác dừng lại, híp híp mắt, không có lập tức phát động vạn thần quyền trượng. Ngươi muốn chủ động giao ra đây đổi lấy sống sót cơ hội. Không sai. Hàn Tiêu thở ra một hơi, lấy ra tiến hóa phương khối. Trong quá trình lặng lẽ giải trừ thời không hổ phách phong trang bị hiệu quả, nhấc lên. 6 người ánh mắt tập trung ở Hàn Tiêu trong tay ngân sắc khối lập phương nhỏ lên. Sisko vẻ mặt hơi động, ngay trong nháy mắt này, hắn lần nữa khôi phục đối với tiến hóa phương khối niệm lực cảm ứng, ánh mắt sáng ngời, chắc chắn nói, đây là chính phẩm. Sa Gệ Hàn nghe vậy, gật gật đầu, nhàn nhạt nhìn Hàn Tiêu, chuyển đề tài. Thế nhưng ngươi hiện tại có vốn để đàm phán sao, làm thịt ngươi, như chúng ta có thể được tiến hóa phương khối. Dựa vào cái gì đáp ứng yêu cầu của ngươi? Bắt các ngươi làm tù binh hoặc là giết các ngươi, quyền quyết định ở chúng ta trên tay, ngươi cảm giác mình có lựa chọn quyền lực. Không, ngươi sai rồi. Hàn Tiêu năm ngón tay hơi nắm chặt, trầm giọng nói, giả như ta ở đây phá hỏng tiến hóa phương khối liền nắm sắc ngoài, đem nó khổng lồ bản thể thả ra. Ha ha, các ngươi có thể ở đế quốc trợ giúp đuổi tới trước, đem đồ chơi này mang đi sao? Sa Gệ An híp híp mắt, đối với này nhưng là không ngạc nhiên chút nào. Đang hành động trước, Hư linh giáo phái thì có qua suy đoán, cho rằng hắc tinh ở cùng đường mạt lộ thời điểm rất có thể sẽ phá hoại tiến hóa phương khối liền nắm trang bị, vì lẽ đó sớm đã có chuẩn bị. Dị thần cùng bọn họ hợp tác thẻ đánh bạc tiến hóa giả văn minh tư liệu, dự chi một phần, nhường hư linh giáo phái chế tạo ra vận chuyển tiến hóa phương khối bản thể đặc chế trang bị, lúc này ngay tại trong hạm đội, thế nhưng dị thần để lại một tay, chỉ cần song phương giao dịch hoàn thành, hắn mới sẽ cung cấp tiến hóa phương khối biến thành liền nắm hình thức tư liệu. Vì lẽ đó. Hắc tinh nếu là nguyện ý chủ động giao ra liền nắm trạng thái tiến hóa phương khối, liền bất đi rất nhiều phiền phức. Được rồi, chỉ muốn các ngươi đầu hàng cũng giao ra tiến hóa phương khối, có thể không giết các ngươi. Cao tầng rất tình nguyện nhìn thấy đế quốc góp sức lợi ích đổi về các ngươi những tù binh này. Sa Gệ An đáp ứng rồi yêu cầu này, Hàn Tiêu ba người quyền sinh quyền sát bị hắn trường khống, hắn một mặt cao cao tại thượng hờ hững. Hắn là 6 người đại biểu, có thể làm ra tạm thời quyết sách, tù binh so với đánh giết khá hơn một chút. Tuy rằng đồng dạng đều sẽ làm tức giận đế quốc, nhưng người trước có càng nhiều thẻ đánh bạc cùng đế quốc đọ sức. Mỹ Lì Dù tuy rằng ảo não Hàn Tiêu mang đến nguy cơ, nhưng lúc này thấy đến Hàn Tiêu giao ra tiến hóa phương khối cầu xin mọi người mạng sống, trong lòng cũng không khỏi bi thương lên. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Hàn Tiêu lặng lẽ dùng sức giẫm hắn một phát, giật mình, biết Hàn Tiêu có kế hoạch, liền vận dụng phép thuật liên nhận ba người ý thức, tiến hành trao đổi. Hàn Tiêu không có biểu hiện ra dị thường, phảng phất thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, làm đầu hàng thành ý, ta nói cho các ngươi biết tiến hóa phương khối liền nắm hình thức mở ra mật mã. Nói, hắn cũng mặc kệ xạ ghệ ản phản ứng, trực tiếp bắt đầu đưa vào kích hoạt trình tự, tốc độ tay nhanh chóng. Dị thần đưa ra trong tài liệu biểu hiện, mở ra tiến hóa phương khối xác thực cần phương pháp đặc thù, Hàn Tiêu không thành vấn đề, tại chỗ nghiệm chứng một phát hay là có thể để tránh cho dị thần tư liệu lừa dối bọn họ. Hả? Chờ ngươi thành tù binh, chúng ta có nhiều thời gian biểu diễn xạ ghệ ản vừa bắt đầu không nhận ra được vấn đề, chỉ là nhíu nhíu mày thuận miệng nói một câu, nhưng là ở một khắc tiếp theo, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, biến sắc mặt, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị quát lên. Không đúng. Dừng lại cho ta. Hàn Tiêu mắt điếc tai ngơ, hoàn thành kích hoạt trình tự. Hô. Sau một khắc, hắn không nói hai lời, xúc động bên trong tiến hóa năng lượng, che ngập bầu trời dâng tới giữa không trung sáu người. Sáu người biến sắc mặt, vội vàng phóng thích từng người tâm chán, nếu như bị tiến hóa năng lượng đâm trúng, vậy thì sẽ biến thành một cái hắc kén, tiến vào tiến hóa quá trình. Bọn họ tuy rằng có thể ép buộc gián đoạn tiến hóa quá trình khôi phục hành động, nhưng cũng sẽ phải chịu thời gian nhất định khống chế. Xa ghệ ản đối với Hàn Tiêu sát ý trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi không quý trọng, lại vẫn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tính toán chúng ta, quả thực là tự tìm đường chết. Muốn chết? Không nói hai lời, xa ghệ ản trực tiếp vận dụng vạn thần quyền trượng, hướng về Mỹ Lì Dù vào tới, trước tiên chém cánh chim, sau khi có nhiều thời gian chậm rãi dằn vặt hát tinh. Ông ngong ngong. Lơ lửng giữa không trung vạn thần quyền trượng lần thứ hai chấn động lên, trong giây lát phát sinh công kích, thần linh bóng mở hội tụ thành một đạo năng lượng trụ, ầm ầm chút xuống mà ra. Mỹ Lì Dù nghĩ đến Hàn Tiêu lời nói mới rồi, trước mắt chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, âm thầm bất chấp, không nhìn vạn thần quyền trượng công kích, trái lại phóng thích tính chất công kích phép thuật, đồng thời công kích xạ ghệ ản 6 người. Bị ống nì cũng làm ra đồng dạng hành động, phát động công kích kiểm chế 6 người. Chu vi máy móc bộ đội cũng nhận được mệnh lệnh đồng thời nổ súng. Mà ở một bên khác, Hàn Tiêu hai tay triển khai, thả ra từng viên một máy móc cầu, trôi nổi ở vạn thần quyền trượng năng lượng trụ phải qua con đường, tạo thành hai tầng che kín bầu trời bình phong, bởi vì đều là hình cầu, vì lẽ đó dùng tầng thứ hai ngăn chặn tầng thứ nhất khe hở, bù đắp chỗ hổng. Khẩn đón lấy, những này máy móc cầu nhanh chóng tiến hành nạ nổ biến hình, thu hồi sắc ngoài, lộ ra bên trong từng cái nửa trong suốt hổ phách cầu. Ở Tháp Hải đang tinh đợi hơn nửa tháng. Hàn Tiêu đã thời gian sử dụng không hổ phách chế tạo lượng lớn hổ phách cầu. Hư Linh giáo phái 6 người lùi về sau tránh né tiến hóa năng lượng, một bên hóa giải Hàn Tiêu 3 người công kích, một bên quan tâm đòn đánh này chiến công. Thấy cảnh này, Sa Ghệ Ản trên mặt lộ ra trêu tức ý cười. Tấm chắn. Ở vạn thần quyền trượng trước mặt, tấm chắn là vô dụng. Cái gì? Lời còn chưa nói hết, một giây sau hình ảnh, nhường Sa Ghệ Ản ở bên trong 6 người toàn bộ trận to hai mắt, một mặt kinh ngạc. Chỉ thấy vạn thần quyền trượng bắn ra năng lượng trụ căn bản không giống bọn họ dự liệu như thế xuyên qua những này nửa trong suốt hình cầu tâm chán, mà là ở bình phong lên tránh thoát, bắn về phía bốn phương tám hướng, như là cột nước đánh vào lá sen lên như thế, không có mảy may đi xuyên qua. Mỹ Lì Dù cùng Bì Ông Nhỉ cũng đồng dạng khó có thể tin trận mắt lên, vừa nãy Hàn Tiêu nói hắn có thể đỡ vạn thần quyền trượng công kích, bọn họ chỉ có thể tin tưởng, có thể hiện tại thật sự thành công, hai người cũng không nhịn được sửng sốt. Hàn Tiêu sở dĩ như thế chắc cũng không phải là bởi vì mù quáng tin tưởng thời không hổ phách hiệu quả, mà là ở kiếp trước hậu kỳ phiên bản thế giới thụ văn minh trong chiến tranh, Hư Linh giáo phái vận dụng hơn vạn thần quyền trượng, ngay tại thời không hổ phách lên thất bại tan tác mà quay trở về. Vậy, ngay tại hai phe địch ta kinh ngạc trong nháy mắt, sớm biết thời không hổ phách có thể ngăn cản vạn thần quyền trượng Hàn Tiêu nắm lấy ngắn ngủi cơ hội, nhường hổ phách cầu bình phong quanh một phát đầy trời khuếch tán, đạn hướng kẻ địch, biến thành di động tâm chắn. Xạ ghệ ản 6 người đã sớm phục hồi tinh thần lại, vội vàng thi triển viễn trình thủ đoạn, muốn đem vạn thần quyền trượng nắm về. Nhưng mà giữa không trung tản ra hổ phách cầu ở loại nhỏ máy đẩy khí thuốc đẩy dưới, liên tiếp di động đến những này tấn công từ xa phía trước, đem kẻ địch niệm lực, phép thuật, quang năng xung kích toàn bộ ngăn, lệch hướng mục tiêu. 6 người không nghĩ tới loại này nửa trong suốt hình cầu tâm chán, dĩ nhiên có thể đỡ bọn họ hết thể năng lượng công kích, hơn nữa lông tóc không tổn hại, trong giây lát kinh hãi đến biến sắc. Này đến tột cùng là cái gì quỷ dị đồ vật? Dĩ nhiên có thể ngăn cản tất cả công kích. Mãi đến tận bọn họ phát hiện công kích vật lý tuy rằng vô hiệu, nhưng có thể mượn động năng đánh bay những này hổ phách cầu thời điểm, đã quá đã muộn. Hàn Tiêu một cái hư không nhảy vọt, ở bị cắt đứt trước tránh ra một khoảng cách, trực tiếp nắm lấy vạn thần quyền trượng, tiếp theo phóng lên trời. Vạn thần quyền trượng bị đoạt đi, Sạ Gệ Ản 6 người không chút do dự ném những người khác, toàn viên truy sát Hàn Tiêu, thề phải đem vạn thần quyền trượng đoạt lại. Người theo đuổi ta cản, 6 người thủ đoạn cùng xuất hiện, Hàn Tiêu chỉ chạy trốn vẫn chưa tới 1 phút liền bị 6 người đuổi theo. 6 cái siêu cấp A tập hỏa uy lực, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, hào không có hoàn thủ chỗ chống bị đánh bay ra ngoài. Huyết lượng trong nháy mắt sụt giá, Hàn Tiêu cắn răng ném xuống trong tay vạn thần quyền trượng, đem vứt ra ngoài. Sạ Gệ Ản thấy thế, lập tức dùng hết có thể xúc tay nắm lấy vạn thần quyền trượng, đem đoạt lại. Nhưng mà, hắn còn đến không kịp thở ra một hơi, liền ngạc nhiên phát hiện, vạn thần quyền trượng chẳng biết lúc nào bị phong tiến vào một khối nửa trong suốt hình cầu vật chất bên trong. Bất kỳ năng lượng đều thấu không đi vào. Cùng những kia ngăn trở vạn thần quyền trượng hình cầu tâm chắn vật chất là giống nhau như lúc. Sạ Gệ Ản vẻ mặt kỳ biến. Ngươi, làm cái gì? Chương 849, Nưu Đồ tiến giai trước thời hạn đi vào dị thần. Quang năng xung kích, ma năng chiết xuất xạ tuyến, võ đạo gần sóng, niệm lực bạo đạn, áp xúc ngấn nước đợi một chút siêu cấp phá huy lực công kích tập hỏa, Hàn Tiêu xỉ index, ưu năng, tấm chắn tán loạn, robot đổ nát, thân thể không bị khống chế bay bắn ra. Tầm mắt trời đất quay cuồng, vũ trụ tinh hà phảng phất hóa thành đạo đạo lưu tinh, thật vất vả mới ổn định thân hình, đồng bên ở không gian vũ trụ, toàn thân đau nhức, trong cơ thể tế bào không ngừng chôn vùi lại tái sinh. Sau lưng cách đó không xa là hạm đội chém giết khổng lồ tinh tế chiến tràng, dưới chân nhưng là mang theo độ cong sắt tinh cầu màu xám đường viền. Sạ Gệ Ản 6 người đoạt lại vạn thần quyền trượng, phát hiện Hàn Tiêu ra tay, vẻ mặt rộng mở kỳ biến. Nhìn thấy Sạ Gệ Ản kinh nộ vẻ mặt, Hàn Tiêu cho dù toàn thân đau nhức, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười như ý, trong lòng âm thầm kích động. Này sóng đáng giá. Vạn thần quyền trượng uy hiếp quá lớn, coi như một người trong thời gian ngắn giới hạn một phát, vậy cũng tổng cộng có thể phát động 6 lần. Nếu để cho kẻ địch trắng trận không kiêng dè sử dụng cái này chiến tích sặc sỡ đại sát khí, bọn họ liền đỏ sức cơ hội cũng không còn tồn tại nữa, hy vọng duy nhất chính là đông lại kẻ địch vạn thần quyền trượng. Kế hoạch hạch tâm chính là thời không hổ phách, nó có thể đem vạn thần quyền trượng phong ấn lên. Vừa mới người đã ở tuyệt cảnh, cái trò này liền chiêu kỳ thực khá là mạo hiểm, trước tiên giả ý đầu hàng, ở kẻ địch giám sát dưới lấy ra tiến hóa phương khối, đón lấy lập tức làm khó dễ, dùng tiến hóa năng lượng bức tẩu vị. Hai tên đội hữu cùng cơ giới quân đoàn hỗ trợ kiểm chế. Sau đó căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, nhường hổ phách cầu tạo thành bình phong đỡ thuận buồm xuôi gió vạn thần quyền trượng, làm cho đối phương kinh ngạc trong nháy mắt sáng tạo kẽ hở, đón lấy dùng hổ phách ngăn trở hư linh giáo phái 6 người muốn thu hồi vạn thần quyền trượng viễn trình năng lượng thủ đoạn. Thời không hổ phách lần thứ nhất ở trong vũ trụ triển lộ phong mang, kẻ địch không biết tác dụng của nó, bị đánh trở tay không kịp, mình mới được ngắn ngủi cơ hội tiếp xúc vạn thần quyền trượng. Bởi vì có linh hồn liên tiếp độ, thời không hổ phách chế tạo hiệu suất càng nhanh rồi, quyền trượng thể tích không lớn, chính mình kéo dài khoảng 1 phút, đầy đủ đem phong ấn. Vạn thần quyền trượng bị đông cứng kết ở hổ phách bên trong, ngăn cách tất cả năng lượng, bọn họ không mở ra hổ phách, cuộc chiến đấu này dùng không được cái này đại sát khí rồi. Hàn Tiêu hưng phấn nắm tay, tạm thời phế bỏ kẻ địch đòn sát thủ, này trận đấu còn có đánh. Sạ Gệ Ản cầm lấy phong ấn vạn thần quyền trượng hổ phách cầu, hai tay thiểm diệu cường quang, đặt tại hổ phách cầu lên. Hai bên trái phải dâng trào ra quang năng hạt căn bản xung kích, nhưng mà hổ phách cầu cứng rắn không thể phá vỡ, bóng loáng nửa trong suốt cầu mặt ngoài thân thể trái lại bị quang năng hạt căn bản rội rửa bao trùm, đã biến thành một hạt bóng ánh chói mắt vàng trứng trứng. Bên người năm tên đội hưu cũng ngồi không yên, thủ đoạn cùng xuất hiện, nhưng mà cũng không đánh tan được hổ phách cầu, chỉ có thể nhìn bên trong vạn thần quyền trượng. Thấy được mò không được, trông mòn con mắt. Đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì đồ vật, làm sao cũng không đánh tan được. Sạ Gệ Ản trong lòng ảo não, lập tức lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, mượn Cisco niệm lực truyền âm, quát lên, khốn nạn, ngươi làm cái gì? Hắc tinh trong tài liệu căn bản không ghi chép hắn có này một tay năng lực, bọn họ không hề chuẩn bị, lẽ nào đây là hắc tinh năng lực mới? Vẫn là hắn vẫn cất giấu đòn sát thủ này. Hàn Tiêu trong lòng cười thầm. Hắn tại thiểm diệu thế giới được thời không hổ phách là bí mật, không có để lộ ra đi, mãi đến tận hiện tại mới lần thứ nhất xốc lên lá bài tẩy này, trong vũ trụ tình báo đương nhiên đi phía sau. Ta làm cái gì? Vạn thần quyền trượng vật quý giá như thế, ta giúp ngươi nhiều hơn một cái khóa, tuyệt đối an toàn, không cần cảm tạ ta, miễn phí. Hàn Tiêu cười hắc hắc, ngữ khí cân nhắc, không biết ta này một tay kề sát màng kỹ thuật, ngài còn hài lòng không? Bộ này trêu tức giọng điệu nhất thời làm tức giận Sạ Gệ Ản, hắn lửa giận trong lòng bốc lên. Vốn tưởng rằng hắc tinh nhóm người vô lực phản kháng, thế cuộc đã chắc chắn thắng, không nghĩ tới lại bị âm một tay, ra chàng xe cát. Dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào đánh vỡ hổ phách phong ấn. Sạ Gệ Ản dùng sức cắn răng, đem vạn thần quyền trượng ném cho Nika. Thu hồi đến, chúng ta hiện tại phá giải không được hắc tinh thủ đoạn, nhưng ít ra vạn thần quyền trượng còn ở chúng ta trên tay, sau khi trở về lại nhường hư linh giáo phái nghiên cứu làm sao đem đồ vật lấy ra. Nị cả bất đắc dĩ làm theo. Hư linh giáo phái đem cái này vũ trụ bảo vật giao cho bọn họ, là muốn cho bọn họ nhanh chóng giải quyết mỹ lì rủ, hiện tại ngược lại tốt, hắn cùng xạ ghệ án bởi vì sử dụng vạn thần quyền trượng mà tiêu hao lượng lớn khí lực, trạng thái có trượt, nhưng mà không có quét sạch đế quốc ba trụ một trong, thiệt thòi. Không chỉ có như vậy, vạn thần quyền trượng còn bị hắc tinh dùng quỷ dị thủ đoạn phong ấn, tạm thời dùng không được đòn sát thủ này, không cách nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu không nói, còn nhường bọn họ uy hiếp dị thần mục đích trực tiếp mát, quả thực là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nhìn thấy xạ ghệ ản 6 người thu hồi vạn thần quyền trượng, Hàn Tiêu trong mắt lộ ra một vệt cân nhắc ý cười, hắn biết, đám người kia cho rằng vạn thần quyền trượng chỉ là tạm thời dùng không được mà thôi, cảm giác phải trở về sau đó có thể để cho hư linh giáo phái giải trừ thời không hổ phách hiệu quả. Hắc, bọn họ còn không biết vấn đề tính chất nghiêm trọng. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, thời không hổ phách là thời không đóng băng giả lột xác, hiệu quả đến từ chính đông lại thời không dị năng, nhưng ở vũ trụ phiêu lưu trong quá trình hấp thu các loại cổ quái kỳ lạ vũ trụ phóng xạ, từ lâu sản sinh biến đến dị, lột sắc thành vũ trụ kỳ quan cấp bảo vật. Có thể xưng là vũ trụ kỳ quan tồn tại, phần lớn đều là hiện có lý luận khó mà giải thích hiện tượng, nếu như dễ dàng như vậy dùng kỹ thuật thủ đoạn phá giải thời không hổ phép hiệu quả, kiếp trước thì sẽ không có nhiều như vậy siêu cấp A cắm ở đồ chơi này mặt trên. Ý niệm như vậy lóe lên liền qua, Hàn Tiêu cấp tốc thu lại nụ cười, ngưng thần nhìn chằm chằm 6 người. Tuy rằng phong ấn đối phương đòn sát thủ, nhưng 6 tên siêu cấp A mang đến sức chiến đấu áp chế vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là hoàn thành giai đoạn tính phản kích, còn lâu mới có được kết thúc chiến đấu. Mấy người ở không gian vũ trụ đối lập, trì hoãn hơn 1 phút đồng hồ, Austin, Mỹ Lì Dù, bị ổng nì dồn dập theo tới. Nhìn thấy tạm thời kế hoạch thành công, Hàn Tiêu thật sự hạn chế ở kẻ địch vạn thần quyền trượng, Mỹ Lì Dù rất là kinh hỉ, không nhịn được gửi cho Hàn Tiêu một cái khen ngợi ánh mắt. Ngươi rất tin cậy A tiểu lão đệ. Tuy rằng ngươi là chàng nguy cơ này đầu nguồn, dẫn đến ta bị trọng thương, nhưng xem ở ngươi cứu ta một mạng phần lên, ta không giận ngươi rồi. Siêu cấp A sức chiến đấu tụ hội đã đạt đến kinh người 10 cái, 10 người tỏa ra sóng năng lượng quấn quýt lấy nhau, ở vô số chiến hạm trên ra đa biểu hiện làm một quay chói mắt nhất năng lượng cao phản ứng khu vực, sóng năng lượng trị số như vô số viên hàng tinh nổ tung như thế, không ngừng tăng vọt. Động thủ. Xạ ghệ ản nhóm người không muốn kéo dài, hung hãn tiến công, Hàn Tiêu vốn còn muốn đánh tát pháo kéo dài thời gian. Thấy thế không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phản kích. 10 tên siêu cấp A chiến thành một đoàn, ở tinh tế chiến giữa chẳng nhanh chóng di động, nghiền nát dọc theo đường đi hết thể chặn đường chiến hạm, lưu lại một đường nổ tung trùng sáng. Cùng lúc đó, trong sao hành lang uốn khúc, xích sắc đế quốc mẫu tinh. Nguyên thủ đủ là dịp thu được tạ rổ cổ khẩn cấp tình báo, biết được hư linh giáo phái kỳ tập tháp hải đăng tinh sự tình, giận tím mặt. Hư linh giáo phái, quang huy liên bang ủ là dịp sắc mặt tái xanh. Nàng không phải không biết hai cái này đối thủ cũ sẽ ở đế quốc thăm dò thiểm diệu thế giới thời điểm cản trở, vốn tưởng rằng hai cái đối thủ cũ nhiều lắm sái sái ám chiêu, trong bóng tối tính toán, nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ lớn lối như thế, dĩ nhiên trực tiếp tiến công bọn họ ở tân tinh vực đế quốc trước tròi canh, muốn đánh đi 3 tên đế quốc siêu cấp A sức chiến đấu. Làm đế quốc mềm yếu có thể bắt nạt sao? Nếu như là âm mưu thủ đoạn liền thôi, có thể chính diện chơi cứng, đế quốc xưa nay đều không kinh sợ. U là dịp lập tức ban bố mấy chục cái mạng làm điều động quân đế quốc đoàn, nàng không cho là tháp hải đăng tinh bên kia có bao nhiêu còn sống tỷ lệ, đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị phản kích trả thù. Đế quốc tác phong từ trước đến giờ là lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, tham dò lịch lưu truyền tới nay truyền thống, chính là người không tàn nhẫn, đứng không vững. Đều bị người dẫm ở trên đầu, nếu như không làm ra chó điên bình thường quá khích phản ứng, nhân ra sẽ chắc chắc đế quốc bởi vì tham dò thiểm diệu thế giới mà trở nên miệng cọp gan thỏ. Cùng lúc đó, tờ lễ ơ diễn đàn, phá toái tinh hoàn tảng khối. Vốn là phần lớn tờ lễ ơ đều ở bên ngoài thăm dò, nhưng bởi vì Hàn Tiêu ở tháp hải đăng tinh, cũng có phần nhỏ tờ lễ ơ thỉnh thoảng sẽ trở về. Ở chiến đấu bạo phát thời điểm, tháp hải đăng tinh lên liền có tờ lễ ơ lưu lại, bao thịt chính là một người trong đó, hắn vội vàng ở diễn đàn lên mở tổ tiếp. Phát sinh đại sự rồi. Tháp hải đăng tinh gặp phải không biết bộ đội tập kích, hiện tại đã đánh thành hỗn loạn rồi. E sợ có 10 cái siêu cấp A nở tờ cờ tham dự cuộc chiến đấu này. Tin tức truyền ra, ở bên ngoài thăm dò quân đoàn tờ lỡ toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. 10 tên siêu cấp A, trời ạ, đây là cái này cảnh tượng hoành tráng. Làm sao mới chớp mắt một cái, ngươi liền làm cái tin tức lớn. Tháp hải đăng tinh vũ trụ chiến trường, 10 tên siêu cấp A ngươi tới ta đi, bởi Austin đến cùng với vạn thần quyền trượng bị phong ấn, hư linh giáo phái sức chiến đấu ưu thế đã cắt giảm rất nhiều, Hàn Tiêu 4 người tuy rằng đánh cho rất bị động, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện bại thế. Ngươi còn có kế hoạch gì sao? Mỹ Lì dù lúc này đối với Hàn Tiêu ý nghĩ khá là tín phục, một bên tác chiến, một bên ở mấy người ý thức liên lạc trong lưới trao đổi. Kẻ địch còn có 6 cái, chúng ta vẫn như cũ ở thế yếu, chúng ta là mục tiêu vẫn cứ không thay đổi, chỉ có thể chống được viện quân đến. Hàn Tiêu tránh thoát một phát quang năng xung kích, điều khiển cơ giới quân đoàn trả lại một vòng tập hỏa, đem xạ ghệ ạn đẩy lùi, tiếp tục nói, kẻ địch cũng biết điểm này, bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng. Mỹ Lì dù ngươi tuy rằng bị thương, nhưng vẫn như cũ rất chịu đánh, Austin có bí pháp chi điện che chở, cũng sẽ không dễ dàng bị thua, ta liền càng không cần phải nói, bất diệt thân thể bí danh không phải là nói không, tối khả năng bị kẻ địch nhằm vào chính là Bionni, hắn như thế dọn, khẳng định là cái thứ nhất chết. Bionni, đáng ghét, dĩ nhiên không cách nào phản bác. Không giống như các ngươi là biến thái khiến thịt, ta thực sự là thẹn là siêu cấp A. Mỹ Lì dù bất đắc dĩ, nhường hắn lưu ở trên lưng của ta đi, ta giúp hắn chống đối một phần công kích. Ngươi còn có kế hoạch khác sao? Nếu không các ngươi lưu lại đoàn hậu, ta chạy trốn. Ba người một mặt người da đen dấu chấm hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra tiểu lão đệ? Khái khái, nói sai. Hàn Tiêu vội ho một tiếng, thở dài nói, hiện tại thật không biện pháp gì tốt, đây là cứng đối cứng chiến đấu, không có cách nào thủ xảo, dị thần còn ở trên đường, một khi hắn đến, thế cuộc đối với chúng ta lại càng không lợi. Mọi người lặng lẽ, nghĩ đến còn chưa xuất hiện dị thần, chúng tâm tình của người ta đều trầm trọng một phần. Lúc này, Hàn Tiêu hạ quyết tâm, lẫm nhiên nói, các vị, ta có một thỉnh cầu, mời các ngươi giúp ta chống đỡ 5 phút đồng hồ, khoảng thời gian này ta không tham chiến, bảo vệ tốt ta. Ngươi muốn làm gì? Mỹ Lì dù sững sờ. Ta có một cái bạo phát năng lực, có thể ngắn ngủi tăng cao sức chiến đấu, nhưng trong lúc không thể chịu đến ngoại giới quấy rối, chỉ cần các ngươi chống đỡ 5 phút đồng hồ. Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không tiết lộ cật út lẹ vẹo tồn tại, không thể làm gì khác hơn là lập một cái lý do. Mỹ Lì dù bất đắc dĩ. Vừa mới nói rồi tình huống nghiêm túc, nhưng mà ngươi nhưng lựa chọn hóa nước. Còn có, ra sao bạo phát năng lực cần một cái siêu cấp A biệt 5 phút đồng hồ? Có thể tăng cao bao nhiêu sức chiến đấu? Austin đột nhiên hỏi. Hẳn là không ít. Hàn Tiêu cũng nói không chừng. Ngươi xác định làm như thế. Mỹ Lì rủ trầm giọng nói, coi như ngươi bạo phát, cũng không thể lập tức trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi khoảng cách ta đều còn có một đoạn chênh lệch, điểm ấy sức chiến đấu tăng lên không cách nào đấu cờ mặt đưa đến cái gì ảnh hưởng. Mà trong vòng 5 phút ít đi ngươi cái này sức chiến đấu, chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm, ngươi phải biết dị thần còn chưa tới, chúng ta hiện tại không thể có quá to lớn tổn thương. Chính là bởi vì dị thần không có tới, ta mới quyết định thử một lần. Nếu như chờ dị thần đến rồi, các ngươi chống đỡ 5 phút đồng hồ sẽ càng thêm nguy hiểm, ở hắn không đến trước, tận lực tăng lên chúng ta bên này sức chiến đấu, hay là có thể mang đến khả năng chuyển biến tốt. Hàn Tiêu cắn răng. Đây là một người trong đó lý do, một cái khác không nói ra nguyên nhân. Nhưng là lần này tiến giai không phải chuyện nhỏ. Không chỉ có là chủ nghề nghiệp chuyển chức, vẫn là một lần chủng tộc mới thăng hoa, có thể mang đến toàn năng lực mới, hơn nữa chỉ cần đột phá giới hạn này, hắn lại có thể kế tục thăng cấp. Thăng lên tuyệt đối không nhỏ. Đang lúc này, Austin đột nhiên nói, được, ngươi tiến vào bí pháp chi điện, ta đến bảo vệ ngươi 5 phút đồng hồ. Ngươi có thể không? Hàn Tiêu ngữ khí không có gì, ngay tại trước đây không lâu, Austin còn bắt đầu sinh ý lui. Lúc này vạn thần quyền trượng bị Hàn Tiêu phong ấn, không còn chí mạng uy hiếp, Austin do dự bên dưới vẫn chưa lựa chọn lui lại, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên chủ động gánh chịu như thế gian nan nhiệm vụ, này cùng hắn trong ấn tượng hoa nước lao già nát rượu căn bản không giống nhau. Lẽ nào trong lúc vô tình, chúng ta giao tình đã thâm hậu như vậy sao? Vẫn là nói lao già này thật sự coi trọng như vậy tín dự. Phảng phất đọc hiểu Hàn Tiêu ý nghĩ trong lòng, Austin nộn nộn khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngay tại ngươi phong ấn vạn thần quyền trượng thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy, nhường ngươi sống sót hay là một chuyện tốt. Hàn Tiêu sững sờ, suy nghĩ một chút, nếu như lần này sống sót, ta đưa ngươi điểm thời không hổ phách cầu. Vậy chính là ta dùng để ngăn trở vạn thần quyền trượng đồ vật. Sẽ chờ ngươi câu nói này rồi. Austin đột nhiên cười ha ha, tuy rằng hắn muốn có vẻ khí thế dũng cảm, buồn cười thanh sữa bên trong sữa khí, nộn đến ra nước. Hắn xác thực đối với thời không hổ phách động tâm, rất muốn nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là thứ đồ gì. Nhưng chuyện này cũng không hề là toàn bộ nguyên nhân. Hư Linh giáo phái vạn thần quyền trượng ăn quả đắng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, như vậy cục diện bây giờ rất rõ ràng, nếu như mình lưu lại, bọn họ còn có thể đánh một trận, nếu như mình chạy trốn, đế quốc bên này sức chiến đấu tiến một bước yếu hóa, Hắc Tinh ba người này còn sống hy vọng cực kỳ xa vời, có thể nói hắn đi ở đem quyết định tháp hải đăng tinh bộ đội chết sống. Mình đã dẫm tiến vào cái này vũng bùn, nếu như trên đường chạy trốn, bất luận hư linh giáo phái vẫn là thủ đô đế quốc sẽ đối với mình bất mãn, mà nếu là lưu lại kế tục trợ giúp Hắc Tinh, chỉ có thể đắc tội một bên. Quan trọng hơn chính là, Austin muốn cho Hàn Tiêu sống sót, hắn càng ngày càng yêu thích cái này đều là làm cho người ta kinh hỉ ra hỏa. Không phải là 5 phút đồng hồ à? Austin ánh mắt ngưng lại, ta còn không đến mức liền này chút thời gian đều không chịu được nữa. Hàn Tiêu mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, thu hồi cơ giới quân đoàn, tiếp theo chống kẻ địch dây dưa, ở đội hưu dưới sự che chở bay đến bí pháp chi điện bên cạnh, bí pháp chi điện pháp trận phòng ngự lộ ra một lỗ hổng, chứa đựng hắn tiến vào. Hắn không nói hai lời, xông vào bí pháp chi điện bên trong cung điện, trước tiên mở ra một nhánh máy móc bộ đội, đón lấy ra thời không hổ phách đem mình nuốt lại, được thời không hổ phách thời gian dài như vậy, hắn đã sớm làm các loại thí nghiệm, trong đó cũng bao quát phong ấn chính mình, biết bị thời không hổ phách đông lại là trạng thái gì. Nhân vật trạng thái lên biểu hiện là, đông lại, tư tưởng có thể sống động, có thể nhận biết ngoại giới, nhưng không cách nào hành động cùng phóng thích năng lượng, không cách nào liên tiếp lượng từ Internet tầm nhìn. Mà Philip căn cứ Hàn Tiêu lưu hạ chỉ thị, điều khiển máy móc bộ đội hóa thành pháo đài vây nốt Hàn Tiêu, bất cứ lúc nào có thể dùng thời không hổ phách bản thể mở ra hắn phong ấn. Đem mình phong lên là bảo hiểm, phòng ngừa thoát chiến quá trình bị bất ngờ đánh gãy. Giữa chàng chỉ còn dư lại 3 người cùng hư linh giáo phái 6 người giao chiến, áp lực đột nhiên tăng. Xa ghệ ạn nhóm người thấy Hàn Tiêu không ra tay, cũng không biết hắn ở làm cái gì, nhưng có vạn thần quyền trượng ví dụ, bọn họ không dám không nhìn Hàn Tiêu dị thường hành động, trái lại quay đầu tập hỏa bí pháp chi điện. Bí pháp chi điện chịu đựng hung mãnh công kích, mới bất quá 3 phút, bảo vệ bí pháp chi điện như đồng hồ kết cấu giống như pháp trận phòng ngự cái này tiếp theo cái kia tan vỡ, nổ thành đầy trời 7 màu phép thuật lộ ánh sáng. Chỉnh tòa cung điện chấn động không ngừng, xuất hiện nói vết nước, càng ngày càng nhiều phép thuật đường về bị phá hỏng, hứa nhiều chức năng liên tiếp trục trặc. Austin cùng cấm vu bộ đội điên cuồng thi pháp, đủ mọi màu sắc phép thuật phù văn bắn vào bí pháp chi điện trận pháp, 7 màu phép thuật quang huy ở trong đó đi khắp, tu bổ pháp trận phòng ngự tổn hại chỗ. Thế nhưng sửa chữa không bằng phá hoại nhanh, kẻ địch số lượng dù sao cũng là bọn họ gấp 3, một bên khác Mỹ Lỷ dù thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cục diện tuy rằng càng ngày càng không ổn, nhưng Mỹ Lỷ dù 3 người toàn lực ứng phó, còn không đến mức ở trong vòng 5 phút bị kẻ địch quét sạch. Austin bí pháp chi điện tiền nào đồ nấy, vô cùng cứng chắc, bền độ tuy rằng sụt giá, nhưng xác thực đỡ kẻ địch hết thể công kích. Cũng trong lúc đó, hạm đội đế quốc cùng hư linh giáo phái hạm đội vẫn còn đang kịch liệt giao chiến, năng lượng cao bỉm lui tới. Bắn vào đối phương hàng ngũ bên trong, từng cái phi thuyền tâm chắn liên tiếp tuôn ra chói mắt hồ quang điện. Tạ Dỗ Cổ từ lâu đăng lên chiến hạm gia nhập chiến trường, chỉ huy tác chiến, tạo thành phòng tuyến, chống lại hư linh giáo phái từng làn điên cuồng tiến công. Hư linh giáo phái hạm đội số lượng là quân coi giữ gấp mấy lần, kẻ địch thụ đĩa hình chế tạo đột kích hạm ám năng lượng lò nung như hô hấp giống như một chướng co rụt lại, phun ra từng đạo màu đỏ ám năng lượng hồ quang. Oanh kích ở tháp hải đăng tinh phòng tuyên cấu trúc màu xanh thăm thẳm to lớn liên hợp xì index, tu năng, bình phong, như vậy quy mô hạm pháo bắn một lượng, mỗi một luân đều đủ để phá hủy mấy chục viên hành tinh mặt đất, lúc này ở xì index, tu năng, bình phong lên nổ. Tung một đoàn bành trướng ám năng lượng nổ tung trùng sáng. Hư linh giáo phái hồ điệp hình diệu dương cấp vũ trang chủ hạm biến thành hoàn toàn thể, mấy trăm đối với cao có thể kéo dài và rất mỏng mềm hợp kim điệp cánh toàn bộ mở ra, chủ hạm vẻ ngoài biến thành mặt trời bình thường đồ án. Mỗi một đối với điệp cánh biên giới sáng nhạt hào quang màu đỏ, không ngừng phóng ra từng đạo quang nhận, như chém cắt công kích, nhìn kỹ lại, điệp cánh biên giới là lít nha lít nhít nòng súng, dày đặc hỏa lực đồng loạt phóng ra, liền tạo thành tương tự. Quang nhận. Xích xác đế quốc trọng trang chủ hạm trận hình chỉnh tề, hỏa lực cùng vang lên, phảng phất có thể dùng hết buộc xé rách vũ trụ, ba đại vũ trụ cấp văn minh chiến hạm chủng loại đông đảo, kỹ thuật càng có trọng điểm, mà xích xác chiến hạm của đế quốc lấy hỏa lực cường thịnh, thiết giáp cứng cỏi nổi danh. Hạm tải vũ khí uy lực mạnh mẽ. Quay về ngoại vi bộ đội còn bao lâu đến? Tạ Dỗ Cổ nhìn chằm chằm chiến trường tinh đồ, cũng không quay đầu lại hỏi. Nhóm đầu tiên nhanh chóng phản ứng bộ đội khoảng chừng còn có 4 phút nhảy lên mà tới. Sĩ quan phụ tá vội vàng trả lời. Tạ Dỗ Cổ gật đầu, Tháp Hải đăng tinh gặp tập kích, hắn đã nhường ngoại vi bộ đội toàn bộ quay về, có tới 3 triệu nhiều chiếc chiến hạm, chỉ cần chống đỡ đến bọn họ đến, hạm đội quy mô rồi cùng hư linh giáo phái cách biệt không kém mấy, áp lực có thể giảm bớt rất nhiều. Nếu không là hắn xuất lĩnh hạm đội đứng vững hư linh giáo phái hạm đội thế tiến công, bọn họ liền chờ viện quân cơ hội đều không có, siêu cấp A bên kia chiến đấu hắn căn bản không thừa bao nhiêu tinh lực quan tâm, chỉ có thể cầu khẩn hắc tinh bọn họ không thể nhanh như vậy bị thua. Cái kia đọa lạc giả thuyền cứu nạn bộ đội hiện tại tới chỗ nào? Tổng tư lệnh, chúng ta phái ra hạm đội vẫn như cũ dây dưa đọa lạc giả thuyền cứu nạn, dự tính bọn họ tháng 2 năm 1-2 phút sau đó tài năng đến chiến trường. Tạ Dỗ Cổ gật đầu, chính trực muốn nói chuyện, đột nhiên dạ đạ vang lên chói tai cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện không biết năng lượng cao phản ứng nguyên. Số liệu so sánh trong. So với song xuôi, mục tiêu thân phận, dị thần. Tạ Dỗ Cổ sợ hãi cả kinh, vội vàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ở chiến trường ngoại vi, một bóng người đột ngột hiện thân, trôi nổi ở trong vũ trụ. Dị thần. Không phải nói hơn 20 phút sau, hắn làm sao Tạ Dỗ Cổ cả kinh, chợt phát hiện dị thần bên người không có bất kỳ bộ đội, nhất thời hiểu được. Cái này ra hỏa bỏ xuống hạm đội, trước thời hạn trình diện rồi. Dị thần quay đầu, ánh mắt khóa chặt ở siêu cấp hã giao thủ kịch liệt chiến trường. Hạm đội đi tới tốc độ thực sự nhường hắn không hài lòng, thẳng thắn bỏ xuống hạm đội, lần lượt vận dụng tệ lệ bọt dị năng nhảy lên khoảng cách, nhanh chóng đến tháp hải đăng tinh chiến trường. Quan sát chiến trường tình huống, dị thần híp híp mắt. Hát tinh. Đi đâu? Chương 850, mấu chốt thắng bại. Sau một khắc, dị thần bóng người lóe lên, trực tiếp tệ lệ bọt cắt vào 10 tên siêu cấp hã chiến trường. Hắn vừa hiện thân, song phương vẻ mặt đều là biến đổi. Mỹ Lì dù ba người áp lực tăng gấp bội, dị thần đến đúng lúc nhanh, hiện tại còn chưa tới 5 phút đồng hồ A. Hư linh giáo phái siêu cấp A cũng là nhấc lên cảnh giác, chỉ có một người ngoại lệ, đang dùng niệm lực oanh tạc bí pháp chi điện xịt cổ đống nhiên trừng lớn 7 con mắt, một mặt kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bởi ạ vì ạt than thù hận, hư linh giáo phái hướng về hắn ẩn giấu dị thần tham dự trận chiến này tin tức, lúc này thấy đến kẻ thù xuất hiện, xịt cổ thay đổi sắc mặt. Dị thần quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ở trong mắt xịt cột nhưng không khác nào khiêu khích. Đừng kích động. Sa ghệ ản ở niệm lực trao đổi bên trong mở miệng, trầm giọng nói, dị thần là chúng ta tạm thời minh hữu. Xịt cột trong lòng cả kinh, ngữ khí lạnh xuống, nguyên lai các ngươi trước đó đều biết. Mặt khác 5 người lặng lẽ, đây là hư linh giáo phái chỉ lệnh, đồng thời hướng về minh hữu ẩn giấu tin tức, xác thực không quá địa đạo. Đi lòn, ngươi cũng rõ ràng chuyện này. Xịt cột hừ lạnh. Xin lỗi, ta cũng là xuất phát trước một khắc mới biết. Đi lòn không muốn đối mặt bạn tốt chất vấn, đem phiền muộn vùng đang công kích bên trong, hai tay vô tay nhắm ngay bí pháp chi điện, dòng nước cuốn quanh cánh tay xoay tròn, ở dị năng thôi thúc dưới biến thành màu thủy lam năng lượng cao laser, dọc theo cánh tay phương hướng thở phì phò bắn ra, oanh kích bí pháp chi điện 7 màu phòng hộ trận pháp, bắn lên bọt nước giống như nát tan ánh sáng. Sa ghệ ản chen miệng nói, Sico, nhiệm vụ quan trọng hơn, những chuyện khác sau này hay nói. Xịt cổ ánh mắt âm trầm, đơn giản không lại hướng về dị thần đầu đi ánh mắt, chuyên chú với công kích. Chiến đấu chính trực hàm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hiện tại không phải trả thù thời điểm, hắn nên vì bộ tộc cân nhắc, tự nhiên không thể ở cái này mấu chốt đảo loạn hư linh giáo phái kế hoạch, liền bóp mũi lại nhìn xuống. Thấy thế, dị thần cũng thu hồi ánh mắt, nói thực sự, xịt cổ tuy rằng ở toàn vũ trụ cũng là nhân vật có tiếng tăm, nhưng ở trong mắt hắn cũng là chuyện như vậy. Đã từng những kia bị hắn đánh chết siêu cấp A không thể so với Sisko yếu bao nhiêu. Giữa chàng 10 cái siêu cấp A, cũng là Mỹ Lì Dù cùng xạ ghệ ạn có thể vào mắt của hắn, còn Austin, hắn đúng là chỉ nghe qua tên, không có liên hệ. Đặc biệt Mỹ Lì Dù, toàn trường chỉ có con rồng già này giống như chính mình có chém giết siêu cấp A chiến tích, dị thần cùng hắn giao thủ qua nhiều lần, biết rõ con rồng già này cường hãn, cho nên nhìn thấy Mỹ Lì Dù thương thế lúc, trong mắt lóe ra một đạo kinh ngạc thần thái. Vết thương này là một lần công kích đánh ra đến, hư linh giáo phái nhất định là dùng đặc biệt vũ khí trọng thương hắn, không phải vậy hắn sẽ không như thế nhanh liền chịu đến thương thế như vậy. Dị thần híp híp mắt, trong lòng đối với hư linh giáo phái để phòng sâu sắc thêm tầng một, tranh ăn với hổ, lo lắng sau đó bị hắc cắn hắc. Bất quá lúc này, hắn cùng hư linh giáo phái còn ở cùng một trận chiến tuyến, quan sát một chút chiến trường, dị thần không nhìn thấy hắc tinh cùng với hắn cơ giới quân đoàn, một mặt nghi hoặc, phát động tâm linh dị năng liên tiếp lên xạ ghệ ản ý thức. Mở miệng hỏi dò. Hắc tinh không ở nơi này, các ngươi nhường hắn chạy. Xạ ghệ ản mới vừa bắn ra một đạo màu bạch kim quang năng xung kích, xuyên thấu Mỹ Lì Dù phép thuật phòng ngự, nổ ở hắn rồng trên lưng, hất bay một đám lớn huyết nhục cùng bảy rồng. Nghe vậy, trầm giọng nói, Hắc tinh lui ra chiến đấu, giấu ở bí pháp chi điện bên trong, không biết hắn ở làm cái gì quỷ kế. Ẩn đi. Dị thân dừng một chút, hỏi, tiến hóa phương khối xác nhận ở trên người hắn sao? Đã xác nhận, hắn vừa nãy lấy ra dùng qua. Được. Dị thần gật gù, sau một khắc thoáng hiện ở bí pháp chi điện phía trên, hai chân đạp ở phòng hộ trận pháp mặt ngoài, trận pháp vận chuyển lúc ma lực phun trào, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Ngồi xếp bằng ở bí pháp chi điện đỉnh Austin vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dị thần bàn chân lớn. Giữa hai người ngăn cách dày đặc pháp thuật phòng ngự trận. Austin ánh mắt ngưng lại, hai tay mở ra, vờn quanh tại người vòng mấy chục bản sách pháp thuật tự mình chuyển động lên. Xoạt đi. Theo trang sách chuyển động, đủ mọi màu sắc phép thuật phù văn từ bên trong sinh ra, cấp tốc rơi vào bí pháp chi điện lên, theo ở khắp mọi nơi phép thuật đường về trong thời gian ngắn truyền đến bí pháp chi điện khống chế hạch tâm, đây là bí pháp chi điện thao tác phương thức. Sau một khắc, dị thần dưới chân mấy ngàn mét khu vực phòng hộ trận pháp đột nhiên biến sắc, phép thuật năng lượng bạo động, từ dưới chân hắn ầm ầm phát sinh suối phun giống như bảy màu ma năng xung kích, đem dị thân nuốt chửng. Austin chính trực ngẩng đầu ngưng thần nhìn đòn đánh này kết quả, bên hai đột nhiên vang lên thanh âm xa lạ, ở trong lòng hắn như sấm sét nổ vang. Chú sư Austin sao, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Dị thần chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, hắn đồng thời vận dụng năng lượng khúc xạ, tợ lạt mạng hóa, chiều không gian kẽ hở, tệ lẹ hoặc các loại dị năng, trực tiếp xuyên qua hư linh giáo phái 6 người đánh lâu không xong bí pháp chi điện phòng hộ trận pháp. Hắn mạnh mẽ không chỉ là khỏe mạnh lực, đáng sợ hơn chính là hắn phong phú dị năng. Gây go. Austin kinh hãi, bí pháp chi điện bên trong tuy rằng có lượng lớn cấm chế, nhưng sức phòng ngự cũng không sánh nổi ngoại tại phòng hộ trận pháp, nhường dị thần lẻn vào. Bí pháp chi điện sẽ bị kẻ địch từ nội bộ công phá, hắn có thể không ngăn được rồi. Vành. Hộ thân phép thuật bị khởi động, sức mạnh dị năng. Quang tinh, dị thần một cước đá nát tan, Austin còn nhỏ thân thể như đạn pháo bình thường bay ra ngoài. Quay chung quanh ở Austin bên người phụ trợ điều khiển bí pháp chi điện áo đỏ các pháp sư vội vàng thi pháp, muốn ngăn cản dị thần, nhưng mà sau một khắc, thân thể của bọn họ đổ nát, cái này tiếp theo cái kia hóa thành cho bụi. Nhìn đồng bạn quỷ dị cái chết. Xa xôi hơn pháp sư tất cả đều bị sợ rồi, thấy tự thân cũng có thành cho dấu hiệu, cuống quýt lùi về sau, không dám tới gần dị thần. Dị thần thả tay xuống, trong mắt lóe ra một đạo vẻ hài lòng, hắn sử dụng chính là đến từ cho tàn dị năng, dùng tới đối phó so với mình nhỏ yếu mục tiêu, quả thực là cấp thần AOE dị năng. Khẩn đón lấy, dị thần mở ra nhận biết dị năng, trong nháy mắt quét hình cả tòa bí pháp chi điện, nhưng cũng vì đó sững sờ. Hắn không có nhận biết được Hàn Tiêu sóng năng lượng. Năng lực nhận biết bị thời không hổ phách ngăn cách ở bên ngoài. Tình huống này nhường hắn hơi nhướng mày. Người đi đâu? Hả? Xa xa Austin ổn định thân hình, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị dị thần đả thương. Ghi nhớ kéo dài thời gian nhiệm vụ, quả đoán phản kích, nhiều sóng dị thần. Oanh oanh oanh. Hai người nhất thời ở bí pháp chi điện bên trong giao chiến lên, dư âm đánh nát từng mảng kiến trúc. Austin tuy rằng không phải dị thần đối thủ, nhưng toàn lực ứng phó bên dưới. Kéo chặt lấy hắn một quãng thời gian vẫn có thể làm được, chỉ có điều vết thương trên người nhanh chóng tăng cường, cũng không cố ra thao trường tung bí pháp chi điện. Mất đi Austin điều khiển, bí pháp chi điện vận chuyển nhất thời trì độ đi, chịu đến kịch liệt hơn tập hỏa, sống sót áo đỏ pháp sư cùng cấm vu tuy rằng ở tận lực điều khiển bí pháp chi điện, nhưng đối mặt ngoại giới nhiều như vậy tên siêu cấp á vây công, bọn họ căn bản không kiên trì được. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Phòng hộ trận pháp tầng tầng pha thoái, rốt cục đạt đến điểm giới hạn, ầm ầm nổ tung. Bí pháp chi điện phòng hộ bình phong lên xuất hiện một cái lỗ thủng to, truyền đến mạnh mẽ sức hút, bí pháp chi điện bên trong là một cái đóng kín tuần hoàn duy sinh không gian, bên trong khí thể dồn dập bị hút đi ra ngoài. Cuối cùng cũng coi như đánh vỡ rồi. Sa Gệ Ản vội vã vọt vào, chỉ lo dị thần nhanh chân đến trước cướp đi tiến hóa phương khối. Mà đang lúc này, còn không chờ mọi người quan sát tình huống, một luồng quen thuộc sóng năng lượng từ bí pháp chi điện bên trong dâng trào ra. Bí pháp chi điện một tòa lầu tháp ầm ầm vỡ vụn, một bóng người bắn nhanh mà ra. Nắm đấm ở dị thần trong tầm mắt nhanh chóng phóng to. Vèo, ầm. Nắm đấm đánh vào dị thần giơ lên đón đỡ trên cánh tay, trùng kích cực lớn lực xuyên thấu qua thân thể của hắn, hình thành một cái bắn nhanh mà ra không khí pháo, nổ ở bí pháp chi điện phòng hộ trận pháp bên trong vòng, biến thành báo táp cờ lốc. Đạo nhân ảnh này chính là Hàn Tiêu, nắm đấm chống đỡ ở dị thần trên cánh tay, lẫn nhau so sánh lực, khí lực lần lượt va chạm. Cảm thụ bắt tay trên truyền đến kinh người lực đạo, dị thần hơi nhíu mày, sắc mặt kinh ngạc. Cùng lần trước giao thủ so với, thực lực của ngươi mạnh rất nhiều. Lần trước ở Trung ương Tinh Hải động thủ, hắn đối với Hắc Tinh có ưu thế áp đảo, có thể hiện tại Hắc Tinh bùng nổ ra năng lượng trình độ, nhường hắn không nhịn được nhìn với cặp mắt khác xưa, tiến bộ quá rõ ràng. Hắn không biết chính là, lần trước giao thủ, Hàn Tiêu mới lẹ vào 240, đạp ở siêu cấp A ngưỡng cửa, hiện tại lẹ vào 260, thực lực tăng cường một đoạn, nhưng lúc này, Hàn Tiêu cũng không có tiến đến giai. Bất quá, ngay tại vừa nay hắn đã hoàn thành thoát chiến. Cất út lẹ vẻo rốt cục biểu hiện là, hoàn thành, trạng thái, bất cứ lúc nào có thể kết toán. Nguy hiểm thật, liền thiếu một chút. Trên tay cùng dị thần đấu sức, Hàn Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dị thần trước thời hạn đi vào dẫn đến tình huống kịch liệt chuyển biến xấu. Nhưng may là, cái này ra hỏa bỏ ra một chút thời gian quan sát thế cuộc, đón lấy lại bị Austin liều mạng quân lấy, lúc này mới nhường hắn hoàn thành 5 phút đồng hồ thoát chiến phán định. Thấy hai người chính trực gần người tiếp xúc, Hàn Tiêu trong lòng do dự nháy mắt, đè xuống sử dụng. Dị thần nhân vật thẻ. Siêu năng vắng lặng, kích động. Mặc dù mình thăng cấp, bất cứ lúc nào có thể tiến lên giai, nhưng cùng dị thần chênh lệch đẳng cấp vẫn như cũ tồn tại. Siêu năng vắng lặng hiệu quả quyết định bởi với song phương đẳng cấp, khí lực, may mắn, nếu là khống chế thời gian quá ngắn, đối với dị thần tạo thành thương tổn có hạn. Hư linh giáo phái 6 tên siêu cấp A lại không phải đầu gỗ, tuy rằng dị thần cùng hư linh giáo phái lẫn nhau đề phòng, nhưng xạ ghệ ản nhóm người sẽ không ánh mắt thiện cận ngồi xem ngoại viện bị trọng thương, coi như trong lòng không tình nguyện cũng sẽ bảo vệ dị thần. Dưới tình huống này, tùy tiện sử dụng tấm này nhân vật thẻ chỉ có thể uổng phí hết đi. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu cũng không cùng dị thần vướng bịu đấu, lần thứ 2 mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, đem trước thu hồi đến cơ giới quân đoàn lần thứ 2 phong ra. Sấm vang chớp giật giới lực dâng trào ra, ra chỉ tự thân máy móc bộ đội, khẩn đón lấy, Hàn Tiêu không để ý tiếp thân dị thần, trực tiếp mở ra bảng. Tiến giai. Lệ vào 260 cật út lệ vẻo đã hoàn thành. Sự chịu đựng bổ trợ 45, một sự chịu đựng 355 HP 365 thể lực chỉ số. Trong nháy mắt, tế bào kịch biến, trong cơ thể long trời lở đất, đau đớn kịch liệt nổ tung, trùng kích mỗi một cái thần kinh. Mỗi một lần tiến giai đều cần lột xác thời gian. Sẽ không trong nháy mắt hoàn thành, may là, cho đến ngày nay Hàn Tiêu đã quen thuộc như vậy đau đớn, làm kỹ sư cơ giới đại đa số thời điểm đều là dựa vào máy móc bộ đội tác chiến, cứng rắn chống đỡ cũng có thể chiến đấu. Dị thân nhạy cảm nhận ra được Hàn Tiêu biến hóa, ánh mắt lập tức đọc lại. Cái này ra hỏa sóng năng lượng ở trong chiến đấu liên tục tăng lên. Cái khác siêu cấp A cũng chú ý tới Hàn Tiêu dị thường, dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ, tình huống như thế bọn họ cũng không xa lạ gì, này không phải sinh mệnh cấp độ thăng hoa sao? Cái tên nhà ngươi nói bạo phát là ý này. Austin mần người, hắn không nghĩ tới Hàn Tiêu nói tới bạo phát thủ đoạn là sinh mệnh cấp độ đột phá. Mỗi một cái siêu cấp A đều trải qua rất nhiều lần như vậy sinh mệnh thăng hoa, nhưng bọn họ thăng hoa là chậm rãi tiến hành, có chút thậm chí phải hao phí thời gian mấy chục năm. Mà ở trong chiến đấu trường thi thăng hoa, đồng thời đem nhiều năm tiến hóa tiến trình áp xúc đến như thế ngắn tình huống, bọn họ đời này thấy đều chưa từng thấy. Lẽ nào đây chính là Hắc Tinh đánh vỡ trở thành siêu cấp A thời gian ghi chép nguyên nhân? Đây là hắn đặc thù thiên phú. Trong lòng mọi người nghi ngờ không thôi, dồn dập sinh ra suy đoán như vậy. Bảng bắn ra nhắc nhở, Hàn Tiêu cấp tốc tuyển xong chủng tộc thăng hoa tuyển hạng, thiên phú đem nhập vào Hắc Tinh tộc trong. Chiến đấu bên trong chỉ có thể vội vã xem lướt qua một chút mới thiên phú cùng kỹ năng mới, hắn đã bị lột xác đau đớn phân tâm, thực sự không thể lại gọi đào ngũ, miễn cưỡng duy trì chuyên chú, kế tục tác chiến. Cơ giới quân đoàn sức chiến đấu rõ ràng tăng lên, Hàn Tiêu cảm giác được kẻ địch mang đến áp lực rõ ràng giảm bớt một chút, tâm trạng hơi rộng. 7 đối với 4, dị thần tham chiến nhường cục diện cho căn áo rách, Hàn Tiêu cũng không hy vọng một lần tiến giai liền để thế cuộc xoay chuyển lại đây. Tiến giai là vì tăng lên phía bên mình sức chiến đấu, tận lực kéo dài càng lâu thời gian, hư linh giáo phái có 6 tên siêu A, hơn nữa một cái dị thần, phía bên mình thế yếu quá lớn, như vậy cách xa sức chiến đấu chênh lệch, nếu là kẻ địch không lộ ra kẽ hở, tuyệt không có chính diện giết ngược lại cơ hội. Hàn Tiêu trong lòng có chính là bức số, sẽ không bởi vì đột nhiên tăng vọt sức mạnh mà mất đi bình tĩnh, bành trướng là không tồn tại. Tình thế như vậy hung hiểm, thực đang không có sóng tư bản. Liền hai chữ, cầu ổn. Austin bí pháp chi điện bị trọng thương, Mỹ Lì Dũ cũng trạng thái không được, Hàn Tiêu trở về chiến trường, chỉ có thể gánh vác lên khiên thịt chức trách, chủ động là đội hưu chống đối công kích. Tiến giai nhường hắn cơ bắp cường độ rõ ràng tăng cường. Hơn nữa chứa đựng nhiều năm không cam lòng dùng ô giả nhân vật thể, Hàn Tiêu lấy sức một người hung hãn gắng đón đỡ kẻ địch khoảng một nửa thế tiến công. Tuy rằng cục diện bị động, nhưng trong thời gian ngắn có thể chịu nổi, sẽ không rơi bại. Siêu cấp A sức chiến đấu lẫn nhau giao chiến, so với chiến trường chính, kỳ thực chiếm đoạt khu vực vô cùng nhỏ bé, mà mọi người thời điểm chiến đấu, chiến trường chính tình huống cũng phát sinh ra biến hóa. Đầu tiên là Tháp Hải đăng tinh ngoại vi hạm đội liên tiếp quay về, giải quyết tình hình khẩn cấp, cục diện dần dần ổn định. Nhưng theo đoạn lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội đi vào, Tạ Dồ cô hạm đội gặp phải vây công, binh lực lần thứ 2 căng thẳng, lại rơi vào bị động. Tháp Hải đăng tinh quân coi giữ không ngừng bị từng bước xâm chiếm, Tạ Dồ cô một mặt nghiêm nghị, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi chiến trường lập thể rụt lại lực đồ, đại não nhanh chóng tính toán, cái này tiếp theo cái kia mệnh lệnh tuyên bố đi ra ngoài, hết sức làm cho bộ đội thương vong tốc độ trừ đến điểm thấp nhất. Hắn chăm bận bịu bên trong tranh thủ liếc mắt một cái song phương siêu cấp A sức chiến đấu tình hình trận chiến. Thầm thở phào nhẹ nhõm, may tốt Hắc Tinh bên kia đứng vững đối thủ siêu cấp A, không phải vậy liền phiền phức. Siêu cấp A bên kia rõ ràng là gặp phải phe địch nhằm vào tối khả năng tan tác yếu thế phân đoạn, bây giờ lại miễn cưỡng chống đỡ được, tuy rằng Tạ Dồ cổ không phải siêu cấp A cấp độ người siêu năng, nhưng cũng có thể tưởng tượng Hắc Tinh bên kia áp lực khủng bố đến mức nào. Cắn răng, Tạ Dồ cổ quát hỏi, viện quân có tin tức sao, nhanh nhất còn bao lâu có thể đến tinh môn lối vào? Sĩ quan phụ tá bận bịu đến luôn cuống tay chân. Nghe vậy vội vàng đi thăm dò xem tin tức, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đột nhiên vẻ mặt đại hỉ, kích động gọi lên. Tổng tư lệnh, gần nhất hai cái binh doanh cứ điểm phái ra viện quân, đã đến tinh môn lôi vào, cào dịu, di nổn, quan hoàn quần tinh biên giới cứ điểm viện binh tập kết xong xuôi, gộp lại hạm đội quy mô vượt quá 3 triệu, còn có, mạ xì dồn các hạ, hờ bờ giờ các hạ cùng dạ vẹn lộ các hạ sắp vào chỗ. Viện binh cuối cùng cũng coi như muốn tới rồi. Tạ Dỗ cổ ánh mắt sáng choang, quát lên, công trình bộ đội, lập tức lắp ráp tinh môn, một lần nữa kích hoạt thông đạo, đem viện binh tiến vào. Hạm đội đế quốc lập tức biến trận, lấy hạm đội làm phòng tuyến, ở trong trận hình ương lắp ráp liền nắm tinh môn. Hư linh giáo phái quan chỉ huy thấy cảnh này, sắc mặt không dễ nhìn, hạm đội đế quốc phản kháng cường độ so với hắn tưởng tượng càng mạnh hơn. Ở Tạ Dỗ cổ tên này lão tướng dưới sự chỉ huy, Tháp Hải đăng tinh quân coi giữ đánh cho rất có tính dai, nên không xấu sẽ không nát, lần lượt đàn hồi. Hư linh giáo phái quan chỉ huy nhiều lần cho rằng hạm đội đế quốc muốn tan tác, nhưng mà đối diện trước sau chống đỡ đi. Mà siêu cấp A chiến trường bên kia cũng là tình huống giống nhau, đế quốc bốn người kia quá ngoan cường. Hắn lập tức liên lạc với xạ gệ ạn, không thể để cho hạm đội đế quốc lắp ráp tinh môn, các ngươi kiểm chế lại phe địch siêu cấp A, phân ra một hai cái người đi cắt vào đế quốc trận hình, phá hoại bọn họ tinh môn. Xạ gệ ạn nghe vậy, không cam tâm, nhìn nhiều lần ăn lượng lớn thương tổn nhưng vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng hát tinh. Âm thầm cắn răng, quả đoán làm ra quyết định. Mốt sở, ngươi cùng đi lòn đi phá hủy đế quốc tinh môn, chúng ta ở đây kiểm chế lại bốn người bọn họ. Hai cái pháp sư muốn hạn chế bí pháp chi điện, không thể tách ra, xích cổ cảm ứng tiến hóa phương khối, không thể đi ra, mà chính mình phải ở lại chỗ này kiểm chế mì lì rủ cùng với dị thần, vì lẽ đó có thể phái ra đi chỉ có mốt sở cùng đi lòn. Xa ghệ ản vốn là muốn tốc chiến tốc thắng quét sạch hẳn tiêu ba người, nhưng mà đối phương thêm ra một cái Austin. Vạn thần quyền trượng còn bị đối thủ phong ấn, đánh tới hiện tại, trong lòng hắn đã không tự tin cấp tốc giải quyết đối thủ, Hàn Tiêu nhóm người ngoan cường nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu không cách nào tốc chiến tốc thắng, như vậy phá hủy đế quốc tinh môn liền thành biến đổi nhiệm vụ trọng yếu, song phương nhân vật chuyển đổi, xạ ghệ ản nhóm người từ mạnh mẽ tấn công đã biến thành kiềm chế, nhường hắc tinh chờ người không thể ngăn cản bọn họ phá hoại tinh môn. Mốt sở cùng đí lòn gật gật đầu, lập tức thoát ly chiến trường, nhằm phía hạm đội đế quốc. Ít đi hai cái đối thủ, Hàn Tiêu nhóm người áp lực chợt giảm, nhưng mà mấy người không thích phản ưu, chỉ có viện binh tài năng xoay chuyển thế cuộc, tuyệt không thể để cho đối thủ phá hoại tinh môn lắp ráp công trình. Hiện tại mới là quyết phân thắng thua then chốt. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời bay lên cái ý niệm này. Hàn Tiêu cùng dị thần liều mạng một phát năng lượng đấu, robot phá thoái, hắn lập tức đổi thứ 7 bộ đồ dự bị robot, đón lấy quay đầu nhìn về đi xa mốt sở cùng đi lọn, trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Cuối cùng cũng coi như có người tách ra rồi. Chương 851, mới thiên phú phản công. Hạm đội là mỗi cái văn minh tuyệt đối chủ lực, một cái siêu cấp A phá hoại hiệu suất tự nhiên không sánh bằng quy mô đạt đến mấy triệu quân chính quy sự hạm đội, thế nhưng một người sức mạnh to lớn cùng quần thể sức mạnh to lớn không phải đồng nhất khái niệm, nắm giữ sức mạnh to lớn cá thể ở bên trong chiến trường có không thể thay thế đặc thù tác dụng, lại như một khối thái hợp kim cùng một chỗ tảng đá khác biệt. Đối lập khắp cả hạm đội, siêu cấp A đơn thể sức chiến đấu mạnh, thể tích nhỏ, sự linh hoạt cao. Vừa có thể cùng hạm đội chính diện giao chiến, lại có thể dễ dàng đột phá hạm đội phòng tuyến trận hình, thế như trẻ che cắt vào trận địa địch, thực hành trảm thủ chờ một loạt hành động. Ở thời điểm chiến đấu, Hàn Tiêu ở trong lòng phân tích qua cục diện hướng đi, chỉ cần đế quốc bên này ổn định, chống được lắp ráp tinh môn giai đoạn, như vậy hư linh giáo phái vì cắt đứt viện binh thông đạo, tất nhiên sẽ nhằm vào tinh môn phát động kỳ tập. Vào lúc này, phe địch 6 tên siêu cấp A rất có thể sẽ thay đổi chiến thuật, từ mạnh mẽ tấn công biến thành kiềm chế. Lưu lại đa số người ngăn cản phe mình đế quốc 4 người, phái ra số ít người đi công kích tinh môn, phân công nhau hành động. Hắn chờ chính là cơ hội này. Chiến đấu là tốt nhất chất xúc tác, đánh lâu như vậy, tiến giai lột xác thống khổ dần dần biến mất, Hàn Tiêu từ từ thích ứng thân thể biến hóa. Siêu A chủng tộc thăng hoa phương thức là đưa ra 5 cái tuyển hạng, nhường hắn chọn lựa trong đó 2 cái, đón lấy liệt kê ra 2 cái này tiến giai chủng tộc có thiên phú, nhường hắn ở 2 người bên trong lựa chọn một hạng thiên phú nhập vào hắc tinh tộc thiên phú lan bên trong. Cùng trước đây chủng tộc thăng hoa so với, siêu cấp A sau khi thăng hoa giảm thiểu tùy cơ tính, gia tăng rồi tự chủ mang tính lựa chọn, có thể tiến hành càng tốt hơn phối hợp. Hàn Tiêu lần này tuyển chọn 2 cái tiến giai vật chủng, phân biệt là hư không thánh giả, cùng hư không bí hí sư, ngoại trừ sự chịu đựng bổ trợ 45 bên ngoài, 2 người này còn mang đến cho hắn tiến giai thuộc tính bổ túc. Sức mạnh 266, nhanh nhẹn 310, sự chịu đựng 454, trí lực 537. Thần bí 372, mị lực 177, khí lực 6400. Ở cấp S cấp độ bổ trợ, cao cấp cứng cỏi sinh mệnh, vĩnh hằng thân thể, phi phàm thể trạng, HP bổ trợ dưới, Hàn Tiêu lượng máu đã đột phá 300 V đút cửa ải lớn. Hắn có thể ở kẻ địch sóng to gió lớn giống như thế tiến công bên trong tiếp tục kiên trì, ngoại trừ 3 tên đội hữu trợ rút, cao cấp cứng cỏi sinh mệnh, mỗi đi 40% huyết lượng thu được 10% tạm thời toàn thuộc tính tăng cường là trọng yếu nhân tố. Với bắt đầu nguy hiểm nhất, hắn đầy đủ dùng 2 lần ổ giả nhân vật thẻ, mới vượt qua hung hiểm nhất thời kỳ, khi hắn thuộc tính tăng cường chồng chất tới sau khi, mới chậm rãi có thể tiếp tục chống đỡ. Cơ giới quân đoàn phương diện, chủ nghề nghiệp tử, đế hoàng kỹ sư cơ giới, chuyển chức đến mới giai đoạn, chúa tể kỹ sư cơ giới, Hàn Tiêu máy móc sự hòa hợp lần thứ 2 tăng trưởng. Ở, hoàn mỹ giới cảm, nhân vật thẻ tăng cường dưới, máy móc bộ đội sức chiến đấu có hiện ra tăng lên, là đối với kẻ địch to lớn nhất kiềm chế. Mà ở, hư không thánh giả, cùng, hư không bí hi sư, đông đảo thiên phú bên trong, Hàn Tiêu cố ý chọn 2 cái đối với thế cục trước mắt có trợ giúp năng lực thiên phú, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần vận dụng được tốt, nắm lấy cơ hội, 2 cái này có thể đủ sức để xoay chuyển thế cục. Mà cái gọi là cơ hội, chính là phe địch siêu cấp A sức chiến đấu phân công nhau hành động thời khắc. Đi lòn cùng mốt sở như 2 cái mũi khoan, xung kích hạm đội đế quốc trận hình, thẳng đến chính đang tại lắp ráp mấy cái tinh môn mà đi, mà xạ ghệ ản 4 người đều ở lại chỗ này kiểm chế Hàn Tiêu nhóm người. Mỹ Lì dù chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ địch chia binh, trong lòng lo lắng, hắn nỗ lực đi vào tiếp viện, lại bị xạ ghệ ản nhóm người chặn lại trở về. Chỉ có Hàn Tiêu phân ra một phần máy móc bộ đội làm viễn trình bộ đội, trước đuổi bắt đi lòn cùng mốt sở. Cơ giới quân đoàn quy mô quá lớn, xạ ghệ ản mấy người cũng không có toàn bộ chặn lại, không lại bọn hắn cũng không phải quá để ý, đi lòn bên kia 2 tên siêu cấp A, còn không đến mức liền không tới điểm ấy cá lọt lưới đều đối phó không được. Tạ Dỗ cô nhìn thấy đi lòn cùng mốt sở cắt vào, lập tức điều chỉnh trận hình, nhường hạm đội tầng tầng chặn, không ngừng giam giữ 2 người đi tới con đường. Tuy rằng chậm lại 2 người đột tiến tốc độ, nhưng không cách nào ngăn cản 2 người cùng tinh môn khoảng cách chậm rãi rút ngắn, cùng quy mô lớn hạm đội so với, siêu cấp A ở bên trong chiến trường quá linh hoạt rồi. Hát tinh, tiếp tục như vậy không được, ta cùng ổ xin pháp lực càng ngày càng ít, không thể vĩnh viễn chống đỡ xuống, không thể để cho hư linh giáo phái đánh gãy viện quân của chúng ta. Mỹ Lì Dù vô cùng lo lắng. Hàn Tiêu trầm giọng nói, kẻ địch có người số ưu thế, chiếm cứ chủ động, bức cho chúng ta không thể không phòng ngự, nếu như có thể làm cho đối phương mất đi một cái siêu cấp A sức chiến đấu, tài năng trình độ lớn nhất hạ thấp chúng ta áp lực, đoạn tuyệt đối phương hy vọng. Kẻ địch vẫn duy trì lấy nhiều đánh thiếu cục diện, phối hợp hiểu ngầm, chúng ta không có cơ hội. Không, ta có một cái biện pháp, có thể đối phó cái kia 2 cái lạc đàn ra hỏa, hay là có thể mạo hiểm thử một lần. Hàn Tiêu ngữ khí nghiêm túc, nhưng là, dị thần hiện tại chỉ đuổi theo ta đánh, năng lực của hắn có thể ngăn cản hành động của ta, uy hiếp so với những người khác càng to lớn hơn. Tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Nếu như dị thần nhúng tay, hay là chỉ có 20% xác suất thành công? Thế nhưng nếu như cam lòng tiền vốn, tỷ lệ thành công có thể đạt đến 70% trở lên. Cái gì tiền vốn? Dị thần mục tiêu là tiến hóa, hắn cùng hư linh giáo phái kết minh, nhất định tiến hành rồi trao đổi ích lợi, ta biết hắn muốn chính là cái gì, nếu như đem hắn muốn cho hắn. Ta minh bạch, cứ làm như vậy đi, hiện tại không phải tính toán điểm ấy thành phẩm thời điểm, dù sao cũng tốt hơn mãn tính tử vong. Mỹ Lì Dù biểu thị đồng ý. Được. Hàn Tiêu khẽ cắn răng, hạ quyết tâm, liếc dị thần một chút. Đống nhiên 2 tay triển khai, vận dụng một người trong đó mới thiên phú. Hư không giới lao. Ở đây 4 tên pháp sư đồng thời nhận ra được lượng lớn hư không chiều không gian năng lượng từ trên người Hàn Tiêu thả ra ngoài, cấp tốc bao phủ mọi người vị trí chiến trường. Sau một khắc, tất cả mọi người đều phát hiện vùng không gian này trở nên sền sệt lên, hành động trở nên chậm chạp lên. Nhận biết một phát, 4 tên pháp sư đều phát hiện này không phải đơn thuần trì trệ năng lực, hư không chiều không gian giáng lâm, cùng vùng không gian này chống chết. Dẫn đến khu vực này thuộc tính không gian bị ngắn ngủi thay đổi, hình thành một mảnh quỷ dị lĩnh vực, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách phảng phất xúc địa thành thốn, như thế nào đều không thể tới gần đối phương. Hắn sử dụng hư không chiều không gian sức mạnh sửa vùng không gian này. Nhi cả cao mày, thử nghiệm thi pháp khu trừ hư không giới lao lĩnh vực, lại phát hiện pháp lực vận chuyển cũng biến thành trì trệ lên. Không gian đọng lại loại kỹ năng không tính hiếm thấy, nhưng bởi nguồn gốc khác biệt, dẫn đến khu trừ độ khó không giống, mà đến từ hư không thánh giả, thiên phú hư không giới lao, mượn dùng hư không chiều không gian sức mạnh hình thành đặc thù lĩnh vực, có thể kéo dài một đoạn thời gian không ngắn nữa, cực kỳ khắc chế đột mặt con. Nắm giữ nhiều chiều độ năng lượng siêu cấp A pháp sư có thể loại bỏ lĩnh vực này, nhưng cần giải trừ chiều không gian trùng điệp vấn đề, vô cùng phiền phức, coi như là nghỉ cả cùng tẩy đủ liên thủ, cũng cần một chút thời gian tài năng loại bỏ. Chiêu này là địch ta không phân, liên Mỹ Lì Dù đám người và chu vi cơ giới quân đoàn hành động cũng chịu đến như thế ảnh hưởng. Toàn trường chỉ có 2 người có thể hành động như thường, một cái là người mang hư không thiên phú Hàn Tiêu, ở vùng lĩnh vực này bên trong như cá gặp nước, một cái khác chính là nắm giữ chiều không gian kẽ hở dị năng dị thần. Dị thần lại là một cái tệ lẹ bọt, xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở Hàn Tiêu sau lưng, ngưng tụ sức mạnh dị năng năm đấm đánh về phía Hàn Tiêu phía sau lưng, khỏe miệng ngậm lấy cân nhắc nụ cười. Chúng ta không phải lần đầu tiên giao thủ, ngươi sẽ không cảm thấy như vậy chiêu số có thể đối với ta có hiệu lực đi. Có đúng không, vậy dạng này đây. Hàn Tiêu híp híp mắt. Năm đấm chính trực đang áp sát phía sau lưng, Hàn Tiêu nhưng liền cũng không quay đầu lại, trái lại xa xa nhìn phía xa xa hạm đội chiến trường, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở Mốt Sở trên người. Dị thần nhận ra được Hàn Tiêu trên người phát sinh vi diệu không gian rung động, liền ở một khắc tiếp theo, trước mắt vầng sáng lóe lên, Hàn Tiêu thình lình đã biến thành Mốt Sở. Mốt Sở còn không phản ứng lại chính mình làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây, liền bị dị thần một quyền đánh bay ra ngoài. Sừng sốt một chút, dị thần lập tức kinh cảm giác, rộng mở nhìn phía xa xa hạm đội chiến trường, xa xa Mốt Sở cũng đã biến thành Hàn Tiêu, hai người vị trí trong nháy mắt đổi. Hư không đổi thành, đến từ chính, hư không bí hi sư, thiên phú. Tiêu hao 15% lượng máu và khí lực, cưỡng chế đem chính mình cùng một cái mục tiêu vị trí đổi, làm lệnh 320 giây. Hư không giới lao, cùng, hư không đổi thành, hai cái này năng lực, chính là Hàn Tiêu hết sức phối hợp mới thiên phú, chính là vì tạo nên cục diện bây giờ. Không gian đổi thành loại năng lực dị thần có chút kinh ngạc, loại năng lực này hắn không phải chưa từng thấy, thậm chí chính mình cũng có, nhưng hắn dị năng chỉ có thể đổi thành vật thể, không cách nào đối với mình cùng đồng cấp cường giả có hiệu quả, còn không bằng tệ lẹp hót. Xa ghệ ản mấy người cũng là vì thế mà kinh ngạc, hắc tinh là lúc nào có năng lực này. Bất kỳ tình báo lên đều không ghi chép qua tin tức này. Mọi người quay đầu nhìn về xa xa, nhìn rõ ràng thế cuộc, sắc mặt khẽ thay đổi. Mốt Sở bị đổi thành trở về, vậy thì đại biểu đi lòn lạc đàn, bị Hàn Tiêu tạo nên một mình đấu cục diện. Hai người thâm nhập hạm đội đế quốc trận hình, khoảng cách mọi người rất xa, hơn nữa hư không giới lao khống chế, bọn họ không cách nào lập tức trợ giúp qua đi. Hắc tinh lại vẫn cất giấu cái năng lực này. Nị cả kinh ngạc. Mau chóng phá tan vùng lĩnh vực này, phái người tới trợ giúp đi lòn. Sa ghệ an trầm giọng nói. Đi lòn nếu là bị quân lấy, đế quốc liền có thể thuận lợi lắp ráp tinh môn. Ở mọi người nhìn lại, đây chính là Hàn Tiêu như thế làm mục tiêu. Nhưng cũng không ai đoán được, Hàn Tiêu chân chính ý đồ rõ ràng là nhường hư linh giáo phái giảm quân số. Ở Sa ghệ an chờ trong lòng người, Hắc tinh không có nhanh chóng đánh bại đi lòn thực lực. Vì lẽ đó không có một người cho rằng Hàn Tiêu xây dựng một mình đấu cục diện là muốn đánh bại đi lòn, nếu như đổi thành mì lì dù còn tạm được. Mà liền coi như bọn họ đoán được, cũng không cho là Hàn Tiêu có thể làm được, đi lòn dù sao cũng là cái am hiểu phòng ngự cùng khống tràng siêu cấp A, sẽ không như vậy dễ dàng bị người đánh bại. Hàn Tiêu thấy hoa mắt, đã cùng Mốt Sở đổi thành, xuất hiện ở đi lòn cách đó không xa, trước phái lại đây truy kích viễn trình bộ đội dồn dập tập kết lại đây, khoảng chừng có hơn 40 vạn máy móc chiến binh. Hướng về đi lòn nổ súng, một phát phát xỉ index, ưu năng, phá hoanh kích ở hắn dùng dị năng chế tạo ra bình phong lên, nổ ra từng cái chỗ hổng. Tuy giật mình với Hàn Tiêu đột nhiên hiện thân, có thể đi lòn không một chút nào hoảng, hắn có thể quần quận không ngừng chuyển hóa tự thân chứa đựng nước biển hình thành năng lượng bình phong, năng lực phòng ngự rất mạnh, dưới cái nhìn của hắn, bằng vào hắc tinh một người, trong thời gian ngắn không làm gì được hắn. Nhưng mà hắn không biết hảo không bảo lưu Hàn Tiêu có bao nhiêu đáng sợ. Đây là cơ hội duy nhất. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, đối thủ lạc đàn cục diện, không có những kẻ địch khác nhiều sóng, chỉ có hiện tại hắn mới có toàn lực phát ra hoàn cảnh. Sau một khắc, Hàn Tiêu đưa tay nhắm ngay bị nước biển bình phong kiện hàng đi lòn, hung hãn phát động ép kho đã lâu ẩm xì nhân vật thể. Mạnh mẽ trường lực buộc phát ra, không góc chết áp lực nặng nề dưới, ngưng tụ thành năng lượng bình phong nước biển dồn dập phá thoái, đi lòn ngạc nhiên phát hiện mình lại bị trường lực ràng buộc ở. Ẩm xì nhân vật thể. Rồng nhìn chăm chú. Từng ở thiên thai cấp thời điểm, Hàn Tiêu dùng qua ẩm xì nhân vật thể, sau đi đến một tấm mới chống không nhân vật thể, lại đi khắc thu ẩm xì năng lực, vẫn không có gặp phải cần sử dụng tình huống, cất giấu đến hiện tại. Cái này mạnh mẽ không chế kỹ cũng không thể ràng buộc đồng cấp cường giả thời gian quá lâu, đi lòn đang dùng tự thân dị năng đối kháng gắng sức chàng, lúc nào cũng có thể thoát vây. Hàn Tiêu chính trực phải tiếp tục hành động, nhưng vào lúc này, dị thần lần thứ hai tệ lẹ bọt mà tới. Hắn chiều không gian kẽ hở cùng tệ lẹ bọt dị năng không nhìn hư không giới lao. Là duy nhất một cái có thể phá hoại Hàn Tiêu kế hoạch ra hỏa, nhưng hắn lại đây cũng không phải vì bảo vệ đi lòn, trong mắt của hắn chỉ có Hàn Tiêu tiến hóa phương khối. Cái này ra hỏa quả nhiên khó chơi. Hàn Tiêu đã sớm dự liệu được dị thần hành động, hạ quyết tâm, đem chuẩn bị kỹ càng tiến hóa phương khối kích hoạt, bay thẳng đến dị thần bắn ra một đạo tiến hóa năng lượng. Hả? Dị thần vẻ mặt biến đổi, đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Nhưng mà, hắn đón lấy phản ứng, nhưng cùng xạ ghệ ạn nhóm người hoàn toàn ngược lại. Dị thần không chỉ có không trốn, trái lại quay đầu chủ động đón nhận Hàn Tiêu đánh ra đến tiến hóa năng lượng, đen kịt tiến hóa năng lượng chỉ một thoáng tràn vào thân thể của hắn, hắc kén ở hắn bên ngoài thân lan tràn. Hắn cùng hư linh giáo phái hợp tác điều kiện, chính là trợ giúp hư linh giáo phái chiếm đoạt tiến hóa phương khối, do đó đổi lấy một lần sử dụng tiến hóa phương khối tư cách. Mà lúc này Hàn Tiêu trực tiếp hướng về hắn đánh ra một vệ tiến hóa năng lượng, này chính là dị thần tha thiết ước mơ mục tiêu, hắn nơi nào còn quản được lên cái khác, trực tiếp dùng mặt đón lấy. Này chính là Hàn Tiêu Dương Lưu, ngươi đối phó mục tiêu của ta không phải là tiến hóa năng lượng mà, vậy thì cho ngươi, ngươi là phải tiếp tục đến đánh ta, vẫn là trước tiên đem mục tiêu bắt được tay. Dị thần trực tiếp bị Hàn Tiêu này một tay khống chế lại, không có ai tới nữa ngăn cản Hàn Tiêu hành động. Thừa dịp Đí Lòn bị ẩm xì nhân vật thẻ khống chế, Hàn Tiêu trực tiếp một cái hư không nhảy vọt gần người, cho Đí Lòn làm mất đi một cái may mắn nguyền rủa, tiếp theo nắm lấy Đí Lòn vai, hung hãn phát động dị thần nhân vật thẻ. Siêu năng vắng lặng. Lúc này, ẩm xì khống chế lực chàng biến mất vừa vặn biến mất, Đí Lòn đang chuẩn bị phát động dị năng đẩy ra Hàn Tiêu, nhưng bỗng nhiên phát hiện mình không cảm giác được dị năng tồn tại, sắc mặt kỳ biến. Ngươi nổ súng. Hàn Tiêu hung hãn kích hoạt rồi, gen giải phóng, ở bên trong hết thảy bạo phát kỹ năng, ở lượng tử internet bên trong sâu tiếng gầm nhẹ. Sau một khắc, vây quanh ở bốn phía máy móc bộ đội hướng về hai người ầm ầm nổ súng, từng đạo xì index, tu năng, bìm tập hỏa ở trên người hai người. Đi lòn là cái dị năng giả, mất đi dị năng tình huống dưới, hắn chính là cái không có năng lực phản kháng chút nào bịa ngắm. Hơn nữa, hắn cũng không có chân thực thương tổn miễn dịch năng lực. Màu xanh lam chùm sáng đông nhiên bành trướng, nổ tung ra. Hào quang tản đi, chỉ thấy Đí Lòn cả người đẫm máu, thoi thoát, bốn phía máy móc chiến binh dồn dập duỗi ra một cái nạ nổ hạt căn bản xúc tu, dung hợp thành mấy cái to lớn xiềng xích giống như máy móc ràng buộc khí, bao vây lấy Đí Lòn tư chi, đi đến thẳng tắp, đem thân thể của hắn vững vàng khống chế. Đủ loại máy móc cạm bẫy vờn quanh ở Đí Lòn bên người, phóng thích các loại lực hút, điện từ năng lượng lượng hạn chế Đí Lòn hành động, mà có cơ giới chiến binh nòng súng đều nhắm ngay Đí Lòn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ súng. Hàn Tiêu liền sau lưng Đí Lòn, cánh tay chăm chú siết lại Đí Lòn cái cổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa xạ ghệ ạn phương hướng, ý tứ không cần nói cũng biết, chính là nắm Đí Lòn sinh mệnh làm uy hiếp. Xạ ghệ ạn, xịt cổ đám người sắc mặt kỳ biến. Cái này biến cố, vượt quá bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Mới giao thủ một cái, Đí Lòn liền bị Hắc Tinh bắt được. Hắc Tinh làm sao có khả năng có chiến đấu như vậy lực? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Xịt cô trợn mắt lên, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Xạ ghệ ạn một mặt kinh ngạc, hắn lúc này mới hiểu được, Hắc Tinh không phải đi ngăn cản Đí Lòn, mà là trực tiếp nắm Đí Lòn khai đao. Nhường bọn họ giảm quân số. Lúc này, hư linh giáo phái hai tên pháp sư rốt cục mở ra hư không giới lao, bất luận địch ta, tất cả đều chấn động mà nhìn Hàn Tiêu. Ở trong thời gian ngắn như vậy bắt được một tên siêu cấp A, hắn làm thế nào đến? Xạ ghệ ạn nhóm người không dám kế tục hướng bên cạnh Mí Lì dù nhóm người động thủ. Chỉ lo Hàn Tiêu trực tiếp giết chết Đí Lòn. Mỹ Lì dù ba người nằm ở trong khiếp sợ, cũng không có động tác. Phiên phức xạ ghệ ản cảm thấy một trận vướng tay chân, Đí Lòn rõ ràng bị trọng thương, sinh tử lo liệu với Hắc Tinh tay, bị đối phương đem ra uy hiếp bọn họ. Nếu là kế tục giao chiến, trước tiên không đề cập tới mất đi một tên siêu cấp A sức chiến đấu tình huống dưới có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, Đí Lòn là tuyệt đối chết chắc rồi. Nếu như là người bình thường liền vứt bỏ quên đi, nhưng Đí Lòn nhưng là một cái siêu cấp A sức chiến đấu. Sợ ném chuột vỡ đồ, hai bên đều không động thủ, thế cuộc phảng phất cầm cự được. Xạ ghệ ản cắn răng, âm thầm cho Nỉ Cạ liếc mắt ra hiệu, Nỉ Cạ hiểu ý, lặng lẽ cho dị thần phát đi một lòng linh chuyên âm. Dị thần, ngươi kế tục hành động, dùng ngươi tệ lẹ vọt đi phá hủy đế quốc tinh môn. Xạ ghệ ản không phải là không muốn cứu Đí Lòn, nhưng Đí Lòn đã bị tóm, nếu là không giải quyết điểm này, bọn họ tiến thoái lưỡng nan, muốn phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ Đí Lòn, mới có cơ hội kế tục hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn không muốn làm ra vứt bỏ đội hưu thái độ, vì lẽ đó nhường dị thần hành động không thể tốt hơn, dị thần lại không phải hư linh giáo phái người, nếu như Hắc Tinh bởi vậy giết Đí Lòn, vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ, như vậy tài năng phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng mà, dị thần không thèm quan tâm hắn, trực tiếp một cái tể lẹ bỏ thoát ly chiến trường, trở lại hạ kỳ sẻn vị trí đọa lạc giả thuyền cứu nạn bộ đội chủ hạm bên trong. Nghe thấy vang động, hạ kỳ sẻn quay đầu nhìn lại, lại bị dị thần lúc này dáng dấp sợ hết hồn. Chỉ thấy từng đạo màu đen hoa văn ở dị thần trên người đi khắp, như là dưới da lẩn trốn màu đen con rắn nhỏ, nhìn có chút đáng sợ. Dị thần các hạ, ngươi bị thương. Bị thương. Không không. Ta hiện tại cảm giác nhưng là rất khỏe mạnh a. Dị thần kéo ra một vệt nụ cười, tiến hóa năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn, bị hắn tạm thời áp chế lại, lúc này mới không có tại chỗ kết kén. Chuyên lệnh hạm đội, lập tức lui lại, thoát ly chiến trường. Hạ kỳ sèn sững sở, a. chúng ta không kế tục công kích sao? Mục tiêu đã đạt đến, nhường hư linh giáo phái kiểm chế hạm đội đế quốc, chúng ta lui lại. Được một đạo tiến hóa năng lượng, dị thần mục tiêu đã đạt thành, không cần thiết kế tục hợp tác rồi. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm cái an ổn địa phương tiến vào tiến hóa trạng thái, nơi nào còn có lòng thanh thản bồi hư linh giáo phái đồng thời tác chiến. Dị thần biết đây là Hàn Tiêu dương mưu, nhưng chỉ cần mục đích đạt thành, hắn cũng không ngại trúng kế. Áp chế tiến hóa năng lượng, tự thân sức chiến đấu cũng sẽ chịu ảnh hưởng, dưới cái nhìn của hắn, hoàn thành tiến hóa so với giao hắc tinh quan trọng hơn. Cho tới tín dụng, chúng ta lúc nào có vật này? Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn bộ đội lập tức ngừng bắn, bất luận hư linh giáo phái quan chỉ huy làm sao gào thét, cũng không cách nào thay đổi bọn họ rút khỏi chiến trường hành vi. Nhìn tình cảnh này, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Dị thần tiết tháo cũng thật là không khiến người ta thất vọng. Thỏa mãn dị thần nhu cầu là hành động bất đắc dĩ, hắn là toàn trường mạnh nhất một khu, chỉ cần dị thần ở, tình thế sẽ vẫn nằm ở nguy cấp bên trong, hắn tệ lệ hoạt năng lực đối với tinh môn uy hiếp quá lớn, phải nghĩ biện pháp nhường hắn lui ra chiến trường. Trước tiên vượt qua nguy cơ lần này, sau đó lại nghĩ cách đối phó dị thần. Hắn phối hợp hư linh giáo phái tập kích, đế quốc sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hàn Tiêu trong lòng nhất định, cũng không xoắn xuýt. Một bên khác, dị thần chạy trốn cũng làm cho hư linh giáo phái mọi người kinh ngạc. Dị thần. Sa Gệ Ản kinh nộ cực kỳ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay tại này ngăn ngắn một hồi, chiếm hết thượng phong thế cuộc đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, một người bị tóm, một người chạy trốn, thứ bảy siêu cấp A sức chiến đấu, trước mắt cũng chỉ còn sót lại 5 tên. Mà dẫn đến tình thế xoay ngược lại người khởi xướng, chính là Hàn Tiêu. Sa Gệ Ản gần như sắp đem hàm răng cắn nát. Chương 852, bước lui. Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn đình chỉ giao chiến, mấy triệu bốn hình chóp phi thuyền hóa thành từng đạo nhảy vọt lưu quang, rời xa tháp hải đăng tinh chiến trường, chớp mắt liền mất tung ảnh. Này bán đội hưu tư thế hiển nhiên trải qua muôn vàn thử thách, thông thạo đến không muốn không muốn. Theo dị thần mang theo bộ đội chạy trốn, chiến dịch tình thế nhất thời thay đổi. Mất đi cường lực ngoại viện, hư linh giáo phái phương chiến hạm số lượng gần như giảm phân nửa, mà lúc này tháp hải đăng tinh quân coi giữ đã thu hồi hết thể ngoại vi hạm đội, co rút lại phòng tuyến. Song phương hạm đội quy mô dĩ nhiên thế lực ngang nhau, hư linh giáo phái đã không cách nào duy trì áp chế lực. Đáng ghét Xạ Gệ Ản cắn răng nhìn tình cảnh này, trong lòng nhưng tràn ngập cảm giác vô lực, không tâm tình đi chỉ trích dị thần lâm trận lương minh. Hắn biết, song phương tuy rằng hợp tác, có thể hư linh giáo phái cao tầng đối với dị thần cũng không có quá ngon cái trông mong, chính là bởi vì cao tầng đối với dị thần tiết tháo tràn ngập ngược tự tin, cho nên mới phải tập kết 6 tên siêu cấp A mang theo vạn thần quyền trượng phát động kỳ tập. Dự định ở dị thần đi vào trước giải quyết chiến đấu. Trên thực tế, dựa theo hư linh giáo phái tính toán, Xạ Gệ Ản nhóm người hành động tỷ lệ thành công thật sự rất cao, 6 đánh 3 chiếm hết quyền chủ động, chỉ cần dùng vạn thần quyền trượng nhường Mỹ Lì Dù mất đi sức chiến đấu, kế hoạch liền thành công 8 phần 10, bắt sống 3 tên đế quốc siêu cấp A cũng không phải không thể. Nhưng mà không nghĩ tới là, Hàn Tiêu bảo hiểm để hậu chiêu có hiệu lực, bí mật quan sát ngoại viện Austin tham gia phong 3, nhường 3 đối với 6 cục diện biến thành 4 đối 6. Tuy rằng chỉ là nhiều hơn một người, nhưng cũng rất lớn hạ thấp hư linh giáo phái 6 người sức chiến đấu nghiền ép trình độ. Quan trọng hơn chính là, vạn thần quyền trượng cái này đại sát khí, lại bị hắc tinh dùng quỷ dị thủ đoạn khắc chế, thậm chí còn bị phong ấn lên. Nếu không có như vậy, sợ là chúng ta hiện tại đã bắt được hắc tinh, cướp được tiến hoa phương khối, đi theo hạm đội rút đi đi. Xạ Gệ Ản năm trong lòng người lóe qua ý nghĩ này, càng ngày càng ảo não. Quan sát hiện tại thế cục bất lợi, Xạ Gệ Ản chỉ cảm thấy não nhân vô cùng đau đớn. Nếu như đơn thuần là dị thần lui lại, còn lại bọn họ 6 người, kỳ thực còn có hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Bởi vì trước dị thần tham chiến cũng không phải không dùng được, vướng víu đấu lâu như vậy, Mỹ Lì Dù thương thế càng nặng, sức chiến đấu trên diện rộng trưởng, Austin bí pháp chi điện được tới trình độ nhất định hư hao, rất nhiều phép thuật đường về trục trặc, dẫn đến lượng lớn trận pháp mất đi hiệu lực, bị ổng nỉ cũng là trạng thái không tốt, chỉ có một cái hắc tinh còn cứng chắc. Nhưng hắn cơ giới quân đoàn cũng tổn thất nặng nề. Mà bọn họ 6 người trạng thái đều cũng không tệ lắm, chí ít sức chiến đấu bảo tồn đến so với Hàn Tiêu 4 người biến đổi hoàn chỉnh, kế tục tiếp tục đánh, thắng lợi tỷ lệ vẫn như cũ rất cao. Nhưng là, đi lòn thất thủ bị Hắc Tinh bắt được, cái này biến cố nhường Xạ Gệ Ản bản tính trực tiếp thất bại. Trong cuộc chiến đấu này, Hắc Tinh thể hiện ra tình báo trên không có năng lực mới, Xạ Gệ Ản không phải không thừa nhận, hắn xác thực đối với Hắc Tinh sản sinh kiêng kỵ, không biết cái này ra hỏa còn cất giấu cái gì lá bài tẩy. Làm sao bây giờ? Nhi cả cao mày, ở niệm lực trao đổi trong lưới hỏi dò. Xạ Gệ Ản ánh mắt đảo qua khổng lồ tinh tế chiến tràng, đem hạm đội giao chiến hình ảnh thu hết đáy mắt, chỉ thấy hư linh giáo phái hạm đội từ tầng tầng đẩy mạnh đã biến thành giằng co, không cách nào phá mở hạm đội đế quốc tầng tầng phòng tuyến công kích bọn họ chính đang tại lắp ráp tinh môn. Hắn tái nhợt gương mặt, ngữ khí phảng phất nhai sắt thép, phun ra mang máu sắt cặn bã. Thông báo quan chỉ huy, chúng ta lui lại. Người muốn vứt bỏ đi lòn. Xịt cổ ánh mắt không quen. Sạ ghệ ản nói không sai. Nì cạ gật đầu, đi lòn bị bắt, dị thân rút đi, biến thành 5-4. Trên tay đối phương còn cầm lấy con tin, tốc chiến tốc thắng phương án đã thất bại. Đặt tại trước mặt chúng ta chỉ còn hai con đường, một là kế tục dây dưa xuống, hai là quả đoán rút đi. Đối phương trạng thái cũng không được, kế tục dây dưa xuống, không thể nghi ngờ, chúng ta tuyệt đối có thể đánh thắng, nhưng thời gian là cái vấn đề, chúng ta tổn thất hai cái sức chiến đấu, trong ngắn hạn rất khó giải quyết chiến đấu. Đừng quên, thiểm diệu thế giới là đế quốc địa bàn, chúng ta ở đây không có bất kỳ căn cơ, chỉ có bí mật tinh môn một con đường lùi, vướng víu đấu càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Tẩy đù cũng chen miệng nói, hơn nữa dị thần là muốn lợi dụng chúng ta đoạn hậu, không thể để cho hắn thực hiện được. Cái kia đi lòn. Cứu hắn nguy hiểm quá lớn, rất có thể sẽ kích thích hắc tinh giết người, chỉ có thể ném hắn, chí ít hắn có thể bảo vệ một cái mạng, sau đó chỉ có thể dựa vào hư linh giáo phái cùng xích sắc đế quốc giao thiệp. Nị cả lắc đầu, coi như đế quốc đồng ý trao đổi con tin, hư linh giáo phái cũng nhất định sẽ xuất huyết nhiều, hơn nữa đế quốc cũng chưa chắc đồng ý giao người. Bạn tốt bị hắc tinh nắm ở trong tay, không biết sẽ gặp đến đế quốc thế nào đối xử, chính mình nhưng không thể ra sức, xịt cổ tâm tình cực độ gay go. Thừa dịp đế quốc còn ở mắc tinh môn, chúng ta lui lại. Sạ ghệ ạn dừng một chút, ngữ khí phức tạp, thông báo cao tầng, lần hành động này. Thất bại. Lời vừa nói ra, chúng tâm tình của người ta đều trầm thấp. 6-4, còn không nhân ra phản bắt được một cái, này mặt ném lớn hơn. Vốn là nắm chắc hành động dĩ nhiên thất bại, vạn thần quyền trượng còn gặp nặng, hư linh giáo phái cao tầng sẽ thấy thế nào bọn họ. Xoay chuyển thế cuộc mỗi một bước, hầu như đều là Hàn Tiêu làm được, nếu như ánh mắt có thể đâm người chết. Sạ ghệ ản đám người đã đem hắn đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ biết, chính mình là bị hắc tinh bức lui. Xịt cổ xa xa cùng trọng thương đi lòn nhìn nhau một chút, trong mắt tràn ngập áy náy. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, đi lòn liền biết mình bị vứt bỏ, trong lòng đau xót, loại này bị coi như con rơi cảm giác không dễ chịu, nghĩ đến chính mình biến thành tù binh sau đó đãi ngộ, hắn một trái tim không ngừng chìm xuống phía dưới. Siêu năng vắng lặng hiệu quả qua đi lòn dị năng đã khôi phục. Nhưng mà vừa nãy một vòng mang vào chân thực thương tổn công kích hết mức rơi vào trên thân thể của hắn, mất đi dị có thể quần quần không ngừng bình phong phòng ngự, hắn bản thể cũng không đủ thịt, trực tiếp bị trọng thương, sức chiến đấu sụt giá, nếu không là Hàn Tiêu muốn bắt sống, hắn cảm giác mình thậm chí sẽ bị giết chết, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này Hàn Tiêu gần trong gang tấc, vòng lấy đi lòn cổ cánh tay ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh, đi lòn không phải võ đạo gia, tuy rằng tố chất thân thể vượt xa thiên thai cấp, nhưng ở siêu cấp A cấp độ không một chút nào đủ xem, hơn nữa các loại máy móc cả bấy, đi lòn căn bản là không có cách tránh thoát, hơn nữa máy móc bộ đội chính trực nhắm vào hắn, tùy tiện phản kháng là ở năm cái mạng nhỏ của chính mình cùng hắc tinh đùa giỡn. Sạ ghệ A 5 người lui hướng về hư linh giáo phái hạm đội, dồn dập tiến vào phi thuyền, đi theo hư linh giáo phái hạm đội bắt đầu rút đi, lui lại có kết cấu, không có lộ ra cái hở. Hư linh giáo phái hạm đội dựa vào càng hơn một bậc tính cơ động, từ từ thoát khỏi vướng víu đấu. Cùng hạm đội đế quốc chậm rãi kéo dài khoảng cách. Mỹ Lì rủ ba người tắc lai đến hắc tinh bên người, bị ổng nhỉ có loại sống sót sau hai nạn vui mừng cảm. May là ngươi nắm lấy kẻ địch một người trong đó siêu cấp A, không phải vậy bọn họ sẽ không như thế đơn giản lui lại. Cái này ra hỏa là hư linh giáo phái hải linh đi lọn, sức chiến đấu không kém, lại bị ngươi lập tức nắm lấy, ngươi đối với hắn dùng thủ đoạn gì? Hàn Tiêu cổ quái nhìn bị ổng nhỉ một chút, tin tưởng ta, ngươi đối với chiêu này không một chút nào xa lạ. Lúc trước ở Trung ương Tinh Hải hợp tác cùng dị bạn chi kỷ tay thời điểm, bị ổng nì ở giữa một chiêu chính bản siêu năng vắng lặng, ký ức chưa phai, chỉ bất quá hắn không sẽ nghĩ tới Hàn Tiêu sử dụng cũng là cái năng lực này. Siêu năng vắng lặng là dị năng giả khắc tình, toàn vũ trụ e sợ không có mấy cái dị năng giả có thể một mình đấu đánh thắng dị thần, Hàn Tiêu trên tay dị thần nhân vật thẻ tổng cộng có 2 lần sử dụng cơ hội. Đối phó đi lòn dùng một lần, lần sau, Hàn Tiêu dự định để cho dị thần bản nhân. Ở khai chiến trước, Hàn Tùy Cơ khen thưởng rút chúng 2 tờ chống nhân vật thẻ, nhưng không có đối với dị thần sử dụng, dù sao dị thần thu thập dị năng rất nhiều, lần thứ 2 rút chúng siêu năng vắng lặng độ khả thi quá mơ hồ, rút chúng chút lung ta lung tung năng lực đối với mình tác dụng không lớn, hắn còn muốn giữ lại đi phục chế giả nạn hoàn mỹ giới cảm. Một bên khác, Mỹ Lì Dù nhìn Sạ Ghệ Ản nhóm người lui lại, trầm giọng hỏi, Sạ Ghệ Ản bọn họ chạy, chúng ta truy kích sao? Truy kích nói lời từ biệt coi như ta. Austin Bo lấy pháp bảo, nhàn nhạt nói, Hắc Tinh, ta nợ ân tình của ngươi đã trả lại, hiện tại là ngươi nợ ta một cái ân huệ lớn. Biết. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, nói thật, lần này cần không phải Austin có tiết tháo, quán triệt hứa hẹn, đế quốc bên này tuyệt đối muốn chết người. Austin thỏa mãn gật gật đầu, lập tức quay đầu liếc mắt một cái tổn thất nặng nề cấm vu bộ đội, trong mắt lộ ra một vệt đau lòng vẻ, những người này có thể đều là hắn tinh nhuệ, bồi dưỡng lên rất lao lực. Cho tới tổn hại nghiêm trọng bí pháp chi điện, Austin trái lại không một chút nào đau lòng, tìm chút thời giờ sửa chữa là được, này điểm tài liệu phí hắn còn không để vào mắt. Là một người thoát ly cấp thấp thú vị cao quý pháp gia, kiếm tiền rồi cùng hô hấp như thế đơn giản. Austin không phải đế quốc minh hiếu, cũng không tốt muốn cầu người khác, Mỹ Lì Dù lập tức nhìn phía Bị Ông Nhi, vậy còn ngươi? Mạo hiểm sự đừng tiếp tục tìm ta. Bị Ông Nhi trực tiếp từ chối. Đùa giỡn, thật vất vả vượt qua tràng nguy cơ này, kẻ địch đều lui lại, hắn cũng không muốn lại đưa người thân vào nguy hiểm ở trong, ở lại chỗ này chờ viện quân thật tốt. Ngươi là thật sự kinh sợ. Mỹ Lì Dù xem thường. Ta tối giòn, ta sợ chết, có thể đi. Bị Ông Nhi hừ một tiếng, quay đầu xem Hàn Tiêu. Ngươi muốn truy kích sao? Ngươi nói xem. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, Austin cùng ngươi đều không đi, vậy ta còn truy cái giám, hiểm khích chính mình lãng không chết à? Các ngươi đều không đi, Mỹ Lì Dù đột nhiên chuyển đề tài, ngữ khí phảng phất thở phào nhẹ nhõm, vậy ta liền yên tâm. Ba người đồng loạt nhìn về phía hắn. Nhìn cái gì? Nhìn thấy ta ngực động không có, chỉ ta thương nặng nhất, các ngươi chẳng lẽ còn muốn buộc ta đuổi tới bị đánh? Thông cảm một phát lão niên rồng có thể không? Hàn Tiêu không nói gì. Chính ngươi đều không đi, vậy ngươi để hỏi thí a? Bất quá đúng là như vậy, ngoại trừ tinh thần hắn tỏa sáng bên ngoài, ba người kia trạng thái cũng không tốt, truy kích nguy hiểm quá to lớn, cũng khó trách bọn hắn không muốn. Lúc này, Tạ Dồ Cổ cũng liên lạc với mấy người, ngữ khí kinh ngạc. Hát Tinh, ngươi bắt được một tên hư linh giáo phái siêu cấp a? Như ngươi nhìn thấy. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về chủ hạm vị trí, tiện tay bàn một phát đi lòn đầu, ước nhẹp chân mịn mịn, đúng là thanh em dịu. Rất tốt. Ngươi nhường hư linh giáo phái góp sức đánh đổi, như vậy trong tay chúng ta thì có thể đánh bạc rồi. Tạ Dồ Cổ ngữ khí hưng phấn một phát, dừng một chút, lại trở nên nghiêm túc. Hư linh giáo phái chính đang tại rút đi, ta sẽ phái ra bộ đội lần theo, các ngươi ở lại đại bộ đội nơi này đợi mệnh, đừng tự ý hành động truy kích kẻ địch. Yên tâm, coi như ngươi cầu chúng ta cũng sẽ không đi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Cái kia tốt nhất. Tạ Dồ Cổ gật đầu. Hóa giải hư linh giáo phái kỳ tập. Không chỉ có tự thân cao cấp sức chiến đấu không tổn thất, thậm chí Hắc Tinh còn nắm lấy kẻ địch siêu cấp A, lập xuống đại công, chiến công kinh người. Tạ Dồ Cổ không muốn để cho mấy người theo đội truy kích, tinh môn ở Tháp Hải đang tinh phụ cận lắp ráp, đồ chơi này cần tiêu định không gian tọa độ, không thể một bên dịch chuyển một bên dùng. Nếu là hư linh giáo phái hư hoàng một phát, rời đi Tháp Hải đang tinh phạm vi sau đột nhiên phản công, đến một chiêu dụ địch thâm nhập, trái lại đồ tăng nguy hiểm, có thể sẽ chôn vùi đi Hắc Tinh thật vất vả bính đi ra ưu thế. Tạ Dồ Cổ không vội truy kích hư linh giáo phái mở rộng chiến công, làm một tên lao tướng, hắn yêu thích vững vàng. Vì lẽ đó, hắn chỉ suy nghĩ phái ra thám báo bộ đội lần theo hư linh giáo phái, khóa chặt đối phương đường chạy trốn, còn Hắc Tinh nhóm người liền đàng hoàng ở tại Tháp Hải Đăng Tinh, chờ viện binh giáng lâm, như vậy ổn thỏa nhất, sẽ không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào. Kế đoạ lạc giả thuyền cứu nạn sau khi, hư linh giáo phái hạm đội cũng thoát ly chiến trường, hóa thành lưu quang chạy trốn ra tầm nhìn. Tạ Dồ Cổ phái ra một tiểu đội quân trước đi theo dõi, còn lại đại bộ đội thủ vệ công trình bộ đội, từng bước một lắp ráp tinh môn. Kẻ địch lui lại, chiến hỏa rốt cục tắt, Hàn Tiêu bọn người thở phào nhẹ nhõm, dồn dập bay về phía từng người chiến hạm, đi vào thống kê từng người bộ đội tổn thất. Mà cũng trong lúc đó, Tạ Dồ Cổ liên lạc với đế quốc cao tầng, báo cáo nơi này chiến công. Trung ương Tinh Hải, đế quốc Mâu Tinh. Từ khi Tháp Hải đăng tinh tao ngộ hư linh giáo phái tập kích tình báo truyền trở về, liền ở quân đế quốc phương cao tầng gây nên náo động. U là dịp trực tiếp ở phòng họp triệu tập hết thể tướng lãnh quân đội, không có mặt dùng viễn trình hình chiếu tham dự hội nghị, mọi người cùng tụ một đường, quần tình xúc động. Tạ Dồ Cổ lần thứ nhất truyền về chiến trường tình huống biểu hiện bọn họ đối mặt thứ 7 siêu cấp A cùng với hư linh giáo phái cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn bộ đội giáp công, sức chiến đấu chênh lệch quá cách xa, tình huống cực kỳ nguy cấp. Trong phòng quân đội cao tầng đã phân tích qua tình hình trận chiến, bao quát U là dịp ở bên trong. Phần lớn người đều cho rằng Tháp Hải đăng tinh không cứu, 8 phần 10 sẽ bị hư linh giáo phái diệt sạch, 3 tên đế quốc siêu cấp A nếu không chính là chết trận, nếu không chính là bị kẻ địch bắt sống. Lúc này mọi người đang thương lượng đế quốc châm đối với chuyện này phải làm ra phản ứng gì. Nguyên thủ các hạ nói rất đúng, hư linh giáo phái cùng Quang Huy Liên bang liên thủ tập kích quân đội của chúng ta, giết chết Tạ Dồ Cổ nguyên soái cùng với 3 tên siêu cấp A sức chiến đấu, chúng ta nhất định phải thực hành cổ tay sắt trả thù. Rất nhiều quân đội cao tầng dồn dập lên tiếng tán thành, Tạ Dồ Cổ ở quân đội rất có danh vọng, lần này rất khả năng hy sinh, không ít chiến hữu cũ trong lòng đều dấy lên báo thù liệt diễm, lửa giận hừng hực. U Lạ Dịp cũng mặt không hề cảm xúc gật đầu. Ở nhận được tin tức trước tiên, Ulazip liền quyết định đối với hư linh giáo phái thực hành trả thù tính phản kích. Đế quốc tôn nghiêm gặp phải khiêu khích, tổn thất nặng nề, dưới tình huống này tuyệt không có thể nhân nhượng cho yên chuyện, bằng không đế quốc uy vọng quét rác, minh hữu nội bộ lục đủ. Phần lớn quân đế quốc mọi người là cứng rắn phân tử, tán thành trả thù phản kích người chiếm đại đa số. Thế nhưng, cho dù là đế quốc như vậy có thiết huyết truyền thống mạnh mẽ văn minh, cũng như thế tồn tại thanh âm bất đồng. Ở đây còn có một số ít người không đồng ý quá khích trả thù đả kích, bọn họ ngược lại không là phản đối phản kích, mà là cho rằng đế quốc binh lực bị thiểm diệu thế giới kiềm chế, lực phản kích độ không nên quá kịch liệt, nếu là thật bước lên cấp độ vũ trụ chiến tranh, sẽ làm đế quốc tình cảnh càng thêm bất lợi. Mọi người ở đây nói nhau nhau ồn ào tranh luận thời điểm, trong phòng họp đông nhiên xuất hiện một cái mới viễn trình hình chiếu, chính là Tạ Dồ Cổ. Ở đây quân đội cao tầng lập tức câm miệng, ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Nguyên thủ các hạ, Tháp Hải đăng tinh bảo vệ, hư linh giáo phái cùng đọa lạc giả thuyền cứu nạn bộ đội đã bị ta phương đẩy lùi, chiến đấu kết thúc, chiến tổn chính đang tại thống kê, Mỹ Lì Dù, bị ổng nỉ cùng Hắc Tinh ba người đều bình yên vô sự. Tạ Dồ Cổ hướng về đang ngồi mọi người gật đầu ra hiệu. Nghe vậy, ở đây hết thể quân đội cao tầng hơi kinh hãi. Các ngươi đẩy lùi hết thể kẻ địch. U là dịp lông mày dương lên, trong mắt lóe ra một vệt mịt mở kinh dị, nói một chút tình huống cặn kẽ. Tạ Dồ Cổ gật đầu, ngắn gọn sáng tỏ nói một lần quá trình chiến đấu, không có bất kỳ thêm mắm thêm muối thành phần. Một bên nghe, sắc mặt của mọi người số độ biến ảo, đều chú ý tới Hắc Tinh ở trận này trong chiến dịch lập xuống đại công, trong bóng tối bố trí ngoại viện Austin, chống đối vạn thần quyền trượng, bắt được đi lòn. Hư linh giáo phái thủ đoạn hầu như đều bị Hắc Tinh hóa giải mất. Có thể nói, nếu như không phải Hắc Tinh làm những việc này, đế quốc ba tên siêu cấp AE sợ không cách nào may mắn còn sống sót, kẻ địch thật có thể thực hiện được. Đông đảo quân đế quốc phương cao tầng liếc mắt nhìn nhau, đối với Hàn Tiêu khắc sâu ấn tượng lên. Như vậy tuyệt cảnh cũng có thể làm cho hắn xoay chuyển, vị này mới lên cấp đế quốc minh hiếu. Có vẻ như có chút manh a. U là dịp híp híp mắt, lần này chiến dịch là Hắc Tinh dẫn ra, nàng đấy lòng vốn là có chút bất mãn, vì Hắc Tinh một người mà tổn thất hai tên đế quốc siêu cấp A, hiển nhiên không có lời. Nhưng mà Hắc Tinh lấy ra chiến tích làm cho nàng không lời nào để nói, thậm chí còn ngược lại nắm lấy đối thủ một tên siêu cấp A. Nhường đế quốc trong tay nắm giữ một cái thẻ đánh bạc. Phần này chiến công không thể nào soi mói, bỏ đi trong lòng nàng khúc mắc, không nhịn được đối với Hàn Tiêu sinh ra tán thưởng tình. Bất quá Ú là dịp sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra, nàng mặt không biến sắc, chậm rãi gật đầu. Chuyên mệnh lệnh của ta, điều động đế quốc tại thiểm diệu thế giới hết thẻ hạm đội, truy sát kẻ địch. Còn có phá toái tinh hoàn bộ đội đã hành động lên, lúc cần thiết hậu có thể trực tiếp tập kích hư linh giáo phái ở phá toái tinh hoàn tinh môn cứ điểm. Tranh thủ ở chi bộ đội này trở lại trung ương tinh hải trước ăn đi bọn họ. Còn có Ú là dịp dừng một chút, đợi lát nữa nhường Hắc Tinh cùng ta trực tiếp trò chuyện. Cùng lúc đó, hư linh giáo phái cao tầng cũng thu được hạm đội chiến báo. Chương 853, báo cáo. Mấy phút trước, lượng ngân toàn thí, hư linh giáo phái mẫu tinh. Bàn tròn trong điện đường, giáo chủ đoàn lần thứ hai tụ tập, ngồi ở vị trí của mỗi người, nhắm mắt dưỡng thần. Hư linh giáo phái thần quyền cùng vương quyền thống nhất. Tín ngưỡng cùng chính trị chặt chẽ không thể tách rời, giáo chủ đoàn nắm giữ to lớn quyền lực, mỗi một tên giáo chủ giáo bào đều vô cùng xa hoa, kiểu dáng không giống nhau, màu sắc cùng hoa văn khác biệt to lớn, đại diện cho mỗi cái giáo chủ phụ trách tín ngưỡng phe phái. Lần hành động này ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó giáo chủ đoàn tự mình trấn quan. Khoảng cách cao duy thiên khải truyền tống khí đưa lên hạm đội đã qua một quãng thời gian, hư linh giáo phái tại thiểm diệu thế giới không có lượng tử internet mạng lưới thông tin. Cần đặc thủ phương thức tài năng chuyển quay lại tin tức, vì lẽ đó lúc này giáo chủ đoàn còn đang đợi xả ghệ ạn nhóm người tin tức tốt. Một tên giáo chủ nhìn đồng hồ, gật đầu nói, bọn họ hẳn là đã đắc thủ. Về thời gian gần đủ rồi, có thể làm sao còn chưa tới tin tức. Một người khác giáo chủ nghi hoặc, khả năng chính đang tại thống kê thu hoạch đi. Có người mở câu chuyện, mọi người khe khẽ bàn luận, giữ được bình tĩnh, không cảm thấy lần hành động này sẽ xảy ra bất trắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này hư linh giáo phái cùng Quang Huy Liên bang hợp tác, dùng tới vạn thần quyền trượng cùng cao duy thiên khải truyền tống khí hai cái vũ trụ bảo vật, còn có ngoại viện dị tác phẩm của thần là bảo đảm, hạm đội là Tháp Hải đăng tinh quân coi giữ gấp 3 trở lên, siêu cấp A sức chiến đấu nhưng là 7 so với 3, đối phương tuy rằng có đế quốc ba trụ một trong Mỹ lì dù, nhưng bọn họ bên này có thực lực xuất chúng lượng tử ánh sáng xả ghệ an cùng thần thuật nhị ca, cùng với hung danh hiển hách dị thần, chất lượng cùng số lượng đều vượt xa đối thủ, toàn diện ưu thế. Thực đang không có lý do thất bại. Lúc này, gian phòng cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Hội nghị bàn tròn cung điện đỉnh trời rất cao, cửa lớn cũng có 10 mét độ cao, toàn thân thuần trắng, tính chất không giống kim loại, trái lại như là bóng loáng ôn hòa màu trắng ngọc thạch, nhưng không có khe cửa, lại như một bức vách tường. Mà lúc này, tòa này cửa lớn màu trắng từ trung tuyến bắt đầu hóa thành bọt biển, hướng về hai bên co rút lại, phát sinh khò khè lô âm thanh, lại như là chất lỏng lăn mình như thế, nhưng không có toàn bộ mở ra, chỉ lộ ra một cái rộng 2 mét khe hở, một bóng người cong lấy ánh sáng đi vào gian phòng, này cái khe hở sau lưng hắn hợp lại. Giáo chủ Đoàn dừng lại trao đổi, dồn dập đứng lên, được rồi một cái lễ tiết, hướng về người này cung kính cúi đầu. Giáo thủ các hạ, người này chính là hư linh giáo phái cao nhất lãnh tụ, giáo thủ chỉ là vũ trụ thông dụng tiếng xưng hô, ở hư linh giáo phái trong lời nói, giáo thủ chức vị tên là Osomi Dalin, ý nghĩa là chuyển giáo thần mục thánh linh. Giáo thủ hừ một tiếng, đi dạo đi tới chủ vị, chỗ ngồi là một cái trôi nổi màu trắng hình cầu, hắn ngồi xuống, cái này hình cầu phảng phất là mềm như thế, tùy theo ao long xuống, căn cứ hắn hình thể tự động điều chỉnh, thích ứng thân thể của hắn cấu tạo, biến thành nhỏ bé thích hợp nhất chỗ ngồi. Giáo chủ Đoàn lúc này mới ngồi xuống, chỉ bảo thủ chỉ là lại đây chờ tin tức, vẫn chưa ý lên tiếng, bọn họ cũng không kế tục thảo luận. Chờ một hồi, bàn tròn trung ương đông nhiên hiện lên từng cái quan điểm, hội tụ lên, biến thành tư lệnh hạm đội viễn trình hình chiếu, hạm đội rốt cục chuyển đến chiến báo. Tư lệnh hạm đội chào theo kiểu nhà binh, sắc mặt cứng ngắc, giáo thủ các hạ, các vị giáo chủ. Chiến đấu đã kết thúc, chúng ta chính đang tại rút đi. Hừm, mang theo tiến hóa phương khối trở về đi. Chúng ta sẽ phái ra bộ đội tiếp ứng các ngươi. Một tên tính tình khá là gấp giáo chủ trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, tư lệnh hạm đội há miệng, một bộ khó có thể mở miệng vẻ mặt bối rối. Thấy thế, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, lần này phái ra đi quan chỉ huy cũng là quân đội tinh nhuệ, làm sao sẽ như vậy nhăn nhó? Lẽ nào các ngươi xảy ra điều gì bất ngờ? Có người hỏi. Là, chúng ta cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, lần hành động này thất bại. Tư lệnh hạm đội nhắm mắt trả lời. Cao tầng vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, nhường bọn họ chiếm hết ưu thế, nhưng mà ở lớn thuận gió tình huống dưới, liền một cái cao tầng bản giao nhiệm vụ đều không hoàn thành, không chỉ có như vậy, còn bồi đi vào một cái siêu cấp A, quan chỉ huy chỉ cảm thấy quá mất mặt, hơn nữa, hắn biết mình tiền đồ e sợ chấm dứt ở đây. Thất bại. Giáo chủ Đoàn nhất thời ồ lên, trong lòng tức giận, vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, lớn như vậy ưu thế còn có thể thất bại, xin ngươi tự sát có được hay không? Nói một chút tình huống cụ thể. Là làm sao cái thất bại pháp? Chúng ta cho ngươi hai hạng nhiệm vụ, phân biệt là cướp giật tiến hóa phương khối, đánh giết Mỹ lì rủ các đế quốc siêu cấp A, ngươi sẽ không phải một cái cũng không hoàn thành đi. Đúng, chúng ta không thể đánh bại Hắc Tinh ba người, không có cướp được tiến hóa phương khối, cũng không giết chết hoặc bắt sống bất luận cái nào đế quốc siêu cấp A. Giáo chủ Đoàn ra mặt co giật, không cướp được tiến hóa phương khối, được rồi, dù sao Hắc Tinh hóa giải xịt cổ niệm lực cảm ứng, không phải không thể nào thất bại. Nhưng dầu gì ngươi cũng đến giết chết một cái siêu cấp A đi, liền cái này mang vào yêu cầu thấp nhất đều không làm được. Ngươi cho chúng ta cùng Quang Huy Liên bang hợp tác, tiêu tốn giá cao mượn dùng cao duy thiên khải truyền tông khí, là vì đem các ngươi đưa tới du lịch sao? Một tên giáo chủ không nhịn được chất vấn, các ngươi lần này nhưng là mang tới vạn thần quyền trượng, làm sao liền một cái siêu cấp A đều giết không chết? Lẽ nào xạ ghệ ản bọn họ không có sử dụng sao? Không, bọn họ dùng. Vậy làm sao sẽ biến thành như vậy? Là Hắc Tinh, xạ ghệ án bọn họ vốn là dùng vạn thần quyền trượng trọng thương Mỹ Lì Dù, cũng không biết Hắc Tinh dùng thủ đoạn gì, chính diện đỡ vạn thần quyền trượng công kích. Giáo chủ Đoàn nhất thời cao mày, vạn thần quyền trượng không phải không cách nào phòng ngự, chỉ là tuyệt đại đa số thủ đoạn đều sẽ bị xuyên thấu. Bọn họ xem qua Hắc Tinh tình báo, hiểu rõ Hắc Tinh cho tới nay mới thôi năng lực, hắn tựa hồ cũng không có ngăn trở vạn thần quyền trượng thủ đoạn. Hơn nữa đây là lần thứ nhất đối với hắn sử dụng vạn thần quyền trượng. Trước lúc này Hắc Tinh không biết vạn thần quyền trượng tính chất công kích chất, cũng không biết bọn họ đem vận dụng cái này vũ khí, vì lẽ đó không có khả năng lắm trước thời hạn làm ra nhằm vào. Còn có một việc, vạn thần quyền trượng bị Hắc Tinh dùng không biết thủ đoạn phong ấn, xạ ghệ án bọn họ nói không giải được, đây là tình huống cụ thể nói, tư lệnh hạm đội ấn xuống một cái bộ đàm, hướng về mọi người hiện ra vạn thần quyền trượng bây giờ trạng thái. Giáo chủ Đoàn biến sắc mặt, vạn thần quyền trượng là bọn họ uy hiếp siêu cấp A đại sát khí. Lại bị người dùng một loại nào đó vật chất nghiêm phong lại, cái gì có thể lượng cũng thấu không đi vào. Siêu cấp A pháp sư cũng hóa giải không được, đây là cái này quái lạ vật chất. Một tên giáo chủ nhẫn nhịn tức giận, trầm giọng nói, thật vô dụng, đem vạn thần quyền trượng mang về nghiên cứu. Lúc này, tên còn lại gõ gõ bàn, chất vấn, vạn thần quyền trượng dùng không được, nhưng các ngươi còn có 7 cái siêu cấp A, vẫn như cũ có năng lực giải quyết kẻ địch, không hoàn thành nhiệm vụ, tại sao rút đi? Tư lệnh hạm đội sắc mặt khó coi. Cắn răng, nói rằng, các vị, kẻ địch không ngừng 3 tên siêu cấp A, chúng ta trước đó không biết, nguyên lai Hắc Tinh trong bóng tối cùng Austin đạt thành hợp tác, hắn vẫn ở tháp hải đăng tinh phụ cận đợi mệnh, tham gia cuộc chiến đấu này, mà dị thần bị Hắc Tinh thu mua, Lâm Trận bỏ chạy, mang đi bộ đội, Đi Lòn lại bị Hắc Tinh bắt được, kế tục dây dưa xuống, đế quốc viện binh liền muốn đến rồi, chúng ta là bị bức ép rút đi. Nghe xong tư lệnh hạm đội vội vã miêu tả quá trình chiến đấu cùng kết quả, giáo chủ Đoàn ngồi không yên, sắc mặt tái xanh, đống nhiên kinh nộ. Hành động thất bại đã đủ nén giận, có thể các ngươi không chỉ có không hoàn thành nhiệm vụ, lấy nhiều đánh ít, một cái kẻ địch không giết chết, còn bồi đi vào một cái siêu cấp A. Một đám rác rưởi. Nếu không là chăm sóc đến siêu cấp A, vài vị giáo chủ suýt chút nữa trực tiếp mắng lên. Lúc này, một mực yên lặng mặc nghe giáo thủ mở miệng, mặt không hề cảm xúc. Điều khiển bộ đội tiếp viện phá toái tinh hoàn, phòng ngừa đế quốc phá hoại chúng ta địa phương tinh môn đứng, cần phải tiếp ứng xạ ghệ ạn nhóm người trở về trung ương tinh hải, cũng phái ra tiếp viện, phòng ngừa xích sắc đế quốc trên đường chặn lại, đồng thời tăng mạnh lượng ngân toàn tí biên cảnh lực lượng phòng vệ, phòng ngừa đế quốc thực hành trả thù tính phản kích, cũng thông báo các tinh vực đóng quân bộ đội, tiến vào quân sự tình trạng giới bị. Nói xong, giáo thủ đứng lên, trực tiếp phất tay háo rời đi. Tuy rằng mặt trên không có biểu lộ tâm tình, nhưng giáo chủ Đoàn người biết rõ giáo thủ tính cách, e sợ trong lòng đã tức giận đến cực điểm. Cùng lúc đó, Quang Huy Liên bang cũng thu được tin tức. Hư Linh giáo phái thất bại. Tổng thống bà ủa có chút kinh ngạc, xem lướt qua một lần tình báo, con mắt híp lại. Thật là không có nghĩ đến A thủ tịch nghị sự trưởng lão dừng một chút vậy, ngữ khí quái lạ. Dưới tình huống này, Hư Linh giáo phái dĩ nhiên sẽ bị Tháp Hải đăng tinh đẩy lùi, có phải là quá mức chẳng có gì dùng. Bà ủa không trả lời. Ngón tay ở màn hình giả lập lên tìm hoa, điều ra hắc tinh tư liệu, ung dung thong thả nói, cùng với nói Hư Linh giáo phái bị Tháp Hải đăng tinh quân coi giữ đẩy lùi, không bằng nói là cắm ở hắc tinh trong tay. Tạ Dồ Cổ là thành danh đã lâu xích sắc đế quốc thông soái, am hiểu phòng thủ, dựa vào đối thủ một nửa không tới hạm đội, đủ để chống đỡ một quãng thời gian, này không kỳ quái, chân chính chỗ đột phá là siêu cấp A chiến trường, hắc tinh xoay chuyển cục diện, lúc này mới tác động toàn bộ thế cuộc biến hóa. Hư Linh giáo phái bồi một cái siêu cấp A, chà chà. Bọn họ lần này thiệt thòi lớn rồi. Thủ tịch nghị sự trưởng lão cười trên sự đau khổ của người khác. Bà ủa cũng cười nhạt cười, tuy rằng cùng Hư Linh giáo phái hợp tác, nhưng hắn ước gì nhìn thấy cục diện lưỡng bại câu thương, bất luận xích sắc đế quốc cùng Hư Linh giáo phái đánh thành ra sao, Quang Huy liên bang đều là kiếm lời. Dù sao bọn họ không có phái ra bộ đội, chỉ là cho mượn một lần cao duy thiên khải truyền tông khí, đế quốc coi như muốn trả thù. Cũng là chủ yếu đối phó Hư Linh giáo phái, sẽ không đối với Quang Huy liên bang làm ra quá khích sự tình. Đại Tổng thống các hạ, ngươi đón lấy chuẩn bị làm thế nào? Bà ủa hai tay trùng điệp, chống cằm, trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, xích sắc đế quốc sẽ không dễ dàng để cho chạy Hư Linh giáo phái này chi tập kích tiểu đội. Điều đụng đến bọn ta ở phá toái tinh hoàn bộ đội cùng Minh Hiếu, tham gia đế quốc đến tiếp sau truy kích chiến. Ngươi chuẩn bị trợ giúp Hư Linh giáo phái trốn về. Không. Chúng ta cùng Hư Linh giáo phái hợp tác giới hạn với mượn dùng truyền tông khí, đó chỉ là một trận giao dịch, mà giao dịch kết thúc, tự nhiên không cần kế tục hợp tác. Bà ủa ánh mắt lóe lên, trợ giúp đế quốc, chặn lại Hư Linh giáo phái hạm đội. Thủ tịch nghị sự trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quá xấu, quay đầu liền đem hợp tác đồng bọn bán. Không lại bọn hắn cùng Hư Linh giáo phái vốn là không phải minh hữu, chỉ là thừa dịp đế quốc thăm dò thiểm diệu thế giới cơ hội đồng thời nhằm vào đế quốc mà thôi, ba đại vũ trụ văn minh lẫn nhau vẫn là đối thủ cạnh tranh. Có lợi ích liền đồng thời hợp tác, không lợi ích liền lẫn nhau mình tranh ám đấu, mọi người đều thói quen. Thủ tịch nghị sự trưởng lão nhớ tới một chuyện, cười ha ha, nói đến, lần này to lớn nhất người thắng tựa hồ là dị thần. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, bất quá là một lần tiến hóa phương khối sử dụng cơ hội mà thôi, này điểm thu hoạch tính là gì? Bà vừa ánh mắt một gì, vừa nhìn về phía Hàn Tiêu tư liệu, chậm rãi nói, Hư Linh giáo phái đối lý, đế quốc nhất định sẽ đối với chuyện này công bố thanh minh. Như vậy Hắc Tinh ở trong trận chiến đấu này chiến tích sẽ tùy theo truyền khắp toàn vũ trụ, từng đánh giết hoặc bắt được đồng cấp đối thủ siêu cấp A, lực uy hiếp là hoàn toàn không giống. Hơn nữa lần này Hư Linh giáo phái chủ yếu nhằm vào hắn, lại bị hắn bức lui, tương đương với giẫm Hư Linh giáo phái thượng vị, sức ảnh hưởng sẽ nên tới. Một lần tăng vọt. Không chỉ như vậy, hắn ở trận chiến này lập xuống to lớn công lao, ở đế quốc địa vị đem tăng lên trên diện rộng, thu được nhiều quyền nói chuyện hơn. Hắc Tinh mới là lần này to lớn nhất người thắng. Chiến đấu vừa vặn kết thúc, ngay tại ba đại văn minh cao tầng tiếp thu chiến báo thời điểm, Hàn Tiêu bay vào một chiếc Hắc Tinh quân đoàn chiến hạm, nhường phi lập thống kê tổn thất, cũng triệu tập cán bộ. Hắc Tinh quân đoàn ở Tháp Hải đăng tinh lưu thủ hạm đội không nhiều, tác chiến thời điểm hạm đội đế quốc mới là chủ lực, vì lẽ đó chiến hạm tổn thất ngược lại không nhiều, ngược lại là thân là thiên thai cấp cận vệ quan toàn bộ ra tay, cũng không biết có hay không tổn thất. Đi vào khoang thuyền, Hột Dạ rất sớm chờ đợi ở đây, vừa thấy được Hàn Tiêu, lập tức đánh tới, dẫn bóng va người. Hột Dạ nhón chân lên ôm lấy hắn, hai tay chăm chú vòng lấy Hàn Tiêu eo người. ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi, ta vừa nãy lo lắng chết rồi. Ô Dạ lòng vẫn còn sợ hãi, ngựa khí nghĩ mà sợ, đem đầu chôn ở Hàn Tiêu trong ngực, liên tục đâm, phảng phất muốn tiến vào Hàn Tiêu tám khối cơ bụng bên trong như thế. Nghe Ô Dạ trên người trong lành khí tức, Hàn Tiêu căng thẳng thần kinh từ từ thanh tĩnh lại. Đồng thời đối mặt thứ 7 siêu cấp A, vô cùng hung hiểm, không gần như chỉ ở chịu đòn, còn vẫn chịu đựng tiến giai đau đớn, lúc này thanh tĩnh lại, hắn mới cảm thấy một trận uể oải, các vị trí cơ thể mơ hồ làm đau, tiến giai lột xác thống khổ còn không biến mất sạch sẽ. Túi đầu nhìn ngó Ô Dạ, cảm thụ trong lòng mềm mại xúc cảm, Hàn Tiêu tâm tình ung dung rất nhiều, giơ tay xoa xoa Ô Dạ đầu, nhu thuận tóc mỏ lên tơ lụa cực kỳ. Người tỷ đây, nàng không sao chứ? Hừm, ta cho nàng chuyển vận mấy lần sức sống, nàng cũng sống sót. Đang lúc này, cửa máy lần thứ 2 mở ra, Hẹo Lạ mang theo một nhóm cận vệ quan tất cả đều đi vào, người người mang thương, nhưng không có ai tử vong, này đều nhiều hơn thiệt thòi Ô Dạ chế tạo sinh mệnh dược tề. Mỗi cái cận vệ quan đều phân phối một chút Ô Dạ dược tề, hiệu quả ra sức, đủ để bảo đảm những ngày qua thai cấp cận vệ quan sinh mệnh. Ô Dạ quay đầu, từ Hàn Tiêu cánh tay khe hở nhìn ra ngoài, phát hiện Hẹo Lạ trên người có thương tích, chính đang tại thấm máu, vội vàng thoát ly Hàn Tiêu ôm ấp, bước nhỏ chạy tới. Nha, thì ngươi bị thương, ta cho ngươi trị liệu. Hẹo Lạ nhưng xua tay từ chối, nhàn nhạt nói, chiến đấu đã kết thúc, điểm ấy tiểu thương qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục. Ngươi đừng tùy tiện lãng phí sức sống của chính mình. Nói, nàng quay đầu lại nhìn phía sau cận vệ quan, các ngươi cũng không cho dùng. A, phu ỉ ngoại trừ. Hạt thuầy nhóm người vốn đang hy vọng Ô Dạ sữa một cái, nghe thấy Hẹo Lạ nói như vậy, chỉ có thể coi như thôi. Dựa vào cái gì ta ngoại lệ? Phu ỉ một mặt bất đắc dĩ, chỉ đầu, đừng hiểu lầm, là thần tinh muốn ta hỏi. Hắc tinh nói ngươi số may, nhường chúng ta không có chuyện gì sượt một sượt. Hẹo Lạ như thực chất nói. Đón lấy. Hẹo Lạ quay đầu nhìn Hàn Tiêu, trên dưới đánh giá một chút, thấy hắn không có cụt tay thiếu chân, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, môi đỏ khẽ nhúc nhích, như là muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng không hề nói gì, chỉ là gật đầu hỏi thăm. Lúc này, Hạt Thuầy đột nhiên hỏi, ta vừa nãy nghe nói ngươi nắm lấy một cái siêu cấp à, hắn ở đâu? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiếu kỳ lên, chính mình quân đoàn trưởng lần thứ nhất chính diện đánh bại một cái siêu cấp à, bọn họ đều muốn nhìn một chút siêu cấp à tù binh. Hàn Tiêu cười cợt. Nhường máy móc bộ đội đem đi lòn mang theo vào. Đi lòn toàn thân đều bị máy móc ràng buộc, như là cái sắt thép sắt ướp, chỉ lộ ra gương mặt. Điểm ấy ràng buộc không cách nào hạn chế siêu cấp A hành động, nhưng đi lòn biết mình bị vứt bỏ, thân ở trận địa địch, đội hưu chạy trốn, phản kháng không có ý nghĩa, hắn không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, tiếp thu chính mình biến thành tù binh hiện thực. Cận vệ quan dồn dập tập hợp tới đánh giá, đối với hắn soi mói bình phẩm, nghị luận sôi nổi. Một chiêu liền bị đánh bại, hắn tốt yếu nha. Có biết nói chuyện hay không? Rõ ràng là quân đoàn trưởng quá mạnh mẽ rồi. Hạt Thuế Cả giận nói. Đúng đúng đúng, vẫn là ngươi giác ngộ cao. Đi lòn sắc mặt khó coi, đường đường một cái siêu cấp A, lại bị xem là động vật như thế tham quan. Hắn không nhịn được muốn phát động dị năng cho những ngày qua thai cấp một bài học. Coi như là hổ lạc đồng bằng, cũng không tới phiên bọn họ nhục nhã. Ngươi muốn phản kháng. Hàn Tiêu nhận ra được sóng năng lượng, sắc mặt không quen. Nhường thủ hạ của ngươi lăn xa một chút. Đi lòn gầm nhẹ nói, đừng tưởng rằng ngươi nắm lấy ta, liền có thể tùy tiện nhục nhã ta, coi như bị ngươi khống chế lại, ta cũng có thể dễ dàng quét sạch bọn họ. Hả, ngươi đúng là nhắc nhở ta, đem ngươi trói thành như vậy, còn giống như là không an toàn. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, lấy ra thời không hổ phách, một cái tay khác chỉ một cái, nhường đi lòn trôi nổi ở giữa không trung. Cận vệ quan nhóm biết đồ chơi này hiệu quả, dồn dập lộ ra trêu tức vẻ mặt, lùi về sau ra. Thấy mọi người một mặt cân nhắc. Đi lòn đông nhiên có loại dự cảm không ổn, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Yên tâm, ngươi đã là tù binh, ta không chỉ có sẽ không làm thương tổn ngươi, còn phải bảo vệ ngươi an toàn. Hàn Tiêu cười hắc hắc, tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi được đến bất cứ thương tổn gì. Khởi động thời không hổ phách, qua một hồi lâu, đông lại phạm vi rốt cục đem đi lòn cả người bao vây lại, Hàn Tiêu lập tức chặt đứt năng lượng chuyển vận, đi lòn hiện tại là tù nhân, có đầy đủ thời gian chế tạo hổ phách cầu. Sau một khắc. Biến dị thời không thực thể hóa, hổ phách cầu trong nháy mắt thành hình, đem đi lòn đông lại ở trong đó, hắn nghi ngờ không thôi vẻ mặt trực tiếp hình ảnh ngắt quãng. Như vậy liền không cần lãng phí nhân thủ trông giữ. Hàn Tiêu cười ha ha. Hạt Thuầy gõ gõ hổ phách cầu, lặng lẽ nói, ngươi bây giờ có thể dễ dàng quét sạch ta sao? Đi lòn bị hình ảnh ngắt quãng, nhưng còn duy trì đối ngoại giới nhận biết cùng suy nghĩ năng lực, phát hiện thân thể không cách nào nhúc đích, trong lòng khiếp sợ. Nguyên lai đây chính là phong ấn vạn thần quyền trượng năng lực sao? Này không phải hắc tinh năng lực của bản thân. Hắc tinh ngoại trừ tiến hóa phương khối bên ngoài, còn có khác một cái vũ trụ bảo vật. Đùa không cách nào nhúc nhích đi lòn một hồi, cận vệ quan mới dồn dập tản đi, đại chiến một trận, tất cả mọi người rất mệt mỏi, toàn bộ trở lại tinh dưỡng. Nhìn theo mọi người rời đi, Hàn Tiêu thu lại nụ cười, mở ra bảng. Hắn hiện tại mới có thời gian thống kê một phát cuộc chiến đấu này tổn thất cùng thu hoạch. Chương 854, thống kê cùng thu hoạch chúa tể kỹ sư cơ giới. Lần này hư linh giáo phái bỏ ra vô lớn, ép ra ta không ít lá bài tẩy. Nhường máy móc tiểu trợ thủ từ trong tủ lạnh ôm ra mấy chục cái đặc cấp dinh dưỡng cao, chồng đặt lên bàn, Hàn Tiêu nắm lên một ống, dùng răng tùy ý cắn mở, rội vào bụng bên trong, vừa mới vào bụng liền bị phân giải hấp thu, gật liên tục dư vị cũng không có, vừa nãy đại chiến một trận, thương thế khôi phục tuy nhanh, nhưng thể lực tiêu hao rất kịch, huyết dịch sôi trào mới lạnh đi, mỗi một cái tế bào liền thông qua thần kinh tín hiệu hướng về đại não lan truyền đói bụng dục vọng, ăn chút dinh dưỡng cao vừa vận tăng nhanh thể lực khôi phục. Nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua, nhưng Hàn Tiêu trong lòng biết chiến đấu cũng chưa kết thúc. Hư Linh giáo phái thông qua Quang Huy Liên bang Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí từ trên trời giáng xuống, nhưng lúc trở về nhưng muốn đàng hoàng ngồi phi thuyền vượt qua vũ trụ, lấy đế quốc tính tình, tất không thể bỏ mặc Hư Linh giáo phái 6 vị siêu cấp há nên ngang về nhà. Nha, là 5 vị. Vì lẽ đó đợi được tiểu bá bá bọn họ đến, nhân vật liền chuyển đổi, đến phiên bọn họ truy sát xả ghệ án nhóm người. Thiểm diệu thế giới mấy trăm triệu quân đế quốc vây đuổi chặn đường bên dưới, Hư Linh giáo phái nhóm người này muốn thành công rút đi, có thể không dễ như vậy. Liền coi như bọn họ chạy ra thiểm diệu thế giới, phá toái tinh hoàn còn chờ bọn họ đây, nơi đó nhưng là cờ rèn bang, chiến tranh lĩnh vực, hát tinh quân đoàn ba nhà đại bản doanh, được như thế một món lễ lớn, Hàn Tiêu có thể không keo kiệt, trong lòng đã quyết định chủ ý, phát động dưới trướng hát tinh quân đoàn toàn bộ thế lực cùng với ở phá toái tinh hoàn đan sen chẳng chịt giao thiệp lưới, đưa lên một phần đáp lễ. Trong lòng một bên tính toán, Hàn Tiêu một bên nhìn bảng, thống kê hư linh giáo phái lần này cho hắn tạo thành tổn thất. Ở kinh nghiệm trừng phạt bên trong trung cấp, ngoài ngạch hao tổn lượng lớn kinh nghiệm, cho dù là lấy Hàn Tiêu ánh mắt, cũng không nhịn được đối với con số này cảm thấy đau lòng, 40% ngoài ngạch hao tổn, sắp tới có thêm một nửa, là một người tiết kiệm thuần pháp người, hắn không thích lãng phí, những này ngoài ngạch hao tổn kinh nghiệm nếu như cầm thăng cấp bản vẽ kỹ năng, có thể bắt được rất nhiều tiềm năng điểm A. Nhân vật thẻ phương diện, dạ nạn, ổ dạ. Ẩm sĩ nhân vật thẻ đều háo xong số lần, dị thần cùng hờ bờ giờ nhân vật thẻ đều chỉ còn dư lại một lần, những thứ này đều là đủ để coi như lá bài tẩy cường lực thủ đoạn, đặc biệt dị thần, siêu năng vắng lặng, nhân vật thẻ, đây là dị thần khắc tinh, thiếu một lần, mang ý nghĩa đối phó dị thần lá bài tẩy thiếu một điểm. Huống chi, dị thần là lần này tập kích người thắng, vì hư linh giáo phái hành động, nhường hắn không thể không thỏa mãn dị thần nhu cầu, dùng dương như bức bách dị thần rút khỏi chiến trường, được tiến hóa năng lượng thoải mái. Dị thần tướng sẽ trở nên khó đối phó hơn, nói không chắc có thể tìm thấy hắn cái gọi là tầng thứ càng cao hơn ngưỡng cửa, cứ kéo dài tình huống như thế, đối với hắn đối phó dị thần kế hoạch sản sinh ảnh hưởng, kế hoạch bị quấy rầy, chung quy có chút cam tức. Bất quá lần này sự kiện nhiệm vụ tốt xấu khen thưởng 3 cái không biết nhân vật thẻ, hơn nữa ta tùy cơ khen thưởng rút ra 2 tờ chống nhân vật thẻ cùng một tấm kỹ năng thăng hoa thẻ, vẫn tính là bù đắp một chút tổn thất. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Máy móc bộ đội phương diện cũng có rất tổn thất lớn. Chết rồi lượng lớn máy móc chiến binh, cần tốn một lần nữa bổ sung trở về, máy móc sinh mệnh ngược lại tốt, bởi vì Hàn Tiêu cố ý không cho bọn họ tham dự siêu cấp há trực tiếp chiến đấu, vì lẽ đó thương vong không nhiều. So với cái khác máy móc bộ đội, cụ có trưởng thành tính máy móc sinh mệnh có càng to lớn hơn tiềm lực, hủy ở loại này bị nghiền ép chiến đấu bên trong quá đáng tiếc điểm, dù sao cũng là chính mình nhọc nhằn khổ sở gieo làm ra đến tiểu sinh sinh mệnh, vì thế hắn còn lĩnh hội thật nhiều lần thận yếu ớt cảm giác. Bia đỡ đạn nhường máy móc bộ đội đến làm liền được rồi. Trận chiến này theo một ý nghĩa nào đó tới nói là vì Hàn Tiêu mà lên, nếu là có siêu cấp A bởi vậy chết, đế quốc nhất định sẽ bất mãn, bất quá may là, được sự giúp đỡ của Austin, mọi người chỉ là bị thương, vẫn chưa chết trận, Hàn Tiêu cũng tốt bằng giao. Như vậy liền thiếu nợ Austin một cái ân huệ lớn, ngược lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, có lúc nợ ơn người khác, trái lại có thể rút ngắn quan hệ. Austin nguyên bản là trung lập phái, trải qua trận chiến này, trêu chọc hư linh giáo phái, hắn rất khó kế tục sống chết mặc bay, bị kéo tiến vào vũng bùn, tuy rằng không đến nỗi rửa sạch sẽ cái mông lập tức nương nhờ vào đế quốc, nhưng sự kiện lần này truyền ra sau đó, toàn vũ trụ thế lực đều sẽ cho hắn đánh tới đế quốc dấu ấn, hắn không cách nào giống như trước kia như thế biết điều. Hàn Tiêu không khỏi nghĩ đến Sico, sắc mặt hơi quái lạ lên. Nói như vậy, Austin trở nên thân cận đế quốc, ẩm sĩ cùng ta là minh hữu, cũng coi như đế quốc nửa cái bằng hữu. Hợp bờ giờ càng là đế quốc người, hơn nữa ta, phá toái tinh hoàn 5 tên siêu cấp A, có 4 tên đều cùng đế quốc có quan hệ. Xích cổ sau đó ở phá toái tinh hoàn e sợ muốn cong đuôi làm người. Xích cổ bị nhằm vào, tinh đồng thần tộc cũng sẽ phải chịu càng nhiều áp lực, nhưng không sẽ gặp đến đế quốc quân sự trả thù. Tiến vào hòa bình niên đại tới nay, toàn thế giới nệ vợ, cao cấp văn minh công dân bởi vậy khai thác tầm mắt, có càng nhiều lập trường, vì lẽ đó ở xã hội đánh giá phương diện, mạnh mẽ văn minh từ từ đánh mất đối với nhỏ yếu văn minh lấy hung ác giữa lúc tính, từ từ mất đi công dân ở thăm dò lịch thời kỳ chiến tranh đối với chính mình văn minh tuyệt đối ủng hộ. Hiện nay, cấp độ vũ trụ văn minh nhiều lắm lẫn nhau đánh nhau, dầu gì cũng là chọn siêu quần tinh cấp văn minh làm đối thủ, rất ít đối với đối lập yếu kém văn minh lấy quân sự nghiền ép, trừ phi có con tin nghi cũng khiêu chiến ba người thống trị địa vị. Hiện ra vũ trụ văn minh tiếp xúc điều ước, đối với ba đại văn minh tới nói mặc dù là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn đổ vật, nhưng nếu như không tất yếu, bọn họ không muốn phá hoại phần này hiệp ước quyền uy. Tính. Nghĩ như vậy, Hàn Tiêu mở ra cột cờ, kết toán đã biểu hiện, hoàn thành, trạng thái nhiệm vụ, mãi đến tận vừa nãy sờ soạn phụ ịn, hắn mới có niềm tin kết toán khen thưởng. Nhân quả, đã hoàn thành. Xét thấy biểu hiện của ngươi, ngươi thu được 450 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ít 3. Nhân vật giáng lâm thẻ lượng tử ánh sáng xạ ghệ ảnh, nhân vật giáng lâm thẻ tinh đồng xịt cổ, nhân vật giáng lâm thẻ dị thần. Nhân vật giáng lâm thẻ lượng tử ánh sáng xạ ghệ ảnh, quang năng hạt tịnh phờ lão. Thẩm thấu, phong thích mạnh mẽ quang năng hạt căn bản xạ tuyến, có kết xù xuyên thấu, phá, thiêu đốt thương tổn, quang năng đem không ngừng tạo thành kéo dài thương tổn, mà lại đối với mục tiêu mang vào, năng lượng nhiều sóng, năng lượng ức chế, trạng thái, kẻ địch sử dụng năng lượng công kích lúc, đều sẽ có uy lực giảm xuống, tiêu hao tăng lên. Tỷ lệ trúng mục tiêu hạ thấp chờ hiệu quả, sử dụng hạn mức tối đa 0.5. Nhân vật giáng lâm thẻ tinh đồng xịt cổ, niệm động lực. Tâm chi tưởng, ở 4.7S bên trong chịu đến tinh thần lý luận trải qua tâm linh kháng tính cắt giảm sau, thực tế thương tổn trị số lại hạ thấp 85%, miễn dịch tất cả tinh thần loại khống chế kỹ năng, như người công kích là niệm lực sư, đem phán định song phương trí lực cùng thần bí thuộc tính, như một loại trong đó thuộc tính cao hơn người công kích, đều sẽ đàn hồi 45% lý luận thương tổn. Như hai hạng thuộc tính đều cao hơn người công kích, đem đàn hồi 90% lý luận thương tổn, như hai hạng thuộc tính đều thấp hơn. Người công kích, thì lại không đàn hồi, sử dụng hạn mức tối đa, 0.3. Nhân vật giáng lâm thẻ dị thần, dị năng. Phục khắc, thông qua gần người tiếp xúc, phục chế mục tiêu dị năng gen, thu được một tấm đối phương một lần nhân vật thẻ, cần mục tiêu là dị năng giả tài năng có hiệu lực, sử dụng hạn mức tối đa, 0.3. Đẩy lùi hư linh giáo phái hạm đội, cầm cao nhất kinh nghiệm khen thưởng. Này ở Hàn Tiêu trong dự liệu, ba nhân vật thẻ hiệu quả đều cũng không tệ lắm, lần này quả nhiên không có trạm mệnh lớn rút chúng dị thần, siêu năng vắng lặng, bất quá, dị năng. Phục khắc, tác dụng cũng không sai, tương đương với ba tấm chỉ nhằm vào dị năng giả chống không nhân vật thẻ, dị thần một thân lung ta lung tung năng lực, rút chúng cái này đã là phủ ỉnh hiển linh. Ngươi thu được một điểm truyền thuyết độ. Vũ trụ truyền thuyết độ, hư linh chi địch, đối mặt tuyệt cảnh, ngươi tuyệt địa phản kích, xoay chuyển thế cuộc. Đẩy lùi thế tới hung hăng hư linh giáo phái, thậm chí bắt sống một tên siêu cấp A đối thủ, tên của ngươi đem nương theo trận chiến này vang vọng toàn vũ trụ, trở thành ký ức sâu sắc truyền kỳ sự tích. Hư linh chi địch, cao cấp nhất vũ trụ truyền thuyết độ. Xem ra này sẽ biến thành mới bí danh. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Mỗi cái siêu cấp A đều có liên tiếp bí danh, đại diện cho bọn họ đã từng làm ra truyền kỳ sự tích. Hàn Tiêu hiện tại có bất diệt thân thể, bất diệt hắc tinh quân đoàn trưởng các bí danh. Lần này chiến dịch chuyển sau khi đi ra ngoài, e sợ trong vũ trụ công dân cho hắn nhắn mác, sẽ thêm một cái hư linh chi địch. Hư linh giáo phái hùng hổ doa người, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà hắn phong ấn nhân ra vũ trụ bảo vật, còn bắt được đối phương siêu cấp A sức chiến đấu. Việc đã đến nước này, hai bên kết làm mối thù càng sâu. Bắt sống một tên siêu cấp A, ý nghĩa không giống người thường, lúc trước hở bờ giờ chính là vì tuyệt vời đến tương tự chiến tích mới cùng mình ước chiến, nhưng đáng tiếc hắn không thành công. Chính mình nhưng là giành trước hở bờ giờ một bước được như vậy chiến tích, đã như thế, chính mình ở trong vũ trụ lực uy hiếp đều sẽ hoàn toàn không giống, được biến đổi cao hơn một tầng địa vị. Luôn cảm thấy tiểu bá bá sẽ rất ước ao. Lại nói hở bờ giờ chính đang tại chạy về gấp rút tiếp viện, nghĩ đến hở bờ giờ khả năng xuất hiện vẻ mặt, Hàn Tiêu không nhịn được nở nụ cười hai tiếng. Bảng nhắc nhở lan bên trong còn có, thiểm diệu thế giới tháp hải đang tinh chiến dịch, phó bản sinh thành tin tức. Lần này chiến dịch tổng cộng có 11 tên siêu cấp A tham dự, ngoại trừ chiến tranh bên ngoài, rất ít sẽ xuất hiện loại tình cảnh này, đủ để chấn động toàn bộ vũ trụ. Tuy rằng phát sinh tại thiểm diệu thế giới, vẫn không có hướng ngoại giới công bố, nhưng có thể dự kiến, tin tức này đều sẽ là một viên bom nổ dưới nước, làm nổ toàn vũ trụ. Có lực ảnh hưởng lớn như vậy, sinh thành phó bản không kỳ quái, chỉ là rất đáng tiếc, lấy cuộc chiến đấu này cường độ cùng cấp độ, cái này phó bản tác dụng giới hạn với hướng về tờ lệ ơ cung cấp nhìn một lần quen mặt cùng tìm ngược cơ hội. Mở ra bảng sở kỳ hiệu, Hàn Tiêu lần này cẩn thận xem lướt qua một lần lẹ vào 260 tiến giai sau thuộc tính. Tổng đẳng cấp, 260. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hắc tinh tộc. Thuộc tính, sức mạnh 3247, nhanh nhẹn 3980, sự chịu đựng 5889, trí lực 8489, thần bí 2950, mị lực 1163, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 0. Tiềm năng điểm, 33. HP, 3, 854, 550. Thể lực chỉ số, 3, 521, 025. Khí lực, 82120, LV17. LV17 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 1206, nhanh nhẹn 1488, sự chịu đựng 1890, trí lực 2345, thần bí 1123, thể lực hạn mức tối đa 311520, máy móc sự hòa hợp độ 1632. Mức năng lượng, 49.975. Cấp độ, S, siêu A. Cấp S cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 50, hết thể kháng tính 25, cao nhất thuộc tính 25, còn lại thuộc tính 15, ngoài ngạch thu được tháng 7 năm 50 điểm tự do thuộc tính điểm, 50 điểm tiềm năng điểm. Này có vẻ như là một cái kiên trì đặc sắc khiên thịt chủ nghĩa siêu cấp phá kỹ sư cơ giới. Mức năng lượng nhanh 50.000 Hàn Tiêu sờ sờ cảm, hắn còn nhớ mới vừa đạt đến siêu cấp phá thời điểm. Mức năng lượng thật giống là hơn 43,000, hắn sau đó luyện thành, hợp bờ giờ hàng tinh lò nung rèn luyện pháp, trung cực chi thức, máy móc sinh mệnh mùi lửa, mức năng lượng chướng không ít. Đặc biệt khí lực hạn mức tối đa, hợp bờ giờ rèn luyện pháp nhường hắn gia tăng rồi hơn 16,000 khí lực, mới vừa đạt đến siêu cấp A thời điểm. Chính mình khí lực hạn mức tối đa chỉ có 50.000 ra mặt, hiện tại đạt đến 80.000, từ LV15 khí lực cảnh giới lên tới LV17, thu được 2 tầng mới thuộc tính bổ trợ. Khí lực cảnh giới càng cao, mỗi lần tăng lên mang đến thuộc tính liền càng nhiều, bổ trợ rất cao. Phóng xạ năng lượng hấp thu, hắn cũng vẫn không có hoang phế, nhiều vô số thêm một chút thuộc tính. Lần sau chủng tộc thăng hoa tiến giai là ở lẹ vèo 300, chúa tể kỹ sư cơ giới đẳng cấp hạn mức tối đa vừa vặn cũng là lẹ vèo 40, như thế là lẹ vèo 300 tài năng chuyển trước, như vậy trung gian chỉ có lẹ vèo 280 cật út lẹ vèo sẽ thẻ ta một phát. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư. Đế hoàng kỹ sư cơ giới hạn mức tối đa là lẹ vèo 35, mà mới giai đoạn, chúa tể kỹ sư cơ giới, hạn mức tối đa có thêm lẹ vèo 5. Tông đồ, đế hoàng, chúa tể, ở, chúa tể kỹ sư cơ giới, giai đoạn, tổng hợp trước hai người ưu điểm, được tiến một bước tăng cường. Cùng trước hai lần chuyển chức tương đồng, giả lập kỹ thuật loại kỹ năng cùng sở trường có tăng cường, lần này hiệu quả tăng cao 60%. Trực tiếp được năng lực mới có 4 cái. Sở trường, máy móc chúa tể, máy móc sự hòa hợp độ 300. Giả lập xâm lấn cùng phòng ngự hiệu suất 200, đồng thời giới lực tính chất phát sinh nhất định thay đổi, ở vận chuyển khí lực đồng thời, còn có thể đầu thần ý thức, thu được cái gọi là chúa tể tư cách, giới thiệu lên nói không tỉ mỉ, chỉ nói là đây là chúa tể kỹ sư cơ giới một số kỹ năng mới yếu tố đầu tiên. Kỹ năng, chúa tể cấp máy móc sự hòa hợp, quen thuộc máy móc sự hòa hợp loại kỹ năng siêu gì, so với đế vương cấp biến đổi cao hơn một tầng, lên tới full cấp 190 máy móc sự hòa hợp. Kỹ năng tông đồ sang sống, hiệu quả tương tự, đế hoàng chi tứ, cũng là nhằm vào đơn thể máy móc mục tiêu tiến hành đặc thù tăng cường, nhưng hiệu quả có không nhỏ khác biệt, đế hoàng chi tứ, là đối với cùng một mục tiêu nhiều lắm sử dụng 3 lần, cũng không hạn chế đối với bao nhiêu mục tiêu sử dụng, mà, tông đồ sang sống, không giống nhau, hiệu quả là dùng ẩn chứa cái gọi là chúa tể lực lượng giới lực, đem một cái máy móc chiến binh biến thành chúa tể dưới trướng tông đồ binh khí. Tính năng bổ trợ phạm vi cực kỳ khủng bố. Cơ bản có thể đem một cái phổ thông đơn vị trực tiếp biến thành tiểu bột đơn vị, cơ sở khá một chút, biến thành lớn bột đơn vị cũng là khả năng. Có khủng bố như vậy bổ trợ hiệu quả, tông đồ sang sống, hạn chế tông đồ binh khí về số lượng hạn, lên tới full cấp có thể đồng thời nắm giữ 12 tên tông đồ binh khí, bên trong cơ thể của bọn họ chúa tể lực lượng có thể như thường thu hồi, tiêu chuẩn có thể thay đổi, có thể vẫn duy trì 12 cái tông đồ binh khí số lượng. Kỹ năng này cũng có thể chịu đến các loại tăng cường kỹ năng đẳng cấp tăng cường. Mỗi đột phá hạn mức tối đa cấp 1, có thể được một cái mới tông đồ binh khí tiêu chuẩn. Một kỹ năng cuối cùng, chúa tể giáng lâm, đây là dùng cho viễn trình bộ đội tác chiến kỹ năng, thông qua chúa tể kỹ sư cơ giới đặc thù giới lực, đem tự thân ý chí, tinh thần, sức mạnh ném đến một cái máy móc chiến binh trên người, đưa cái này máy móc chiến binh biến thành tương tự phân thân tồn tại, có thể chia sẻ bản thể khá nhiều thuộc tính, kỹ năng cùng sở trường, như chúa tể bản thể giáng lâm, nắm giữ siêu cấp A sức chiến đấu. Mang ý nghĩa, Hàn Tiêu ngồi ở nhà, ngoại trừ thông qua lượng tử không cự ly truyền thông đạo là viễn trình bộ đội cung cấp giới lực gia trì, còn có thể tuyển chọn một tên tiểu đệ sử dụng chiêu này, tự mình tác chiến, hạn chế nhưng là đồng thời chỉ có thể đối với một cái mục tiêu sử dụng. Kỹ năng giới thiệu còn đánh dấu, nếu như đối với tương đồng mục tiêu nhiều lần sử dụng, chúa tể giáng lâm, có tỷ lệ hình thành linh hồn liên tiếp độ. Này bốn cái năng lực đều rất đáng tin, đặc biệt, chúa tể giáng lâm. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, thầm nói, trải qua ngày hôm nay trận chiến này, sau đó tìm đến ta bản thể phiền phức người nên biến ít, ta phương thức chiến đấu có lẽ phải bắt đầu lấy từ xa tác chiến làm chủ, kỹ năng này đối với sự giúp đỡ của ta, nên rất lớn. Tổng kết một hồi tổn thất cùng khen thưởng, Hàn Tiêu liền nhận được Tạ Dỗ Cổ trò chuyện, biểu thị ủ là dịp nguyên thủ muốn đích thân cùng hắn nói chuyện. Cho dù là siêu cấp A Minh Hiếu, cũng không phải muốn gặp đế quốc nguyên thủ liền có thể thấy, ủ là dịp muốn cùng mình trao đổi, hiển nhiên là chính mình chiến công gây nên nàng kinh ngạc. Hơn nữa, sự kiện lần này còn có một chút vấn đề cần thương lượng giải quyết, đón lấy truy sát xạ ghệ ạn nhóm người nhiệm vụ cũng phải nói một chút. Biết rồi, ta đang online đợi nàng. Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, trong lòng hoạt động phong phú, sinh ra các loại suy đoán, yên lặng chờ trò chuyện bận. Bắt được tay thực chất khen thưởng mới dụ người nhất, lần này liều cái mạng ra lập xuống như vậy đại công, yêu cầu thu được mới đế quốc tri thức, ú là dịp hẳn là sẽ không từ chối đi. Chương 855, nguyên thủ lôi kéo phản kích thời khắc. Rất nhanh, bộ đàm bắn ra cũng truy hình nghị thái hình chiếu tia sáng, cấp tốc đảo qua gian phòng, chỗ đi qua, gian phòng cảnh tượng nhất thời biến hóa, đã biến thành ú lạ dịp cùng một đám quân đội cao tầng vị trí phòng họp, như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, phát hiện đang ngồi đều là quân đội cao tầng, đồng loạt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mang theo hiếu kỳ, đánh giá, tán thưởng, thán phục đợi một chút tâm tình, đối với hắn rất hứng thú. Hát Tinh, ngươi ở sự kiện lần này trung lập rơi xuống to lớn công lao. Đế quốc sẽ đối với ngươi cống hiến làm ra ca ngợi. Chủ vị ú lạ dịp nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ngữ khí mang theo tán dương. Ta chỉ là tự cứu mà thôi. Loại này đế quốc cao tầng tụ hội trường hợp, Hàn Tiêu không khỏi nói một câu câu khách sáo, khiêm tốn một tay, rất thoải mái. Dù như thế nào, ngươi đều có công lao. Ú lạ dịp hiếm thấy khách sáo một câu, lập tức trở lại chuyện chính, liên quan với này chẳng quá trình chiến đấu. Tạ Dỗ Cổ vừa nãy đã miêu tả một lần, nhưng ta muốn nghe một chút ngươi phiên bản. Có chút nghi vấn còn cần ngươi đến giải đáp. Hàn Tiêu không để ý lắm, lấy siêu cấp A thị giác đối xử cuộc chiến đấu này, nắm giữ tin tức tự nhiên có chỗ bất đồng, hắn từ đầu tới đuôi giảng giải một lần, việc quan hệ bảng đoạn ngắn thì lại đơn giản mang qua. U là dịp gật gù, hỏi, ta muốn biết, ngươi chống đối cũng phong ấn vạn thần quyền trượng thủ đoạn, có phải là một cái mới vũ trụ bảo vật? Hừm, đây là ta ở thăm dò thiểm diệu thế giới lúc ngẫu nhiên vật phát hiện, là một cái vũ trụ kỳ quan. Hóa ra là như vậy. U là gì không có hỏi tới thời không hổ phách tên cùng tác dụng, nếu như Hắc Tinh đồng ý nói, tự nhiên sẽ nói, không muốn, nàng cũng không miễn cưỡng mới vừa lập xuống công lao công thần. Siêu cấp A đương nhiên là có bảo thủ tự thân năng lực bí mật tư cách, nàng chỉ cần bảo đảm Hắc Tinh là người mình liền được rồi. Ta phong ấn vạn thần quyền trượng, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hư linh giáo phái rất khó loại bỏ ta phong ấn thủ đoạn, chỉ là bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm mà thôi. Vạn thần quyền trượng là bọn họ coi trọng vũ trụ bảo vật. Bọn họ có lẽ sẽ lén lút tìm đế quốc giao thiệp. U là dịp nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi ngược lại, ngươi xác định bọn họ rất khó mở ra phong ấn. Mọi việc không có tuyệt đối, hay là hư linh giáo phái có thể nghiên cứu ra cái gì, thế nhưng từ xác suất lên xem, bọn họ phá giải tỷ lệ thành công rất thấp, rất khả năng chỉ có ta mới có thể giúp bọn hắn mở ra vạn thần quyền trượng phong ấn. Ta biết rồi, giả như thật giống ngươi nói như vậy, chúng ta còn đánh giá thấp công lao của ngươi, hư linh giáo phái mất đi vạn thần quyền trượng. Bọn họ đối với siêu cấp A sức chiến đấu lực uy hiếp sẽ giảm xuống một cấp bậc, ta đã quyết định phản kích hư linh giáo phái, đế quốc siêu cấp A sức chiến đấu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thương vong tỷ lệ bị ngươi hạ thấp, rất tốt. U là dịp dừng một chút, bất quá, Tháp Hải đang tinh sự nhường song phương quan hệ trở nên căng thẳng, trong thời gian ngắn, hư linh giáo phái sẽ không lén lút cùng chúng ta giao thiệp, mà là sẽ làm bộ đã phá giải phong ấn. A, ngươi nói đúng. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, xác thực, đế quốc phải phản kích. Hư linh giáo phái sẽ không dễ dàng nhượng bộ, rất khả năng phùng má giả làm người mập, lén lút sức đầu mẹ chán phá giải không được phong ấn, ở bề ngoài nhưng giả dạng làm sói đuôi to, miệng cọp gan thỏ. Còn có, liên quan với dị thần vấn đề, hư linh giáo phái dĩ nhiên cùng xú danh chiêu đọa lạc giả thuyền cứu nạn hợp tác, đế quốc sẽ hướng về toàn vũ trụ phát sinh thanh minh, khiển trách hư linh giáo phái hành vi ủ lạ dịp chuyển đề tài, yên tâm, ngươi lần này vận dụng tiến hóa phương khối thỏa mãn dị thần hành vi, đế quốc không có ý kiến. Hàn Tiêu trong lòng sững sờ, lập tức hiểu được, chính mình nhằm vào dị thần dương như sinh hiệu, nhưng trên bản chất vẫn là cùng dị thần tiến hành rồi một lần giao dịch. Nhưng đế quốc không phải không nói lý, nếu là lén lút cùng dị bạn chi kỳ dễ, tự nhiên giặt không trắng, nhưng ở loại này thời khắc nguy cấp, hắn không thể nào lựa chọn, dưới con mắt mọi người cùng dị thần công nhiên đi là hành động bất đắc dĩ, dù là dịp biểu thị sẽ không truy cứu chuyện này, này liền mang ý nghĩa đế quốc ý tứ, không cho phép bất luận người nào lợi dụng chuyện này đả kích hắc tinh danh tiếng. Từ câu nói này bên trong, Hàn Tiêu ý thức được, dù là dịp đây là muốn lôi kéo hắn biến thành nguyên thủ nhất hệ thành viên, tự mình triệu kiến hắn không chỉ có là ca ngợi, càng là biểu thị loại thái độ này. Đế quốc thế lực khổng lồ như vậy, tự nhiên cũng phòng ngừa không được nội đấu quy luật tự nhiên, phe phái lâm lập, lần này Hàn Tiêu lập xuống công lao, danh tiếng chính trực lấy lúc sẽ không có vấn đề, nhưng qua một quãng thời gian, nói không chắc sẽ có một số phe phái mượn đề tài để nói chuyện của mình. Giả như lần này có đế quốc siêu cấp A chết trận, hoặc là ta không có bắt được đi lọn, nói không chắc liền sẽ có người lợi dụng điểm này, bức bách ta nộp lên tiến hóa phương khối. Hàn Tiêu âm thầm cả kinh, hắn chỉ là chiến đấu mới vừa kết thúc, không có ngẫm nghĩ, lúc này kinh ngũ là dịp mịt mở nhắc nhở, liền minh bạch nguyên thủ hảo ý. Đa tạ nguyên thủ các hạ. Hàn Tiêu gật đầu. U là dịp cư một tiếng, liên quan với đi lọn, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Ta quyết định nộp lên cho đế quốc. Hàn Tiêu chậm rãi nói, hư linh giáo phái lần này thất bại tan tác mà quay trở về, bọn họ sẽ không lại dễ dàng đối với tiến hóa phương khối động thủ. Thế nhưng, nếu như ta giữ lại đi lọn làm tù binh, hư linh giáo phái muốn chăm sóc đến minh hữu cái nhìn, chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhất định sẽ lấy cứu viện biện pháp. Ta không muốn sự kiện lần này nặng hơn diễn lại tới một lần nữa, ta không hẳn còn có thể như ngày hôm nay như vậy may mắn, không bằng giao cho đế quốc, xem là cùng hư linh giáo phái đàm phán thẻ đánh bạc. Lần này tuy rằng đẩy lùi hư linh giáo phái, nhưng nếu như lấy cá nhân thân phận giam cầm đi lọn, vậy thì không chỉ là làm mất mặt, mà là giẫm hư linh giáo phái mặt mũi trên đất ép đến ép đi. Nhân ra tốt xấu là một cái cấp độ vũ trụ văn minh, phản kích không thành vấn đề, có thể triệt để làm tức giận đối phương. Chính mình 99% không có quả ngon ăn, đi lọn là một cái khoai lang bỏng tay, lưu ở trong tay chính mình tệ lớn hơn nhiều so với lợi, không bằng giao cho đế quốc, đổi. Lấy càng to lớn hơn công lao, thu được một đại sóng trận doanh độ công hiến, đem ra đổi trung cực tri thức. Ngươi làm rất đúng, ta cũng là ý nghĩ như thế, vốn là muốn khuyên ngươi, nhưng nếu ngươi đồng ý nộp lên, vậy thì càng tốt. U là dịp lanh cả bình thường trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt ý cười, biết Hàn Tiêu tiếp qua nàng cảnh ô liu, cười nhạt. Lần này công lao của ngươi rất lớn, ngoại trừ đế quốc đối với ngươi cùng hắc tinh quân đoàn ca ngợi chống đỡ bên ngoài, ngươi còn có cái gì nhu cầu, cũng có thể lấy. Đế quốc lần này nhất định sẽ dành cho hắc tinh quân đoàn càng đại lực hơn độ tài nguyên nâng đỡ, điểm này không cần cường điệu, Hàn Tiêu liền đưa ra chính mình kỳ vọng nhất đồ vật. Ta hy vọng có thể được càng nhiều trung cực tri thức. Hừm, không có vấn đề. U là dịp đồng ý, ta sẽ dặn dò đế quốc hậu cần cục trưởng quan cùng ngươi trực tiếp trò chuyện, ngươi hướng về hắn lấy yêu cầu là được. Hối đoái chi thức loại chuyện nhỏ này, trăm công nghìn việc đế quốc nguyên thủ không thể tự mình phụ trách. Hàn Tiêu mỉm cười gật đầu, âm thầm bàn tính ra, lần này lập xuống công lao, khẳng định không ngừng một cái trung cực chi thức, đến tầng thứ này chi thức, mỗi một cái đều có thể cho kỹ sư cơ giới sức chiến đấu mang đến to lớn tăng cường. Bất quá một lần bắt được toàn bộ trung cực chi thức là không thể, lập xuống công lao không giả, nhưng khen thưởng cũng có kết cấu có thể theo, trung cực chi thức vốn là hấp dẫn siêu cấp A gia nhập liên minh thủ đoạn trọng yếu một trong. Coi như là đế quốc trực hệ siêu cấp A, cũng là phải từ từ lập công đổi lấy. Lần này sự kiện tạo thành ảnh hưởng, sẽ tác động toàn vũ trụ thế cuộc. U là dịp khôi phục nói chuyện chính sự nghiêm túc ngữ khí, trầm giọng nói, hư linh giáo phái khiêu khích, đế quốc nhất định phải phản kích, mà quang huy liên bang từ trước đến giờ yêu thích hai đầu đặt cược, bởi vậy chúng ta thăm dò thiểm diệu thế giới tinh lực sẽ phải chịu kiềm chế, ba đại văn minh lẫn nhau đấu đá, những kia siêu quần tinh văn minh sẽ nhân cơ hội này, gia tăng thẩm thấu thiểm diệu thế giới cường độ. Này chính là hư linh cùng quang huy muốn nhìn đến, bức bách đế quốc đồng thời. Xử lý thêm cái vấn đề, lấy này nhường chúng ta rơi vào trong bùn. Hàn Tiêu biết Ú là dịp nói như vậy tất nhiên có mục đích, vai diễn phụ hỏi, vậy ngươi có ý kiến gì? Chúng ta cần kinh sợ siêu quần tinh cấp văn minh, lý do sẽ lục tục triệu hồi một phần chấn thủ tại thiểm diệu thế giới siêu cấp A sức chiến đấu cùng bộ đội. Đương nhiên, thế lực của bọn họ vẫn còn đang thiểm diệu thế giới tiến hành thăm dò. Hàn Tiêu không nói gì, hắn biết Ú là dịp ý tứ. Đế quốc không thể vẫn nhường nhiều như vậy siêu cấp A lưu tại thiểm diệu thế giới, ý nghĩ này khẳng định sớm đã có, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn cùng hờ bờ giờ địa bàn ngay tại lân cận phá toái tinh hoàn, không có khả năng lắm sẽ bị triệu hồi. Thấy thế, U là dịp chuyển đề tài, hỏi, Hắc Tinh, ngươi đối với đế quốc hiện nay tình cảnh có ý kiến gì không? Cùng ngươi không có gì sai biệt, đấu tranh chủ yếu là quay chung quanh thiểm diệu thế giới, không phải là người nào đều có thể tham dự cạnh tranh, mà xích chiều dư âm chính đang tại từ từ làm lạnh, vì lẽ đó tinh tế xã hội trái lại không quá sẽ chịu ảnh hưởng, những kia quần tinh cấp, tinh hệ cấp văn minh sẽ trở nên an phận một ít. Hàn Tiêu nhún vai. Có thể đi. U Lạ Dịp chậm rãi gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi đối với đế quốc phản kích phương án có hay không có đề nghị gì? Hàn Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên thủ thương lượng với chính mình đế quốc kế hoạch, chưa chắc sẽ tiếp thu chính mình kiến nghị, nhưng bộ này tư thái, chính là đại biểu chính mình ở nội bộ đế quốc địa vị cùng quyền lên tiếng lên trên. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, ho khan, mở miệng nói, đế quốc lấy phản kích là cần phải, nhưng trọng tâm có thể lấy điều chỉnh một chút, hư linh giáo phái đều là cấp độ vũ trụ văn minh, phản kích bọn họ chỉ là một loại cần phải thái độ, nói vậy nguyên thủ các hạ cũng biết rất khó có kết quả. Kế tục. Muốn lời của ta nói, chúng ta hẳn là đối với dị thần tiến hành trọng điểm trả thù, dị thần cũng tham dự tháp hải đăng tinh chiến dịch, hắn so với hư linh giáo phái dễ dàng đối phó hơn nhiều, vừa vặn trung ương tinh hải trung gian hoàng vu vũ trụ mang luôn luôn là ba đại văn minh lẫn nhau ma sát ngầm thừa nhận chiến trường, vừa vặn tiện đường đối phó dị thần, nếu như có thể diệt trừ đọa lạc giả thuyền cứu nạn, đế quốc liền biểu diễn ra sấm rền gió cuốn phản kích thủ đoạn, càng có lực chấn. Nhiếp. Sự kiện lần này là một cái thuyết phục đế quốc đại lực đối phó dị thần cơ hội tốt, nếu như có thể được đế quốc trợ giúp, quét sạch dị thần tỷ lệ thì càng cao. U Lạ Dịp nhưng là không tỏ rõ ý kiến, nhàn nhạt nói, ta sẽ để người phân tích người kiến nghị, hiện tại việc cấp bách là truy kích hư linh giáo phái cùng dị thần hạm đội, đợi được viện binh đến, các ngươi liền nghe từ Tạ Rổ Cổ chỉ huy, phối hợp hạm đội đế quốc hành động. Đánh chúng ta đã nghĩ chạy, không dễ như vậy. Nói xong, U Lạ Dịp đối với Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm. Ngươi đi nghỉ trước đi, truy kích chiến thời điểm, còn cần ngươi kế tục chiến đấu. Được. Kết thúc trò chuyện, gian phòng nghĩ thái hình chiếu biến mất rồi, biến trở về nguyên dạng. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng thầm, trận chiến này công lao, nhường hắn ở đế quốc cao tầng trước mặt quét một làn sóng tồn tại cảm, ở đường trong lòng người thân phận từ một cái mới minh hữu đã biến thành một cái tin cậy đế quốc siêu cấp A, còn phải đến nguyên thủ lôi kéo, địa vị cùng sức ảnh hưởng bởi vậy tăng lên. Thu hồi bộ đàm. Hàn Tiêu phát hiện bảng bắn ra mới nhắc nhở, mở ra liếc mắt nhìn. Ngươi thu được một điểm chính trị tài sản. Chính trị tài sản, một xích sắc đế quốc. Ngươi là xích sắc đế quốc lập xuống to lớn công lao, thu được nhất định chính trị sức ảnh hưởng. Ngươi có thể hướng về xích sắc đế quốc đưa ra kiến nghị, căn cứ kiến nghị hợp lý tính. Xích sắc đế quốc có tỷ lệ nhất định tiếp thu. Ngươi ở xích sắc đế quốc nắm giữ càng cao hơn địa vị, cùng một số thế lực hoặc nhân vật chuyển động cùng nhau lúc, độ thiện cảm tích lũy hiệu suất 30. Ngươi nắm giữ quý giá từng trải, cắt hình thức thu được kinh nghiệm hiệu suất 30. Chú, kể trên hiệu quả có hiệu lực điều kiện là xích sắc đế quốc trận doanh quan hệ duy chỉ là, sùng kính. Yêu, ta còn tưởng rằng chỉ có truyền thuyết độ khen thưởng, không có chính trị tài sản. Hàn Tiêu cả kinh, lập tức hiểu được, này sợ là U Lạ Dịp coi trọng mà phát động khen thưởng thêm. Bất quá muốn duy trì phần này chính trị tài sản có hiệu lực cũng không phải dễ dàng, hắn cần phải hao phí trận doanh độ cống hiến đi hối đoái trung cực tri thức. Cũng chính là cam đoan độ cống hiến không thua kém 6.000 điểm, tức là hắn hối đoái một cái trung cực chi thức năm gãy chi phí. Hàn Tiêu nhìn một chút tiếp theo nhắc nhở, lông mày nhất thời vẩy một cái. Ngươi thu được 10.000 điểm xích sắc đế quốc độ cống hiến. Ngươi ngoài ngạch thu được 5.000 điểm xích sắc đế quốc độ cống hiến. Cùng U Lạ Dịp tán gẫu xong sau khi mới bắt được độ cống hiến Hàn Tiêu nặng nặng cảm, chính mình có nở tờ cơ bản, có thể tùy ý khen thưởng Hắc Tinh quân đoàn thành viên độ cống hiến. U Lạ Dịp làm trận doanh lãnh tụ, nguyên lý cũng như thế. Bất quá U Lạ Dịp là vô ý thức mà thôi. 10.000 điểm độ cống hiến là lần này chiến dịch thu hoạch, mà ngoài ngạch 5.000 điểm, phỏng chừng chính là mình nộp lên đi lòn công lao, thêm vào chính mình tồn đi xuống hơn 3.000 điểm đế quốc độ cống hiến, chính là một hơn 8.000 điểm. Vừa vặn có thể hối đoái ba cái trung cực tri thức. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Trung cực tri thức cùng mũi nhọn tri thức không giống nhau, đế quốc sẽ không trực tiếp cho, vẫn như cũ là hối đoái phương thức, U Lạ Dịp nói tới chăm sóc. Thực tế biểu hiện hình thức tựa hồ là nhiều cho một chút độ cống hiến. Nếu như vậy, ta có thể đổi hai cái tri thức, lưu lại 6.000 điểm duy trì chính trị tài sản tác dụng, ngược lại cũng không vội toàn bộ thay đổi. Đóng lại bảng, Hàn Tiêu trong lòng thỏa mãn, có loại khổ cực qua đi rốt cục được thu hoạch sung sướng. Mà đang lúc này, cửa sổ mạn tàu ở ngoài đột nhiên sáng lên một trận lam quang, chiếu rọi ở hắn góc cạnh rõ ràng, thanh xuân mãi mãi trên mặt. Quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, chỉ thấy tháp hải đang tinh cách đó không xa. Tinh môn rốt cục lắp ráp xong xuôi, đã kích hoạt, màu u lam năng lượng không gian đủ dù mạ kỳ ở tinh môn vòng bên trong nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Theo thời gian chuyển rời, từng nhóm một hạm đội tiếp viện từ tinh môn bên trong chạy khỏi, có đế quốc trực hệ hạm đội, có cỡ lẻn VV một đám quần tinh cấp văn minh minh hiếu, có hắc tinh quân đoàn, chiến tranh lĩnh vực chờ siêu cấp A thế lực. Những này phần lớn đều là đóng tại ba cái quần tinh biên giới cứ điểm chu vi bộ đội, nếu như hư linh giáo phái tiến công hiện tại tháp hải đăng tinh, kết quả duy nhất chính là bị nhanh chóng tiêu diệt, treo lên nện. Chiến đấu đã kết thúc. Tạ Dỗ cổ chủ hạm bên trong, bỏ xuống chủ hạm đội ngồi cưỡi cao khúc tốc phi thuyền chạy về Herberger, mượn dùng áo thuật truyền tống cùng tinh môn thông đạo gấp rút tiếp viện dạ Venlo, cùng với viễn trình hình chiếu mạ xì dồn tụ hội một đường, cùng Hàn Tiêu bốn người ngồi đối diện nhau. Biết được tháp hải đăng tinh bộ đội đang không có trợ giúp tình huống đẩy lùi kẻ địch, Herberger ba người cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở loại này sức chiến đấu nghiền ép tình huống dưới, tháp hải đăng tinh dĩ nhiên bảo vệ. Hắc tinh xoay chuyển siêu cấp A chiến trường thế cuộc, không chỉ có như vậy, còn bắt sống một tên đối thủ. Herberger, dạ vẹn lộ tâm tình phức tạp, bọn họ vốn tưởng rằng chính mình là cứu tinh, không nghĩ tới bọn họ còn chưa tới, Hàn Tiêu liền đem kẻ địch bước lui, thật giống căn bản không dùng tới bọn họ như thế. Bất quá loại ý nghĩ này vẫn chưa kéo dài bao lâu, tuy rằng đến muộn, thế nhưng bọn họ biết, chính là bởi vì viện binh áp lực, hư linh giáo phái mới sẽ lui lại, vừa nghĩ như thế, trong lòng là tốt rồi được hơn nhiều, tổng không đến nỗi đánh cái nước tương. Hát tinh, nghe nói ngươi tại thiểm diệu thế giới được một cái mới vũ trụ bảo vật, ngươi dùng nó chặn lại rồi vạn thần quyền trượng. Dạ vẹn lồ có chút ngồi không yên, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Hàn Tiêu cười hắc hắc. Nghe vậy, dạ vẹn lồ trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cùng Hắc Tinh đồng dạng đều là tham dò đồng nhất cái quần tinh, chứng minh cái này không biết vũ trụ bảo vật ngay tại cảo dịu quần tinh, lại bị Hắc Tinh nhanh chân đến trước. Nếu là không có Hắc Tinh, cái này vũ trụ bảo vật có lẽ sẽ là hắn. Dạ vẹn lộ trong lòng sinh ra một luồng không có gì thất vọng mất mát. Herberger quay đầu nhìn về Austin, cau mày nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng gia nhập đế quốc. Ta đặc biệt đến giúp đỡ Hắc Tinh. Austin tựa như cười mà không phải cười. Herberger ánh mắt ở Hàn Tiêu cùng Austin trên người xoay chuyển hai vòng, trong lòng đầy cảm giác khó chịu, này quan hệ của hai người lúc nào tốt như vậy. Ẩm sĩ cùng Austin đều thành bạn của Hắc Tinh, Herberger cảm giác mình ở phá toái tinh hoàn thành người cô đơn. Có thể xoay một cái đọc, hắn nghĩ tới rồi xịt cổ tình cảnh, không có so sánh sẽ không có thương tổn, trong lòng hắn lập tức cân bằng hơn nhiều. Bất quá Herberger cũng không cao hứng nổi, Hắc Tinh lần này đánh ra bắt sống siêu cấp A chiến tích, đây là hắn theo đuổi nhiều năm đồ vật. Lại bị mới vừa gia nhập siêu cấp A cấp độ chừng 1 năm hát tinh được, Herberger có chút tự bế, rất muốn nện người. Lúc này, Tạ Dỗ cố mở miệng. Ta đã điều khiển các nơi bộ đội phong tỏa xạ ghệ ạn cùng dị thần hai chi hạm đội đường chạy trốn, mà xì dồn các hạ còn chưa tới, trước tiên không chờ, chúng ta bên này đã tập kết 6 tên siêu cấp A, có thể mở ra truy kích. Hắn cái gọi là truy kích, không phải đơn giản truy ở phía sau, mà là điều khiển thiểm diệu thế giới các nơi hạm đội đế quốc kéo dài đối phương hành trình, phong tỏa con đường. Cũng căn cứ kẻ địch chạy trốn phương hướng, trước thời hạn phái ra bộ đội đế quốc theo phương hướng đi tìm tòi kẻ địch bí mật tinh môn. Nói tóm lại, chính là động viên đế quốc tại thiểm diệu thế giới hết thảy bộ đội, dùng các loại thủ đoạn vây đuổi chặn đường. Tinh đồ lên, hư linh giáo phái cùng dị thần hạm đội biểu hiện làm một đoàn màu đỏ, chính trực đang nhanh chóng đi xa, phân công nhau chạy trốn, mà ở tại bọn hắn chạy trốn phương hướng, từng cái đại diện cho bộ đội đế quốc lam sắc quang điểm chính đang tại phong đường. Lúc này viện binh đến, có quân đầy đủ sức lực, có thể yên tâm truy kích, Mỹ Lì rủ cùng Bì ổng nì lần này không có ý kiến. Austin thì lại biểu thị phải về nhà sửa chữa bí pháp chi điện, không tham dự đế quốc hành động, Tạ Dỗ cổ cũng không miễn cưỡng Hàn Tiêu mời tới người ngoài. Herberger thu dọn một phát tâm tình, chợt phát hiện đây là một cơ hội, nói không chắc có thể thực hiện nguyện vọng, quét sạch một tên siêu cấp A. Nhớ tới ở đây, Herberger bỗng cảm thấy phân chấn, nắm đấm dùng sức sờ một cái, sức mạnh to lớn, vang một tiếng phát sinh không bạo, trầm giọng nói. Ừ, mốt sở có đúng không, ta nghe qua tên của người này tự, giao cho ta đối phó. Đế quốc tôn nghiêm không cho khiêu khích, Mỹ Lì rủ thương thế còn chưa lành, nỉ cạ liền để cho ta đi. Dạ vẹn lộ con mắt sáng lên áo thuật ú quang. Ngoại địch từ trước đến giờ là hóa giải bên trong mâu thuẫn thuốc hay, làm đế quốc thành viên, thả xuống tạm thời cạnh tranh quan hệ sau, hắn cũng sinh ra cùng chung mối thù cảm giác. Vậy ta liền để ta viễn trình máy móc bộ đội trợ giúp. Duy nhất một cái không trình diện siêu cấp A kỹ sư cơ giới mạ xỉ dồn nhìn về phía Hàn Tiêu, Hắc Tinh, ngươi cơ giới quân đoàn tổn thất nặng nề, nếu như ngươi có yêu cầu, ta quân đoàn có thể tạm thời cho ngươi mượn dùng. Được, đa tạ. Hàn Tiêu gật gù, đứng lên, nhìn chung quanh đang ngồi hết thể siêu cấp A, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, trong giọng nói mang theo sắc bén phong mang. Nếu như vậy, vậy là được động đi, xem bọn họ có thể hay không ung dung trốn về Trung ương Tinh Hải. Nhân vật đã chuyển đổi. Thợ săn biến thành con mồi, mà con mồi đã biến thành thợ săn. Phản kích thời khắc, đến rồi. Chương 856, Hạ Kỳ Sễn tính toán. Từng đạo nhảy vọt lưu quang xẹt qua hắc ám thâm thúy vũ trụ, rút đi hư linh giáo phái hạm đội lưu lại nhăn nheo vết tích, tỉnh lại ven đường cái này tiếp theo cái kia đế quốc không gian giám sát ao, không chút nào ẩn giấu con đường. Diệu Dương cấp chủ hạm tiểu bên trong, xa gệ ản, xịt cố 5 tên siêu cấp á tụ hội một đường, một mặt nghiêm túc nhìn tư lệnh hạm đội rổ gỗ, mà rổ gỗ ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi qua tinh đồ. Tháp hải đăng tinh ở vào ánh nắng ban mai quần tinh bên dưới, cùng hoang vu vũ trụ mang giáp giới, chúng ta duy trì hết tốc lực rút đi, rất nhanh sẽ có thể chạy ra mảnh này cảnh giới khu vực. Rổ gỗ trầm giọng nói, năng lượng cùng tia sáng truyền bá cần thời gian, vũ trụ không gian tiêu chuẩn rất lớn. Không ít viễn trình phương thức dò xét cụ có nhất định lùi lại tính, mà chọn dùng lượng tử thông tin truyền quay lại thực lúc tin tức dò xét phao nhưng là khá là thường dùng cảnh giới phương thức, nhưng vũ trụ quá to lớn, đế quốc không thể ở mỗi một tấc không gian đều bày xuống giám sát phao, cảnh giới khu vực bình thường lấy cứ điểm hành tinh làm trung tâm hướng bốn phía kéo dài, giám sát phao mật độ càng xa càng thưa thớt. Hư linh giáo phái lúc này đã chạy trốn tới tháp hải đăng tinh ngoại vi cảnh giới khu vực, chính đang tại thâm nhập hoàng vu vũ trụ mang. Lúc này giành giật từng giây, thanh trừ không gian phao không có ý nghĩa, tương tự sẽ bị định vị. Zogo không ngại ở cảnh giới khu vực bên trong bị đế quốc giám sát đến con đường, dù sao hắn cũng không phải thật đần độn thẳng đến bí mật tinh môn vị trí. Kế hoạch là ở hoang vu vũ trụ mang chống rông phao thưa thất khu vực tiến vào nặc tung trạng thái, như vậy mới sẽ thoát khỏi đế quốc trực tiếp giám thị, đón lấy chia làm mấy chục hơn trăm cỗ bộ đội hành động, quanh co đi tới bí mật tinh môn. Cứ như vậy, tương đương một phần phân đội đều là con rơi. Ở tại bọn hắn chi hạm đội này khi xuất phát, bí mật tinh môn vị trí liền di chuyển, trước kia bí mật tinh môn tọa độ đã báo hỏng, nhưng tinh đổ lên vẫn chưa đổi mới tình báo, chỉ có Zogo, siêu cấp A cùng một đám tâm phúc biết cái này tình báo, động tác này là phòng ngừa phân đội bị đế quốc bắt được sau tiết lộ bí mật tinh môn phương vị. Đương nhiên, những này phân đội cũng không phải hoàn toàn bị vứt bỏ, bọn họ chỉ là phép che mắt, đợi được Zogo, siêu cấp A chờ hạch tâm bộ đội thoát đi thiểm diệu tinh hải, mới sẽ báo cho những này phân đội chân chính địa điểm. Khi đó cho dù bí mật tinh môn bại lộ, ảnh hưởng cũng tiểu hơn nhiều, bất cứ lúc nào có thể nổ hủy tinh môn rừng tổn, dầu gì cũng có thể để cho những này bộ đội từ hoang vu vũ trụ mang vượt qua trở về, thời gian của bọn họ không đáng giá. Nhanh lên đi, tại thiểm diệu thế giới ở thêm một phút, chúng ta nguy hiểm cũng sẽ tăng thêm. Sạ Lệ An trầm giọng nói, nếu như ngươi chỉ có thể nói loại này ai cũng biết phí lời, vậy thì không muốn mở miệng, nhờ có ngươi, chúng ta hiện tại gặp nguy hiểm không có chút ý nghĩa nào. Zogo không một chút nào khách khí, ngữ khí mang theo mơ hồ tức giận. Hắn vừa nay hướng về giáo chủ đoàn báo cáo chiến công, bị hôi mắng một trận, nghĩ đến sau đó tiền đồ đen tối, trong lòng không khỏi mang cơn giận, lúc này cũng không muốn cho này mấy cái dẫn đến hành động thất bại siêu cấp phá cái gì tốt sắc mặt. Bị người hướng về trên đầu quăng một nồi, Sạc Lệ Ản ra mặt căng thẳng, suy nghĩ một chút, vẫn không có phát tác, phá cục nhìn ra hiện tại siêu cấp phá chiến trường, bọn họ xác thực đối lý. Bốn người khác mắt điếc hai ngơ. Mọi người hiện tại là cùng trên một con thuyền, ở đế quốc địa bàn chật vật chạy trốn, cũng không ai tính toán rổ gỗ bất kính. Tối bên cạnh xịt cổ sắc mặt là nhất khó coi, nghĩ đến bằng hữu đi lòn rơi vào đế quốc trong tay, tâm tình của hắn liền cực kỳ gay go, mặc kệ người khác. Thấy mọi người không nói lời nào, rổ gỗ hừ một tiếng, dầu dĩ nói, hiện tại đế quốc khẳng định ở điều khiển bộ đội phong tỏa chúng ta đường chạy trốn, nhưng cũng không cần quá lo lắng, đây chỉ là nghi binh kế sách giả con đường. Hơn nữa đế quốc ở phụ cận có thể vận dụng hạm đội phần lớn đều chạy đi trợ giúp tháp hải đăng tinh, xa hơn chút nữa cứ điểm phái ra hạm đội cần thời gian, vì lẽ đó chúng ta cho dù gặp phải chặn lại, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Duy nhất cần lo lắng chính là mặt sau truy kích đế quốc siêu cấp A, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Tạ Dồ Cổ sẽ chờ viện binh đồng thời hành động, nhưng đáng tiếc, vốn là ta còn tưởng rằng có cơ hội dụ địch giết ngược lại. Ngay tại Dồ Cổ phân tích thời điểm, Sạc Lệ Ản mấy người cũng ở niệm lực trao đổi bên trong lén lút thương lượng. Lấy hạm đội quy mô, coi như chia binh cũng như thế dễ thấy, có thể chúng ta nên thoát ly hạm đội, lên tàu phi thuyền loại nhỏ hành động, như vậy càng thêm ẩn nút. Tây Đù nói rằng, có thể suy tính một chút, chờ đại bộ đội sau khi tách ra nói sau đi. Nặc tung chạy trốn lúc, siêu cấp A đơn độc hành động sinh tồn tính cùng ẩn nút tính đều cao hơn nhiều theo hạm đội hành động, làm nắm giữ sức mạnh to lớn cá thể, không sợ vũ trụ ác liệt hoàn cảnh, mà lại mục tiêu cực nhỏ. Tùy tiện hướng về hoang vu hành tinh mở dấu, ai cũng không tìm được. Đặc biệt nắm giữ bí pháp nỉ cả cùng tẩy đủ, không có kẻ địch kiềm chế, truyền tống thuật xuất quỷ nhập thần. Zogo lo lắng bị đế quốc siêu cấp A truy kích, cho nên muốn đem Sạ Gệ Ản nhóm người mang theo bên người. Không biết, Sạ Gệ Ản mấy người cũng đang suy nghĩ đem đại bộ đội coi như mồi nhử, dùng để hấp dẫn đế quốc sự chú ý.